Ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 1166 tới chương 1183. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giang Chu khó hiểu nói, có ý gì? Đối với cái gọi là huyết mạch thiên hoàng, hắn vẫn không thật sự tin tưởng. Hoặc là nói, cũng không tồn tại tin hay không tin. Chỉ đơn thuần là không thể tiếp nhận mà thôi. Thiên hoàng chỉ sợ chính là vị thiên đế trong thượng kiếp mà Vương Thiện Ác nhắc tới lúc trước, Đế Tuấn. Tử Vi cũng phải tôn hắn làm huynh, cùng Tam Thanh, Nhị Thánh cùng ngồi cùng ăn, thậm chí có thể còn cao hơn một chút. Loài tồn tại này, huyết mạch của hắn, nói là nhị đại tôn quý nhất tam giới, cũng không quá đáng chút nào. Nhưng lúc này Giang Chu lại không có cảm giác vui sướng và tự giác trở thành con cháu tôn quý nhất. Bởi vì, quá yếu. Một chút cũng không chân thực. Câu Trần tất nhiên nhìn ra tâm tình của hắn lúc này, nhưng cũng không có ý tứ chứng minh cho hắn. Chỉ là thuận theo lời nói, thiên mổ dục thiên hoàng cửu tử, đồng thời tạo ra chính đại bảo cung, thiên hoàng cùng Tử Vi, bảo cung đều ở bên trong Tử Vi viên. Năm đó thiên hoàng tự chém chân linh, đế cung cũng vỡ vụn theo, cùng một tia chân tính kia, cùng nhau trốn vào hư vô. Nếu nói chữ úng kia có khả năng giấu ở nơi nào nhất, tất nhiên là ở trong tòa đế cung mà thiên mổ tạo hóa cho hắn. Nếu biết ở nơi đó, vì sao các ngươi không đi lấy? Giang Chu nghi ngờ nói, cho dù các ngươi không lấy được, người nói nếu nhị thánh phương Tây đã siêu thoát, tất cả không bị ngăn cản, chẳng lẽ còn không lấy được? Ha ha! Câu Trần cười nói, ngươi thật sự đa nghi. Thiên Tôn đúng là siêu thoát hết thảy, nhưng vị kia lại không thuộc về bên trong thiên mổ. Vật do nàng tạo ra, Thiên Tôn cũng không làm gì được. Nếu không phải như thế, ngươi làm những thiên tôn kia còn tranh cái gì? Giang Chu gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi, vậy ta làm sao có thể làm được chuyện mà Thiên Tôn cũng không làm được? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái gọi là huyết mạch? Đương nhiên không phải. Câu Trần cười nói, có thể ra vào đế cung, ngoại trừ thiên mổ, chỉ có chính thiên hoàng. Thiên hoàng cho ngươi vào, ngươi mới có thể vào, thiên hoàng không cho ngươi vào, thiên tôn cũng phải dừng bước. Thiên hoàng mặc dù tự chém, nhưng đã sớm an bài hết thảy. Huyết mạch của hắn chính là chìa khóa duy nhất hắn lưu lại ra vào đế cung. Thần sắc Giang Chu khẽ nhúc nhích, giống như lại muốn đặt câu hỏi. Câu Trần lại ngắt lời trước, được rồi, ngươi nói cũng đủ nhiều rồi. Bây giờ ngươi để cho ngươi biết được những chuyện này, đã quá mức. Chỉ là thời cơ vừa tới, không thể không làm. Hình phạt của Lôi Bộ đều là Cửu Thiên Lôi Tổ, vị kia tuy thành đạo trong kiếp nạn này, nhưng cũng chưa chắc kém Tam Thanh Nhị Thánh kia mấy phần. Cửu Tiêu Thần Lôi của hắn chí cương chí đại, bất kể hư thực, đều có thể chôn vùi, cho dù là Thiên Tôn muốn cảm ứng bên trong, cũng không phải chuyện dễ. Hắn cười cười nói, hơn nữa chúng ta cũng sợ ngươi chịu thất bại này, ma diệt tâm trí. Vậy các ngươi chẳng lẽ không sợ nói cho ta biết những chuyện này, dọa ta sợ sao? Giang Chu nói, chỉ sợ rất nhiều người nghe thấy những thứ này, sợ đến hồn phi phách tán cũng chẳng có gì lạ. Con trai của Thiên Hoàng. Tên tuổi thật lớn. Bây giờ thần thánh trong chư thiên tam giới, hơn phân nửa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hai vị trong lục ngự là thúc bá, còn có Tam Thanh bảo vệ. Nói đến dễ nghe, tựa hồ có thể đi ngang. Nhưng có hai vị kẻ thù truyền kiếp phương Tây tồn tại, cũng đủ để mạt sát tất cả những thứ này. Trên đỉnh đầu có hai ngọn núi lớn như vậy, có mấy người có thể không sụp đổ. Câu Trần cười nói, vậy ngươi sợ sao? Giang Chu trầm mặt không nói. Nói nhảm. Câu Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không biết đang nhìn nơi nào. Bỗng nhiên nói, thời gian không nhiều lắm. Ta bàn giao cho ngươi một ít việc, một tia ý niệm này liền phai mờ trong thần lôi. Nhớ kỹ, tìm được đế xa, đó là vật duy nhất có thể tìm được thiên cung. Mà ngươi, là người duy nhất có thể điều khiển đế xa tiến vào thiên cung. Rất nhiều người đều đang tìm đế xa, tung tích của nó cũng không phải bí mật gì. Lúc trước đế cung vỡ vụn, tất cả mọi thứ trong cung, phần lớn theo đó mà phân tán, có thể lưu lại, cũng gần như đều bị người đoạt được. Còn lại không phải là tản vào trong thiên ngoại huyền không, hoặc là thu vào cho mấy vị thiên tôn, hoặc là từ đây viễn động, không còn cơ hội tìm về. Còn nữa, chính là rơi vào dưới cửu u, không có chỗ trống. Chỉ có huyền không và vô gian, là chỗ ngay cả thiên tôn cũng không thể biết. Thiên hoàng sẽ không để cho đế xa trốn vào huyền không, lại không thể tìm, như thế liền chỉ có cửu u vô gian có thể giấu. Hắn chỉ quỷ thần đồ lục trên đỉnh đầu nói, bộ đồ lục này, cùng cái bình gốm ngươi đoạt được kia, đều là vật của đế cung, chúng nó đã có thể tới được tay ngươi, phía trên kia, tất nhiên có chỉ dẫn ngươi tìm được manh mối của đế xa. Bây giờ số trời bị ngươi nhiễu loạn, nhân đạo đột nhiên tăng lên, địa thế bất ổn, mặc dù bởi vì chúng ta chi cố, vị đại thiên tôn kia lưu ngươi một mạng. Nhưng nhân quả nơi đây, vẫn cần ngươi tự giải quyết. U minh quỷ lực, chính là cơ hội duy nhất của ngươi. Câu Trần cũng không giải thích cụ thể ý tứ trong đó, ngược lại càng nói càng nhanh. tiên sơn dưới chân ngươi chính là trợ lực cuối cùng mà chúng ta cho ngươi. Lúc đó đây cũng là Thiên Hoàng lưu lại, nó là một bộ phận của đế cung, đế phố năm đó tên là Hoài Giang. Có nó làm căn cơ, người mới có cơ hội chống lại tiên Phật thần quỷ của chư thiên tam giới. Muốn khu động ngọn tiên sơn này, lấy đạo hạnh của ngươi, còn kém quá xa, tuy là chân tiên, cũng chưa chắc có thể di động núi này mảy may. Nhưng mà Giang Sơn Hoài Giang này vốn là vật của Thiên Hoàng, ngươi là huyết mạch Thiên Hoàng, có thể lấy máu thịt hòa vào với tiên sơn, hòa làm một thể. Nếu như lúc này ngươi dung hợp, sợ không phải ngươi khu động tiên sơn, mà là tiên sơn đồng hóa ngươi. Ít nhất đợi ngươi thành tựu dương thần, thần phục quy nhất, ý niệm thực chất, máu thịt tinh thần không phân biệt, ý niệm đó là máu thịt đó là ý niệm. Khi đó ngươi mới có tư cách dung hợp tiên sơn này. 300 năm lôi kiếp là cực khổ của ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi, chỉ có lúc lôi kiếp khởi, mượn nó che lấp, ngươi mới có thể ra vào U Minh, nếu không. Câu Trần không nói ra hậu quả, nhưng nghĩ đến sẽ không có kết cục tốt gì. Chung quy người này, đạo hạnh mặc dù không kém, nhưng ngươi cũng không thể ỷ lại vào bên kia. Người này là hộ pháp quỷ tiên của đạo môn, là một quân cờ nhàn rỗi của đạo môn trong địa phủ. Chỉ vì nhân quả lúc đó, vừa rồi bảo hộ hai bên ngươi, nhưng cũng chỉ hiện thân khi ngươi gặp nguy nan, nếu ngươi muốn thúc đẩy hắn ta, lại tuyệt đối không thể. Ngược lại là Địa Tạng Vương Bồ Tát kia. Đối với ngươi mà nói, có lẽ càng đủ để dựa vào. Câu Trần nói tới đây, rốt cục ngừng lại, hít sâu một hơi. Được rồi, duyên phận giữa ta và ngươi dừng ở đây, ngày khác nếu ngươi có thể tìm về đế cung, có lẽ ngươi và ta còn có lúc gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, trên người Giang Chu đã lấp lóe từng đạo điện quang, càng ngày càng nghiêm trọng. Trong nháy mắt, lôi đình điện quang liền đem đạo thân ảnh này chôn vùi. Giang Chu cả kinh. Cho dù hắn biết đây chỉ là một ý niệm của đối phương, trong lòng vẫn dâng lên một trận đau thương. Dường như Câu Trần đại đế kia đã thật sự bị chôn vùi. Chẳng lẽ đây chính là cảm ứng huyết nhục tương liên? Chẳng lẽ những gì hắn nói đều là sự thật? Hắn thật sự là huyết mạch Thiên Hoàng. Giang Chu rơi vào một trận hỗn loạn. Cùng lúc đó, tam giới chư thiên, đông đảo thần thánh đều giật mình kinh ngạc. Trên Di La Thiên, trong Thông Minh Điện, bốn thánh vẫn yên lặng trong khí cơ huyền huyền minh. Ngọc Đế bỗng nhiên mí mắt khẽ động, hơi mở ra. Trung Thiên, hành vi của các ngươi quả thật nghịch thiên mà đi, vì sao lại chấp mê bất ngộ như thế? Tử Vi Đế Quân cũng mở mắt, mặt nở nụ cười nói, lời ấy của Đại Thiên Tôn làm ta không hiểu. Chúng ta làm vậy, có ai không phải là nghịch thiên? Trong đại kiếp, dưới thiên tôn đều nên hao mòn, nếu không nghịch thiên mà đi, Đại Thiên Tôn lại cam lòng để quả vị chủ tam giới này. Ngọc Đế chậm rãi lắc đầu, cũng không tranh giành, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công, Vương Mẫu, Mộc Công, các ngươi nhân quả đều đã xong, còn không muốn trở về Côn Luân. Nhị Thánh nhìn nhau, không chờ mở miệng đã nghe thấy một tiếng quát. Ngọc Đế! Một tiếng quát này chấn động Hạo Thiên Kim Tuyền, chấn động toàn bộ Di La Thiên. Thậm chí ở Di La Thiên ngoại, trong Đại La Thiên, một tiếng quát không quá vang dội này cũng cuồn cuộn chấn động ra. Tất cả thánh tiên chân ẩn trong thiên trung đều bị kinh động. Dưới chín tầng trời cũng đặt trong uy thần cuồn cuộn. Uy lực một hét lại đến mức này. Trong Thông Minh Điện, Tử mỉm cười nói, Đại Thiên Tôn, tính nết của huynh trưởng ta, người cũng biết rất rõ. Bất kể như thế nào, tiểu tử kia chung quy vẫn là huyết mạch của đế tuấn huynh trưởng. Nếu không đánh một trận, sợ là hắn sẽ không bỏ qua. Ba thánh nhân đều đã hiểu rõ. Người đó đúng là đế tuấn huyết mạch, đối với Câu Trần mà nói, vừa là con vừa là cháu. Dưới thiên quy, nên có kiếp nạn này. Bất kể là ai làm chủ tam giới này, đều là khó tránh khỏi. Vị Ngọc Đế này có lẽ cũng không có ý nhằm vào, nhưng cái đó không quan trọng. Ai bảo thần chấp chưởng thiên quy? Ngọc Đế chậm rãi mở mắt ra dưới uy thần cuồn cuộn này. Cũng được. Khẽ thở dài một tiếng, cương cơ của vạn thánh vạn thần quanh thân hắn đột nhiên biến mất. Thật giống như Ngọc Đế đã không có ở đây, lưu tại nguyên chỗ, bất quá là một pho tượng gỗ tượng đất mà thôi. Sự thật cũng đúng là như thế. Sau một lát, toàn bộ Di La Thiên đều bị hai cổ cương cơ chấn động. Cho dù là các thánh như Tử Vi, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu cũng đều ngưng thần nhìn về phía Đại La Thiên ngoại. Dao động này là Câu Trần và Ngọc Đế đang tranh đấu ở huyền không. Dù sao cũng là do một thân chân cương lực phách của đế tuấn biến thành. Trong tam giới lục ngự, dưới thiên tôn, thuộc về Câu Trần đấu chiến đệ nhất. Nhưng Ngọc Đế kia có thể làm chủ tam giới, há lại dễ dàng. Từ khi Nguyên Thủy Thiên Vương giáo hóa chúng sinh đến nay, chưa từng có ai lấy thân thể phàm trần của thần trải qua vô lượng kiếp mà thành người đại đạo quả vị này. Nếu nói Câu Trần là đấu chiến đệ nhất, vậy Ngọc Đế chính là một vị sâu không lường được nhất dưới thiên tôn. Hai tồn tại như vậy, cho dù là thần thánh như Tây Vương Mẫu, Đông Vương Công cũng khó dòm ngó thắng bại. Trận chiến này chấn động cả Cửu Tiêu, nhưng không ảnh hưởng đến dưới Cửu Tiêu. Ngoài trừ số ít thần thánh tiên chân, trong tam giới cũng không có người biết được chuyện này. Hai thánh chi tranh, đối với chúng thánh mà nói, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng với phàm tục mà nói, lại có thể là trăm năm thiên thu. Nhân gian, Bắc Hải. Một vị thần linh đội mũ quán giáp, lưng đeo đai ngọc, tay cầm đao hai lưỡi ba nhọn đứng ở trên biển. Vô số thần tướng thần binh đang dứt vào trong biển, chém dứt đẫm máu với vô số thủy yêu thủy quái. Dương Tiễn đứng ở đầu sóng, nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc thanh thản. Dường như hoàn toàn không phát giác vị trí quanh thân, đã thành huyết nhục của tiên thần yêu ma. Đột nhiên trong lòng có cảm ứng. Ngẩng đầu, như muốn xuyên qua tầng mây, nhìn ra ngoài chín tầng trời. Cổ cương cơ ba động kia, người khác có lẽ không cảm giác được. Nhưng không thể gạt được thần. Khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia trắng bệch. Cuối cùng cũng chờ được. Chậm rãi giơ tam tim lưỡng nhận đao lên. Môi răng nhẹ nhàng phun ra một chữ, giết. Tầng mây trên đỉnh đầu đột nhiên kích động cuồn cuộn. Trong mây lộ ra 1.200 thần linh. Mỗi người đều hung thần ác sát, vô cùng uy thần. Chỉ là hiện thân đến, liền phảng phất có đại ma xuất thế, nhân gian đều vì đó biến sắc. Dệt. Một tên cũng không để lại. 1.200 thần linh dẫm lên đám mây, xông lên giết xuống. Trạng thái hung thần của hắn giống như ác quỷ. Trên mặt biển thủy yêu thủy quái tính bằng đơn vị hàng nghìn vừa mới được giải, liền tan rã từng khúc, huyết nhục vỡ vụn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, dưới đáy biển, chậm rãi xuất hiện một bóng đen cực kỳ khủng bố. Dương Tiễn. Người muốn chết. Dương Tiễn cười một tiếng trong trảo. Con mắt dọc giữa lông mày mở ra, một luồng thần quang chiếu xuống. Nước biển sâu ngàn vạn dặm dường như không còn, thần quang chảy thẳng xuống biển sâu vô tận. Chiếu ra một mảnh huyền minh thủy nhãn, phát tôn thủy yêu chân thân vô cùng khổng lồ. Hai con rắn đen dài không biết mấy vạn dặm cuốn chặt lấy một thứ gì đó rất to, vô cùng nặng. Mà con thủy yêu kia liền dẫm lên trên hai con hắc xà. A, huyền minh. Thì ra là ỷ vào vật này. Bàn môn tà đạo, cho dù thành tựu thiên vương, ta có gì phải sợ. Hôm nay trảm đầu ngươi. Dương Tiễn cười nhạt một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao chấn động, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong biển. Sau một lát, biển lớn cuồn cuộn, biển gầm rung trời, thiên địa cũng vì thế mà biến sắc. Trên trời dưới đất, hai trận tranh đấu. Tuy hoàn toàn không cùng một cấp độ, nhưng đối với nhân gian mà nói, trận tranh đấu ở Bắc Hải kia lại có ảnh hưởng càng lớn hơn. Trường An. Trong Thái Cực Cung. Một thần bẩm, bệ hạ, vừa rồi thập lý quan bảo đưa tin, hiện thánh chân quân dẫn 1.200 hàng ma thần quân, đã khai chiến với yêu thần Bắc Hải. Lý Thế Dân nghe vậy, nhíu mày. Có làng đến bách tính không? Quan bảo 10 dặm sớm đã bố trí phòng tuyến, nếu chỉ là tranh đấu bình thường, hẳn là không ngại. Chỉ sợ tranh đấu giữa hiện thánh chân quân cùng Bắc Hải yêu thần, chỉ sợ lan đến cực rộng, rất khó ngăn cản. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, thật đúng là coi nhân tộc dễ bắt nạt. Hắn sắc mặt biến ảo một hồi, thở dài ra một hơi nói, truyền chỉ của trẫm, mời Lý Vệ Công ra mặt, mời ra Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Cần phải bảo vệ dân chúng chu toàn, còn có. Đừng để cho Bắc Hải yêu thần có một tia cơ hội chạy trốn. Vâng. Thần tử kia rùng mình, đè xuống kinh ý trong lòng, lĩnh mệnh mà đi. Đợi hắn rời đi, Lý Thế Dân bỗng nhiên nhăn mày lại, sắc mặt hơi trắng, thân hình lung lay. Bệ hạ. Trái phải đều là giật mình, tới nâng. Lý Thế Dân khoát khoát tay. Trẫm vô sự. Bệ hạ, mấy ngày nay ngài thật quá vất vả, còn phải bảo trọng ngự thể. Thấy sắc mặt Lý Thế Dân rất nhanh khôi phục hồng nhuận phân phớt, theo hoạn quan trong lòng buông lỏng. Cũng chỉ cho rằng là vì đại tai nạn mà phương giải, cộng thêm áp lực của thiên đình, chiến sự Bắc Hải, Lý Thế Dân vất vả quá mức, tổn thương tới tinh thần. Lý Thế Dân gật đầu, trong lòng tuy có một tia nghi hoặc, nhưng cũng là ý nghĩ như thế, cũng không quá coi trọng. Hỏa Linh Cốc. Trong Bồ Đề Tháp. Giang Chu mở hai mắt ra. Giang Chu. Tam nương tự thấy thế thì vui mừng. Người không sao chứ? Giang Chu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt. Lôi kiếp vừa tiêu, nhưng loại thống khổ này sẽ không biến mất. 300 năm chưa hết, hắn chỉ sợ mỗi giờ mỗi khắc đều phải chịu thống khổ tra tấn này. Nhưng mà thống khổ này đối với hắn mà nói, dường như cũng không quá để ý. Giang Chu có chút cố hết sức lắc đầu. Ra hiệu mình không sao. Lôi kiếp vừa tan, ý niệm trong đầu trở về, lập tức liền cảm thấy vô biên thống khổ đánh tới. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích liền treo cao trên đỉnh đầu. Khí tím rủ xuống, chứa hoa vàng. Ở dưới tự khí kim hoa, vận chuyển pháp cương, chống cự tra tấn, điều trị thân hồn. Thương. Không có gì ngoài ý muốn, bên tai có từng đợt tiếng nhạc như có như không vang lên. Tiếng nhạc len keng, ẩn chứa ý chí sắt thép. Tuyệt vời như thiên âm. Lạc thú như vậy, vốn nên khiến người ta vui vẻ, thần an khí thuận. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi một âm phù, tiết điểm của tiếng nhạc này dường như đều rơi vào chỗ mấu chốt của gian chu hành vận pháp. Mỗi khi đi đến một chỗ, liền có âm phù toản tâm. Quấy rầy khiến hắn tâm phiền ý loạn, khí tức không thoải mái. Cố tình tiếng nhạc này như dòi bám vào xương, xua mãi không đi. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích tuy có thanh tâm trừ tà chi diệu, nhưng cũng khó cho rằng hắn đều ngăn cản. Tiếng nhạc này rất tinh khiết, không có một chút tà ý, Nguyên Dương Xích cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tâm thần hắn không bị suy sụp. Hừ. Chỉ trong chốc lát, gian chu khó mà chống đỡ, không chỉ không thể khôi phục nửa điểm, ngược lại còn tổn thương tinh thần. Hèn hạ. Tam nương tự ở bên cạnh đã mắng to, đường đường là thiên vương tôn sư, lại dùng thủ đoạn này hại tiểu bối trong giới một chút. Ngươi không sợ tam giới chế nhạo sao? Trên mặt gian chu hiện lên một tia hồng nhuận quỷ dị, mở mắt ra, lau vết máu trên khóe miệng. Dương mắt lạnh lùng quét qua pho tượng trì quốc thiên vương trong tháp. Bức tượng thần này vốn là vật hàng ma trấn tà trong tháp, nhưng hôm nay lại biến thành bùa đòi mạng của hắn. Từ khi hắn bị trấn nhập trong bồ đề tháp ước chừng hơn một năm, pho tượng thần này liền có biến hóa. Như tam nương tử đã nói, có lẽ vị trì quốc thiên vương chân chính kia đã hạ xuống một ý niệm trong đầu. Bồ đề tháp này tuy là của hắn, còn trải qua chính hắn luyện chế. Tháp nguyên thân hàng ma tháp này không phải vật phàm, vốn không đến mức dễ dàng bị người khác liên quan như vậy. Cho dù là Xích Cước Đại Tiên, cũng chỉ là cưỡng ép nhốt hắn vào trong tháp này. Nếu muốn điều khiển tháp này, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần cưỡng ép đem thần ý trong đầu hắn cùng cái tháp này tách ra, thậm chí đem hắn trấn giết, tự nhiên có thể. Nếu không muốn không một tiếng động mà liên quan tới sự huyền diệu của tháp này, cũng là khả năng không lớn. Chỉ là, không biết làm sao Trị Quốc Thiên Vương không chỉ có đạo hạnh cảnh giới vượt qua hắn rất rất nhiều. Chênh lệch căn bản khó có thể dùng đạo lý kế. Thứ hai, trong tháp này vốn có một pho tượng Trị Quốc Thiên Vương. Tượng Thiên Vương này cũng không phải thần tượng bình thường, vốn đã có linh. Trì quốc thiên vương kia mượn một tia linh ứng, hạ xuống một ý niệm trong đầu, ngược lại là thuận lý thành chương, dễ như trở bàn tay. Rất có ý tu hú chiếm tổ chim khách. Giang Chu vốn cũng không biết trì quốc thiên vương này đến tột cùng có khúc mắc gì với hắn, vậy mà không tiếc làm như thế, cũng muốn làm khó hắn. Vốn Xích Cước Đại Tiên nhốt hắn vào trong tháp này, cũng là có ý tốt. Thần xác nhận là liếc mắt nhìn ra huyền cơ trong thế giới hồ thiên trong tháp này. Bên ngoài một ngày, trong tháp một năm. Một ngày hắn chịu hình phạt lôi kiếp, nếu ở trong tháp này, chỉ một năm chịu một lần. Mỗi khi chịu một kiếp, còn có thể có một năm thời gian tu dưỡng. Khoảng cách này chính là một đường sinh cơ của hắn. Chỉ là từ khi Trì Quốc Thiên Vương này hạ ý niệm xuống, bị bức tượng Thiên Vương này ảnh hưởng, đừng nói hắn muốn nhân cơ hội khôi phục, cho dù muốn một khắc an bình cũng khó. Tam nương tử mỗi ngày đều muốn mắng thần, chỉ là chưa từng nhận được nửa điểm đáp lại. Trước đó không rõ, bây giờ nghe câu Trần kể chuyện xưa, hắn ngược lại nghĩ thông suốt. Đây chỉ sợ lại là nhân quả kiếp trước. Vị Trì Quốc Thiên Vương này, hoặc là bốn vị Thiên Vương kia, đều có quan hệ với hai vị Tây Phương kia. Giang Chu cũng không cho rằng với hai cấp độ kia sẽ tự mình đùa nghịch thủ đoạn bất nhập lưu như vậy để đối phó hắn. Cho dù là Trì Quốc Thiên Vương, thân phận địa vị của hắn ta cũng không đến mức làm được như vậy. Trong này tất nhiên là còn có liên lụy gì mà hắn không biết. Vô luận như thế nào, đoạn thù này đã kết. Chỉ cần hắn không chết, thù này tóm lại là phải báo. Giang Chu lạnh lùng đảo qua tượng Trì Quốc Thiên Vương, cũng không hề tức giận vô vị. Vô năng tức giận cũng vô nghĩa. Việc cấp bách của hắn là nghĩ biện pháp trốn qua Trì Quốc Thiên Vương giám thị, mới có thể chiếu theo lời nói của câu Trần, tiến vào U Minh. Nơi đó mới là nơi sinh cơ của hắn. Bây giờ hắn đã có được 72 thần thông địa sát, trong đó có thông U Chi Thuật. Muốn ra vào U Minh cũng không phải việc khó. Khó khăn là làm sao vô thanh vô tức, không để lại dấu vết mà đi làm. Tâm niệm Giang Chu thay đổi thật nhanh. Trong thần thông thiên cương địa sát mà hắn biết hiện giờ, ngược lại có phương pháp có thể khiến hắn kim thiền thoát xác. Chỉ là thần linh lôi bộ muốn giấu giếm được hành hình mỗi ngày cùng ý niệm của Trì Quốc Thiên Vương trước mắt, lại không phải chuyện dễ dàng. Nếu bị phát hiện, hậu quả khó liệu. Tuy nói hắn có chút ý tứ kim phi tích bỉ, phía sau hắn khả năng tồn tại một đống hậu trường lớn đến đáng sợ. Nhưng Giang Chu cũng không ký thác hy vọng vào chuyện này. Đứng càng cao, khả năng bọn hắn càng bị cản trở nhiều hơn. Bằng không, lấy thân phận địa vị, đạo hạnh cảnh giới của những tồn tại kia của bọn hắn, cần gì phải phí khí lực lớn như vậy để tính toán kế sách. Câu Trần trước khi rời đi, đều khiến hắn mơ hồ có chút cảm giác không lành. Thần sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phù. Giang Chu thở dài một hơi. Dường như muốn phun ra tất cả tạp niệm từ trong một hơi này. Bây giờ bản thân hắn còn khó bảo toàn, nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa. Thật sự vô vị đi lo lắng cho những tồn tại trên chín tầng trời kia. Thô. Giang Chu trái lo phải nghĩ, dường như bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ một thời cơ chẳng biết lúc nào sẽ đến. Hắn không biết thời cơ này đến từ đâu. Nhưng thời cơ kia nhất định sẽ đến. Loại tin tưởng này cũng không phải là không có lý do. Hắn tin tưởng mấy người kia. Cố nén tiếng nhạc quấy rối kia, Giang Chu được Cửu Thiên Nguyên Dương Xích che chở, nhắm hai mắt lại. Lại nói ngoài tháp, trong phương thốn quan. Trong một gian tĩnh thất, một con đường nhỏ tuổi trẻ chưa tới 20, tĩnh tọa trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ mà không phải ngủ. Tiểu đạo này chính là La Tư Viễn hiện giờ đang tạm thời nắm giữ công việc trong quan. À, La Tư Viễn vốn đang hô hấp đều đều, thần thái thanh tĩnh, đột nhiên kinh hô một tiếng, mở choàng mắt. La Sư Huynh. Ngoài cửa có người nghe được động tĩnh, vội vàng đẩy cửa mà vào. Lại là Tiểu Đồng Lá Đỏ. Dù sao hắn cũng còn nhỏ tuổi, sau khi Giang Chu vào Bồ Đề Tháp, mỗi ngày Hồng Diệp đều rầu rĩ không vui, vẫn luôn được La Tư Viễn dẫn theo chăm sóc. La Sư Huynh, người không sao chứ? La Tư Viễn lau mồ hôi trên trán, lắc đầu, ta không sao. Sư Huynh lại gặp ác mộng. Hồng Diệp chớp chớp mắt to nói. Từ lời nói của hắn, La Tư Viễn cũng không phải là lần đầu tiên như thế. Hồng Diệp do dự một chút rồi nói, Sư Huynh, hay là, Huynh tới thỉnh giáo con heo kia đi. Bây giờ, bế quan trong phương thốn quan, đã đi ra ngoài. Đệ tử của phương thốn muốn tìm một người làm chủ cũng không dễ dàng. Ngược lại là vị thái chân tiên tử trước đó lúc gần đi, từng dặn dò bọn họ có việc không quyết, có thể đi tìm con heo trong tỉnh thất phương trượng kia. Sở dĩ do dự, chỉ là bởi vì ở trong mắt đệ tử của phương thốn, con lợn kia quá không đáng tin cậy. La Tư Viễn cũng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không yên lòng với chuyện của mình mấy ngày gần đây, liền gật đầu. Chỉ một lúc sau, hai người liền cùng nhau đi đến trước tỉnh thất mà Giang Chu vẫn luôn sử dụng sau quan sát. Trước kia tỉnh thất quay vòng, đều trồng đầy cây đỏ lửa. Trong thụ cốc này khắp nơi đều có, được đệ tử trong cốc gọi là Hỏa Linh Phong. Hỏa Linh Phong bị rút sạch, mọc ra một cây trúc như ngọc bích. Một thân ảnh to béo đang nằm ngửa trong rừng trúc, tiếng ngáy như sấm, vụn trúc xung quanh rơi đầy đất. Hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc. La Tư Viễn gõ cửa phòng, Trừ tiên sinh. Liên tiếp kêu vài tiếng, nhưng cũng không thấy đáp lại. Hừ, lẩm bẩm. Trong rừng trúc truyền đến vài tiếng lẩm bẩm. Tỳ hưu trở mình, hừ hừ nói, đừng kêu nữa, heo chết tiệt kia đi chui vào chuồng heo nhà người ta rồi. Chợt thấy bóng trắng lóe lên. Ngao hừ. Một tiếng rú thảm, trên mặt béo xuất hiện dấu móng heo. Một con lợn sữa trắng nõn rơi xuống trên bụng nó. Ta thấy ngươi vừa da lại ngứa rồi. Mặc dù hình vanh nhìn ngốc nghếch đáng yêu, kỳ thực âm hiểm cực kỳ, nó có thể chịu đựng cơn giận này. Cái bụng vừa thu lại, liền làm cho lợn sữa lún vào, hai móng vuốt cắt gao đè lại không ngừng chà đạp. Bản đại vương nói sai rồi sao? Là ai ba ngày hai bữa chạy đi gây họa cho lợn mẹ? Đừng tưởng rằng bản đại vương không biết, chuyện quỷ quái gây chuyện ở Hậu Khâu thôn gần đây chính là do con lợn chết này làm ra. Toàn chuồng heo ở đó đều bị ngươi ủi hết rồi. Ngươi là một con lợn chết. Con heo háo sắc. Lợn rừng bị chọc tức, đồ đê tiện không có gan, heo bản sao không để yên cho ngươi đâu. Bản đại vương sợ ngươi sao? Ngươi nghĩ xong cũng không có cửa đâu. Một lớn một nhỏ, hai sinh vật tròn vo giống nhau lập tức lăn thành một đoàn. Lại cắn xé. La Tư Viễn và Hồng Diệp đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn. Đây chính là nguyên nhân mà đệ tử trong cốc đều biết một heo một lừa này đều không phải là nhân vật đơn giản, nhưng vẫn không có biện pháp tín nhiệm hai thứ này. La Sư Huynh, ta nghe cha ta nói, heo nái trong thôn thường xuyên kêu thảm thiết trong đêm, hóa ra là heo này, heo tiên sinh làm sao? Hồng Diệp gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghi hoặc nói, rốt cuộc Trư tiên sinh đã làm gì với những con heo nái kia? La Tư Viễn, sắc mặt hắn hơi chậm lại, tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Hồng Diệp không phục, La Sư Huynh, người cũng không lớn hơn ta mấy tuổi. La Tư Viễn có chút nổi giận, tóm lại không nên hỏi thì đừng hỏi. Đột nhiên bóng trắng chợt lóe, Nhũ Trư xuất hiện trước mắt. Trong rừng trúc, một cái mông đầy lông mềm mại nằm rạp trên mặt đất, hơi thở mong manh rên rỉ. Hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai người này gần như mỗi ngày đều phải đánh một trận, chỉ là mỗi lần đều là đánh thua. Tiểu tử, ngươi tìm bản tin Trư à? La Tư Viễn vội vàng nói, Đúng vậy, Trư tiên sinh. Vào đi. Nhũ Trư bộ dạng chủ nhân, nghênh ngang đẩy cửa Tỉnh Thất ra, đi vào. Trực tiếp đi tới cái ổ heo mà nó bỏ ra cái giá cực lớn để dựng lên, nằm xuống. La Tư Viễn nói thẳng, Trư tiên sinh, Tư Viễn có một chỗ không hiểu, muốn thỉnh giáo. Làm sao? Tu hành có chỗ nào không hiểu sao? Nhũ Trư đắc ý nói, các ngươi những vật nhỏ này, rốt cuộc biết bản tinh Trư lợi hại. Nói đi, hôm nay tâm tình heo vốn tốt, để ta giải đáp nghi hoặc cho ngươi đi. Là như vậy. La Tư Viễn hơi do dự, vẫn nói ra chuyện mình thường xuyên nằm mơ trong những ngày qua. Nằm mơ? Tiểu tử ngươi sẽ không giống như con heo háo sắc này, mỗi ngày đều nằm mộng xuân. Âm hồn côn bằng như âm hồn bất tán, chống đỡ một thân ấn móng heo đi đến. Chuyện bẩn thỉu như vậy, tiểu tử ngươi cũng không biết xấu hổ mà lấy ra nói. Lợn chẳng thèm nói ngươi là phế vật mà ngươi còn không phục. Ngay cả điềm ảo cũng không nhận ra, ngươi còn dám tự xưng là bất phàm. Nói xong cũng mặc kệ nó. Triêu La Tư Viễn nói, tiểu tử, may mà ngươi tới hỏi heo bản sao. La Tư Viễn nói, Trư tiên sinh, chẳng lẽ lần này nằm mơ còn có gì nói sao? Đồng Lư khinh thường nói, nằm mơ thì nằm mơ, còn có thể có gì nói. Không ngoài tiểu cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, ngủ cũng nghĩ, cái này gọi là mặt trời suy nghĩ, đêm có nằm mơ. Phế vật. Lợn sửa lại mắng một câu, chợt nói, tiểu tử, cái gọi là tin tức nhất thể doanh hư, đều thông với thiên địa, ứng với vật. Nằm mơ này cũng có chú ý. Nó dừng một chút nói, tiểu tử, ngươi nói tỉ mỉ xem, ngươi mơ mấy lần. Lại mơ cái gì? La Tư Viễn trầm ngâm nói, thật ra cũng không phải là giấc mộng khó lường gì. Từ mấy tháng trước, ta đã có mộng tư. Mỗi lần trong tĩnh lặng, tinh thần suy nghĩ, thấy một cây đại thụ, trong cây có cái lỗ chợt mở, từ đó đi ra một tiểu đồng đạo kế màu xanh, nói với hắn một tiếng, hợp thổ tôn sư, sau đó biến mất không thấy gì nữa, ta cũng đã tỉnh lại. Nguyễn Cung khinh thường nói, đây tính là mộng gì? Tiểu tử ngươi có phải đầu óc có bệnh hay không? Tiểu cô nương không mộng, ngươi mơ một tiểu đạo đồng. Câm miệng. Con lợn sửa mắng một câu, vẻ mặt không thèm để ý trên mặt lại trở nên ngưng trọng. Triêu La Tư Viễn nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm. Tuyệt đối không sai. La Tư Viễn lắc đầu, lúc đầu khi ta tỉnh lại, thật là có chút mơ hồ, bất quá mấy tháng đến nay, đã có mấy chục lần đều mơ cảnh như vậy, một tia không kém, nửa điểm cũng không quên được. Trước đó, mơ thấy tiểu đồng kia, mỗi lần đều chỉ xưng một tiếng hợp thổ tôn sư, ta tỉnh mộng. Về sau, đứa bé kia thường xuyên nói với ta một số chuyện, ta lại không nhớ được đứa bé kia đã nói những chuyện gì. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ, trong những chuyện này có tốt có xấu, giống như là. La Tư Viễn cau mày, Nhũ Trư cũng đã tiếp lời nói, tiểu đồng kia đang thông báo chuyện lành dữ họa phúc của ngươi. La Tư Viễn trong mắt sáng ngời, hẳn là như vậy. Hồng Diệp ở bên cạnh lập tức khẩn trương nói, Trư tiên sinh, có phải La sư huynh mắc phải đạo gì, trúng tà gì không? Không phải là có yêu quái quấy phá chứ? Nguyễn Cung nhịn không được lại có cảm giác xuất sắc, chật, có yêu tổ tông như bản đại vương đây, tiểu yêu nào dám đến quấy phá? Lúc này, lợn sử lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm La Tư Viễn, tiểu tử ngươi. Bây giờ bản tin Trư ngược lại là có chút hiểu rõ, Giang tiểu tử kia làm sao lại đối với ngươi có vài phần kính trọng như thế? La Tư Viễn khó hiểu hỏi, Trư tiên sinh, lời ấy là ý gì? Ha ha, giấc mộng này của ngươi cũng không phải chuyện xấu gì, ngược lại là chuyện tốt. Nhũ Trư nói, đây là dấu hiệu ngươi tu hành đạt được công quả. Nguyễn Cung lại châm chọc nói, ngươi heo chết nói bậy bạ cái gì? Lợn chẳng thèm để ý tới nó, nói, trong hai môn đạo Phật, đều có nói về phương pháp mộng, ta biết được một môn động chân giải mộng phẩm, một môn đại tàng tứ mộng kinh. Trước tiên không nói tới môn phái, ngươi hãy nghĩ xem, ngươi nghe đồng tử kia gọi bốn chữ hợp thổ tôn sư là có ý gì? La Tư Viễn lắc đầu nói, Tư Viễn ngu muội, không hiểu chân ý. Nhũ Trư rung đùi đắc ý nói, hợp giả, toàn bộ cũng vậy, thổ giả, dưới cửu thiên, trên cửu tuyền. Người hợp thổ thiên hạ, tất nhiên là ý nghĩa của toàn thế gian. Toàn thế gian tôn làm sư phụ, nhân gian này ngoại trừ quốc sư đại đường nhân đạo chính thống, có thể làm được danh xưng này, còn có người nào? Tiểu tử, tương lai người ít nhất cũng là một công quả quốc sư. A, tiểu đồng lá đỏ phát ra một tiếng thét kinh hãi. La Tư Viễn ngược lại không có thay đổi thần sắc gì. Ngược lại Tuân Nghiệp ở bên cạnh khinh thường nói, quốc sư. Hừ, vậy thì tính là gì? Quốc sư đại đường kia, bản đại vương cũng đã gặp qua, chẳng qua chỉ là cảnh giới dương thần mà thôi, ngay cả tiên đạo cũng không thành. Nếu đổi lại là bản đại vương lúc toàn thịnh, thổi một hơi liền để hắn tan vỡ, cũng đáng để khoe khoang. Nhũ Trư cười lạnh nói, hừ, đừng tưởng rằng bản tinh Trư nhiều năm chưa xuất thế, liền không biết ngươi là kẻ ngu xuẩn, cuộc chiến năm đó, nếu không có kẻ ngu xuẩn như ngươi trước trận rút lui, làm sao lại bị Hiên Viên thị khinh thường, trấn nhập vào trong bát quái trận. Đồ lợn chết tiệt. Đánh người không đánh mặt, vạch trần khuyết điểm của người ta. Ngươi đi tìm phân a, toàn thân Bệ Ngạn lông đen trắng đều dựng lên hồng quang, hỗn hển, ngươi thì tốt hơn chỗ nào. Còn tự thổi tinh trư gì nữa, còn không phải bị lừa trọc phương Tây bắt đi, nô dịch nhiều năm như vậy, ngay cả chân linh cũng gần như phai mờ, ngươi còn có mặt mũi đặt ở đây. Ta đánh. Con lợn sửa xoay người nhảy lên, lăn không đá một cái, lập tức đá bay dao bằng ra ngoài. Hừ, phế vật. La Tư Viễn và tiểu đạo đồng lá đỏ đều cụp mắt xuống, như không thấy. Tiểu tử. Ngươi đừng tưởng rằng bản tinh trư là nói ngoa. Con lợn sữa nằm úp vào trong ổ, lại bưng lên cái giá nói, tên phế vật kia làm sao mà biết được, đường đường là nhân đạo chính thống, vậy triều đình đại đường, lại há lại đơn giản như vậy. Vào thời thái cổ, thiên nhân phân trị, thiên đế nhân hoàng ngồi ngang hàng, mặc dù nhân đạo dần suy yếu, đại đường có thể từ phàm vực bước lên nhân đạo chính thống, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ. Năm đó tuyệt địa thiên thông là do các phương cùng bàn bạc, bây giờ người bị quản chế bởi thiên, nhưng vẫn có thể độc lập một trong tam giới, không chỉ có hai chữ chính thống. Chỉ là tiên thần trong thiên đình đã có không ít nhân thần thượng cổ, đó là thân ở thiên đình, lòng ở nhân tộc. Còn có không ít người đều đang đi mượn xác hoàng hồn, hành động biệt tai trọng chuông, hoặc là hóa thân, hoặc là phụ thể, các hiển thần thông đều từng ám trợ nhân tộc. Cho dù là nữ tiên đứng đầu kia cũng từng phân hóa ý niệm, giáng sinh nhân gian, là con gái của Tần Tam Thế, nếu không phải. Chỉ sợ khí số của cường Tần kia thật sự sẽ bị nàng nghịch thiên cải dịch, nối lại thiên thu vạn thế cơ. Nếu như vậy, bây giờ nhân đạo chính thống thuộc về ai, thật đúng là chưa chắc. Nhũ Trư thở dài một tiếng, phản phất có chút tiếc nuối. Lợn sữa phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói, hiện giờ trong đường quốc, cũng có không ít người, đều có tiên quan thần chức tại thượng giới. Ví dụ như thiên địa nhân thần quỷ ngũ tào, trong đó hai vị tào quan đều thuộc thần tử đại đường, hoặc là hậu bối có huyết mạch pháp thống, hoặc là tự thân làm quan ở đại đường. Thăng huyền tiểu đạo mà kẻ ngu xuẩn kia nói tới, chỉ là quốc sư đời trước của đại đường, người này khi ở vị trí quốc sư, nước đường này ngược lại còn chưa có khí tượng như bây giờ. Nhưng mà, đường quốc có thể có khí tượng như bây giờ, cũng không thoát khỏi người này tương trợ, nói lời tạm biệt này nhìn đạo hạnh chẳng ra sao cả, địa vị của hắn cũng không nhỏ. Còn có vị vệ công đương triều kia, cũng không phải là một vị đại nhân vật phân hóa ý niệm, bản thể của hắn ở các phương thiên đình, đạo, Phật, đều là phân lượng cực nặng, ngay cả Ngọc Đế cũng khó có thể tùy tiện khu xử được hắn. Thôi, nói với ngươi những thứ này làm gì? Nhũ Trư dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn La Tư Viễn, hiện giờ vị trí quốc sư đại đường đã trống không từ lâu, tiểu tử ngươi thật sự có mấy phần khả năng leo lên được vị trí này. La Tư Viễn cũng không vì vậy mà động dung, chỉ cười nói, Trư tiên sinh nói đùa, Tư Viễn thì có tài đức gì? Chỉ bằng tiểu tử ngươi, tự nhiên khả năng không lớn. Nhưng ai bảo ngươi có chỗ dựa đủ lớn chứ? Lợn thầm nghĩ trong lòng. Thật ra nó cũng không tin La Tư Viễn sẽ có tạo hóa bực này. Với thiên tư của hắn, có lẽ một ngày nào đó có thể tu hành một đạo thành tích. Nhưng nếu nói có thể có được công quả hợp thổ tôn sư, hắn lại không tin. Chỉ là ai bảo hắn vận đạo đủ tốt, bái một sư phụ tốt. Nhưng nó không nói ra lời này. Con lợn sữa không dây dưa với hắn về chuyện này, ngược lại nói, tiểu tử, không nói đến chuyện ngươi sau này có công quả, ngươi mới vừa nói, gần đây ngươi đã bắt đầu mơ thấy tiểu đồng kia báo cáo chuyện lành dữ với ngươi. La Tư Viễn gật đầu, không tệ. Một cái móng heo sữa gãi cằm, như vuốt trâu, ra vẻ cao thâm, sau nửa ngày mới nói, trong mộng ngươi nghe được cái gì, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu, cẩn thận nói cho bản tin trư. La Tư Viễn nói, cụ thể trong đó, Tư Viễn lại khó mà nhớ lại. Y cau mày suy nghĩ, nhưng có một chuyện khó quên, mỗi lần mộng tan, Tư Viễn đều thấy trên gốc cây mà đồng tử kia sinh ra có một cái tổ xanh, trên không tổ trống rỗng, trên ngọn cây có một con quạ đen bay lượn, mãi không đi. Tư Viễn mặc dù không biết huyền diệu trong đó, nhưng luôn có cảm giác điềm xấu. Mỗi lần từ trong mộng bừng tỉnh, mấy ngày liên tục đến, quanh quẩn trong lòng, thực khó quên, cho nên mới muốn đến cầu dạy Trư tiên sinh. Mắt lợn sữa xoay tròn, một lát mới nói, vừa rồi ta đã nói, hai môn đạo Phật đều có phương pháp nói mộng. Đạo môn vô vi, chú ý tự mình tu trì, ở mộng pháp nhất đạo, đa số là vì thử luyện lòng mình, hàng phục tam thi tặc mà tu, cho nên mộng pháp này cũng phần lớn là ít mộng pháp. Phương pháp trừ bỏ cũng đơn giản, chỉ coi mộng như yêu ma, một kiếm chém là được. Ngược lại là những tên giặc trọc Phật môn kia, lại lòe loẹt hơn nhiều, trong cuốn Đại Tàng Tứ Mộng Kinh mà bản tin chưa biết, có ghi lại bốn giấc mơ. Một là tứ đại bất hòa, bởi vì tứ đại bất hòa, chư dục hỗn loạn, mà sinh thiện ác chi nhân, kết thiện ác chi quả, giúp mà cũng xưng là thiện ác hạt giống mộng. Nhưng có giấc mộng này, tất sinh nhân tạo quả, phúc họa khó liệu. Hai là thiện ác tiên chinh mộng, cũng do thiện ác mà ra, có thể có được tiên kiến, có thể biết trước các hung. Một là mộng thiên nhân, phần lớn là có thần tiên, Phật, Phật, thánh gia nhập mộng cảnh, tất nhiên là mộng lành, cũng được xưng là hiền thánh gia trì mộng. Một là muốn nằm mơ, nhưng lại là do tâm tư con người gặp tình thâm sinh ra, tuy có trở ngại với tu hành, nhưng lại không có đại họa gì. Nhũ Trư nhìn về phía hắn nói, theo lời ngươi nói, thoạt nhìn hẳn là loại thứ hai, thiện ác chinh mộng trước. Chỉ là loại điềm ảo này, hẳn là rõ ràng nhất, sẽ không quên, ngược lại có chút cổ quái. Nó dừng một chút nói, những ngày gần đây ngươi đâm chiêu suy nghĩ, là cái gì? La Tư Viễn trầm mặt một lúc lâu, Hồng Diệp đồng tử ở bên cạnh tranh nói, vậy còn cần phải nói. La sư huynh mấy năm nay liều mạng khổ tu, chính là vì để một ngày kia, giải cứu Phương Trượng từ trong tháp ra. Lợn rừng nghe vậy cũng không bất ngờ. Đảo mắt suy nghĩ thật lâu, trên mặt bỗng nhiên hiện ra vài phần kinh ngạc. Không đúng. Trong mắt lợn lòi đảo tới đảo lui, một lát sau, bỗng nhiên đào ổ lợn dưới thân lên. Chỉ là một cái ổ cỏ lớn hai thước, nó lại từ bên trong đào ra một đống vật. Ánh Nguyệt Bảo Tràng, Kim Cương Liên Đài, Nhân Nghiệp Giới Đao, Bát Bảo Công Đức Thủy. Tỳ Hưu bị một cước đá bay lúc này rốt cục chạy trở về, rầm rì đi vào, trong nháy mắt bị bảo quan trong phòng làm cho chói mù mắt. Ông nương cố ý, ngươi con lợn chết tiệt này là đem hang ổ của tên giặc trọc dọn trống rồi sao? Tề Lưu chia bổn đại vương một chút. Giao Bằng Ngao một tiếng liền nhào tới. Nhũ Trư chỉ nhẹ nhàng cua cua móng, đập Bệ Ngạn gấp mấy lần nó đập xuống đất. Lúc này mới từ từ lấy ra một cái thì đồng phong cách cổ xưa từ trong đống bảo quan chói mắt. Tiểu tử, ngươi qua đây. Nhũ Trư gọi La Tư Viễn đến bên cạnh. Hắn duỗi một cái móng ra, trực tiếp đâm vào trán La Tư Viễn. La Tư Viễn cả kinh, nhưng đã tránh không kịp. Móng heo đã đâm vào mi tâm của hắn. Nhưng đầu của hắn ở dưới móng heo lại giống như hư ảo, bị đâm vào quấy quấy, lại bị rút ra. Trán La Tư Viễn không tổn hao lông tóc, một tia dấu vết cũng không có. Chân lợn sự giống như đang nắm cái gì đó, tựa hồ từ trong đầu hắn cầm ra thứ gì đó, nắm hờ cái thì đồng kia ném vào. Tiểu tử, ngươi cầm lấy, không được rời tay, đợi đêm nay ngươi đi vào giấc mộng lại xem. Duy Nương, Thiên Cơ Thần Bạc. Tuân Nghiệp lại chạy trở về, nhìn thấy thì đồng trong tay La Tư Viễn, đôi mắt như hạt đậu đều trợn lên. Lợn chẳng thèm để ý lại đắc ý nói, phế vật mà cũng biết được chân bảo. Hút trượt chữ bằng nuốt nước bọt đầy đất. Nhưng lần này không dám cướp tiếp. Cũng không biết là bị đánh sợ, hay là bởi vì cái thì đồng kia làm cho nó sợ hãi. La Tư Viễn thấy bộ dạng này của Xà Dư, sao còn không biết rõ thì đồng này là bảo bối ghê gớm gì. Cũng không dám khinh thường, trịnh trọng gật gật đầu. Hồng Diệp đồng tử từ trong tỉnh thất lui ra ngoài. Chờ hai người rời đi, lợn sữa cũng không thèm để ý tới Nguyễn Cung. Nằm trong chuồng heo, trong mắt ẩn hiện tinh quang, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh đã tới đêm. Lợn nhảy lên bệ cửa sổ, mở cửa sổ ra, nằm trên bệ cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hai mắt không hề chớp một cái. Côn Bằng thấy thế, tựa hồ biết rõ nó đang làm cái gì, cũng không dám vào lúc này quấy nhiễu nó. Cũng chuyển đến dưới bệ cửa sổ, móc ra một đoạn trúc bích ngọc, ngồi dưới đất gặm. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn vào con lợn sữa. Qua một lát, nhìn không được nói, thứ này ngươi cũng dám lấy ra. Ngươi không sợ bị trời phạt à? Thì đồng kia cũng không phải là vật đơn giản. Trên điểm tinh thần cư, có thể thấy quỷ tích tinh tú Chu Thiên, điểm thủ hành của tinh quân. Nói phức tạp, kỳ thật quy kết đến cùng, chính là một câu, thứ này có thể đo lường tính toán thiên cơ. Không chỉ có thể đo lường tính toán thiên cơ, nó còn là tổ tông gần như tất cả thuật pháp thần thông có thể đo lường tính toán thiên cơ trên đời này. Cái gì tử vi đấu số, cái gì lục nhâm đại khóa, cái gì cửu thiên toán kinh, vân vân tam giới chư thiên uy danh hiển hách thiên cơ vận toán phương pháp, tất cả đều là nguyên xuất ở đây. Thứ như vậy, bởi một giấc mơ căn bản không đáng nhắc tới. Loại vật này uy lực lớn nhỏ không nói, mấu chốt là nó bị người hận. Càng khiến người sợ hãi. Bởi vì cho dù là một phàm nhân, cầm nó trong tay cũng có thể tính toán tiên thần. Đạo hạnh sâu một chút, sợ là thiên tôn cũng có thể tính. Vật như vậy, ai không hận, ai không sợ. Cho nên Miêu Diễu mới nói ra lời này. Đừng nhìn nó hiện tại thảnh thơi gặm trúc, chỉ nhìn nó gặm nửa ngày, cũng không gặm được một đoạn nào đã biết nó không yên lòng. Bởi vì nó ăn đến mức gan mật cũng rung lên. Lá gan của con lợn chết tiệt này cũng quá lớn đi. Theo ta nói, La tiểu tử kia coi như là đệ tử của Giang tiểu tử, người cũng không cần thiết liều mạng như vậy a. Cái này còn không chỉ là chuyện mạng nhỏ, nếu như bị những người kia bắt lấy, người muốn chết cũng không chết được. Dù sao hiện tại Giang tiểu tử cũng bị trấn áp rồi, chúng ta cũng không cần tiếp tục trông coi cái chỗ chết tiệt này nữa. Theo ta thấy, không bằng chúng ta chia đồ vật trong hỏa linh cốc ra, mỗi người giải tán một chút là được. 300 năm lôi hình, chân tiên cũng chịu không được, tiểu tử kia là không thể nào sống sót. Ta đã xem qua, mặc dù Giang tiểu tử này hơi bị trách một chút, nhưng hắn quả thực là có không ít đồ tốt. Đan tháp kia không mang đi được, đáng tiếc, bất quá trong đan thất của Giang tiểu tử có một tòa đan đỉnh, quả thực là bảo bối tốt, bên trong còn lưu lại không ít bảo đan Giang tiểu tử luyện ra. Ngươi cũng đừng nói, tiểu tử kia thật là có thủ đoạn, luyện ra bảo đan cũng không kém hơn tiên đan trên trời bao nhiêu. Còn có, con lợn chết tiệt, ngươi nói gì đi chứ? Ngươi câm miệng. Rốt cuộc lợn sữa không chịu nổi ý nghĩ lảm nhảm của Tỳ Hưu, tức giận mắng một tiếng. Tên phế vật nhà ngươi nghĩ gì thế? Nếu như bản tinh trư thật sự có thứ đó có thể để cho đám tặc ngốc kia ức hiếp. Tỳ Hưu gãi đầu một cái, tuy việc này rất ngu, nhưng ngươi làm được. Cút. Lợn tức giận mắng, đây không phải là thiên cơ thần bạc, là bắt thần mộng phù. Bắt thần mộng phù. Nguyễn Cung vào đầu nghi hoặc. Lại chưa từng nghe nói qua thứ này. Liên Thanh truy vấn, bất quá sữa heo lại lười giải thích cho nó. Chỉ lẳng lặng nhìn sao trời trên cao. Đồng Lư cũng nhìn theo, tinh quang đầy trời, lại nhìn không ra nửa điểm huyền bí. Ngôi sao nhấp nháy, cho dù đang thôi miên, nhìn nó liền mơ hồ, trong miệng phát ra từng tiếng ngáy. Quả nhiên có quỷ. Cũng không biết qua bao lâu, sữa heo bỗng nhiên kêu một tiếng. A, Miêu Diệu cả kinh rơi xuống đất, cái quỷ gì? Ở đâu có quỷ? Nhưng con lợn sữa không để ý đến nó, từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhanh như chớp chạy về phía phòng của La Tư Viễn. Chờ bản đại vương một chút. Trong lòng Xà Dư tràn đầy hiếu kỳ, vẫn cái mông to mập lên theo sát phía sau chạy như điên. Ầm. Heo sữa trực tiếp đâm đầu phá cửa phòng La Tư Viễn. Chỉ thấy La Tư Viễn ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt đã thấm ra một tầng mồ hôi tinh mịn, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt. Giống như đang mơ một giấc mơ không lành. Cái thìa đồng kia lúc này bị hắn nắm trong tay, đang rung động từng đợt. Lợn rừng thấy thế, cũng không đánh thức La Tư Viễn, niệm chú quyết, thìa đồng từ trong tay hắn bay lên. Lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng ánh sao. Tinh quang tương liên như cái muôi, chính là bộ dáng bắt đầu thất tinh. Con lợn sử nhìn về phía chui đấu chỉ. Chính là bồ đề thác. Đã đến tình trạng như thế, lại còn không chịu dừng tay. Muốn chết. Lợn rừng phẫn nộ. Bỗng nhiên chuyển hướng La Tư Viễn, bốn vó cào cào, vậy mà đụng tới trán hắn. Từng đạo gần sóng nổi lên, sữa heo trực tiếp chui vào trong mi tâm La Tư Viễn. Chỉ trong chốc lát, lại bỗng nhiên bắn nhanh ra, trên mặt có chút chật vật. Đồng Lư nhìn mà đầu đầy sương mù. Ngươi làm gì vậy? Con mẹ nó. Lợn giận mắng, có quỷ. Đồng Lư khó hiểu nói, ta biết có người dở trò quỷ, ngươi đã nói. Con mẹ ngươi. Lão tử nói có quỷ. Lúc này La Tư Viễn đang nằm trên giường cũng bừng tỉnh. Vẻ sợ hãi trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Nghe một heo một gấu cãi nhau, lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên. Trư tiên sinh, đây là có chuyện gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới nằm mơ lần nữa. Lại thấy được đồng tử kia từ trong hốc cây chui ra. Cũng nhìn thấy trên cây kia có quả đen bay vòng quanh tổ trống. Chỉ là về sau sữa heo đột nhiên xuất hiện ở trong mộng của hắn, giống như là kinh động đến hắc nha đang bay vòng quanh tổ. Nó lại kêu lên một tiếng quái dị rồi biến thành một màn sương đen giống như mặt quỷ, đánh về phía lợn sữa. Trong mộng cảnh của hắn, lợn sữa đã chiến đấu với hắc vụ một lát, không biết là địch lại hay thế nào, bị buộc phải đi ra. Thân sắc nhũ trư có chút khó coi. Hai hàng răng trắng chỉnh tề ma sát đến vang lên, con mẹ nó, gây sự ở địa bàn của bản tinh trư. Oán hận nói một tiếng, mới hướng La Tư Viễn nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Tiểu tử, giấc mơ này của ngươi làm không có lý do, nhưng đúng là bởi vì đạo hạnh của ngươi tinh tiến, nên có công quả. Nhưng mà, với đạo hạnh của ngươi, vốn không có tạo hóa như thế. La Tư Viễn nói, trừ tiên sinh, có người quấy phá sao? Nhũ Trư nhìn dáng vẻ trấn định của La Tư Viễn, không khỏi âm thầm gật đầu. Đạo hạnh của Giang tiểu tử không được tốt lắm, nhưng ánh mắt lại không tệ. Nhũ Trư nói, mộng chinh tiên chinh cỡ này, vốn là đạo hạnh công quả có thành tựu, cương cơ ám động, không bàn mà hợp cùng thiên địa, được thiên địa phản chiếu, hoặc lấy lành giữ, hoặc chiếu dài ngắn, như nhật nguyệt chi hành, cũng có viên khuyết. Mộng triệu, đạo hạnh, công quả đức hạnh như thế, thiếu một thứ cũng không được, đạo hạnh có thành tựu, mới có thể cương cơ tràn ra ngoài, công quả đức hạnh viên mãn, mới có thể khiến thiên địa phản chiếu, quả thật là thiên địa đại đạo ngợi khen. Chính như tu hành có thành tựu, cử hà phi thăng thành tiên, cũng là đạo hạnh công quả đều viên mãn, thiên địa có cảm ứng, hạ xuống phù chiếu. Nhũ Trư dừng một chút nói, cùng ngươi nói những thứ này ngược lại là quá sớm chút, bất quá người tu hành có thể cùng thiên địa cảm ứng thụ cơ, ngoại trừ thành tiên, chính là mộng tiên chinh này. Ngươi đạo hạnh thấp kém, mặc dù tích chút công quả, nhưng cũng không đủ để dẫn động thiên địa thù cơ, chẳng qua là bị thiên cơ của người khác cảm ứng, dẫn động mộng tiên chinh. Nói cách khác, người sẽ mơ thấy giấc mơ này, chỉ có hai loại khả năng. Nhũ Trương nghiêm mặt nói, trong cốc có người chân chính dẫn động thiên địa phản chiếu thù cơ, vào mộng cảnh trước, thậm chí là sắp cử Hà Phi Thăng, thụ chiếu thành tiên. À, lúc này Tỳ Hương nhịn không được nghi vấn nói, người lợn chết không có tật xấu chứ. Thành tiên. Cái chỗ chết tiệt này, hai ba con mèo con, còn đều là tiểu bối đạo hành thấp kém, lấy đầu thành tiên, à La Tư Viễn lại vui vẻ, chẳng lẽ là phương trượng. Phốc suy Tỳ Hưu phun, tiểu tử kia chỉ mới vào nhân đan, đừng nói hiện tại hắn gặp xui xẻo, mỗi ngày lôi kiếp gia thân, có thể sống sót đã là hy vọng xa vời, cho dù hiện tại chưa chết, đạo hành cũng quả quyết muốn rút lui, hắn làm sao thành tiên. Ngu ngốc. Lợn rừng liếc nó một cái, mắng một tiếng, cũng không để ý đến ánh mắt muốn nuốt chửng của nó, nói với La Tư Viễn, thành tiên là không thể, nhưng mà mộng thập hữu ngươi thật sự có liên quan đến Giang tiểu tử. Lấy đạo hạnh của tiểu tử kia, cùng một thân đại công đức, dẫn động thiên địa thù cơ, phản chiếu đi trước, cũng chẳng có gì lạ. Bất quá ở trong đó lại có lén lén lút lút, chỉ sợ còn có ẩn tình khác. La Tư Viễn vội vàng nói, phương trượng có gặp nguy hiểm gì không? Nhũ Trư nói, đã là mộng chinh chiến trước, như vậy tất cả những gì nhìn thấy trong mộng, đều có dấu hiệu. Tiểu tử ngươi sở dĩ có giấc mộng này là do người kia trong lúc vô tình gặp được trong giấc mộng tiên chinh mà thành, kỳ thật nên chia ra làm hai. Tiểu đồng có thụ huyệt kia là dấu hiệu của công quả tu hành, mà ngọn cây hắc nha kia lại là một dấu hiệu khác. Mị Ly ở một bên một đôi mắt đậu nhãn cuốn thành nhang mũi, tức giận nói, cái gì điềm báo không biết, người có chuyện gì liền không thể nói thẳng. Vòng tới vòng lui, rất thoải mái. Lợn rừng trọc càng giận hơn, đồ ngu xuẩn này chẳng có tác dụng gì, nhưng cái miệng nó lại vừa tiện vừa nát, phiền chết đi được. Còn chưa mắng xong, lại nghe bên ngoài truyền tới một giọng nói già nua, cái gọi là quả đen đi qua đầu, không có tai họa tất có họa. Ai? Tên tiểu tặc nào dám xông vào địa bàn của Huyên Gia Gia? Xương Chính buồn bực, vừa nghe có người xông vào cửa không, vừa vặn hả giận. Chạy ra cửa, đã thấy Hồng Diệp đồng tử dẫn theo hai người mặc gia thú đi đến. Người phía trước chính là Cao Cầu đã trốn đi mấy năm. Hắn vốn là cung phụng trong quan, khó trách có thể nghênh ngang đi đến nơi đây. Người vừa nói chuyện là một lão giả đi theo phía sau hắn. Lão giả này cũng một thân gia thú, tóc rối tung, tướng mạo kỳ cổ, trong tay chống một cây cưu trượng, bộ dáng thập phần già nua. Làn da trên mặt tầng tầng nhăn nheo, tựa như vỏ cây. Toàn thân tản ra một loại khí tức cổ xưa. Giọng nói già nua vừa rồi, nhất định là xuất phát từ người này. Nhũ Trư thấy người này, trong mắt lộ ra dị sắc, như có điều suy nghĩ. Cao sư thúc. Người đã trở về. La Tư Viễn mặt lộ vẻ vui mừng kêu lên. Cao Huyên gật đầu với hắn, cũng không có hàng huyên nhiều. Nói, vừa rồi Hồng Diệp đã nói chuyện trong cốc mấy năm nay, còn có chuyện mộng chinh của ngươi nữa. Nói xong, lão giả kia cung kính nói, lịch chính, việc này còn phải làm phiền ngài chỉ điểm. Chợt lại hướng La Tư Viễn chờ giải thích một câu, vị này là cao nhân ta mời trở về Đại Hoang, chính là đại vu tế thúc hao quốc ta. La Tư Viễn vội vàng hành lễ. Lúc này, sữa heo bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi là lịch chính của Thiếu Hạo thị, Phượng Điểu thị. Cái gì? Người khác thì thôi. Vừa nghe đến cái tên này, nhất thời cái mông giống như bị kim đâm nhảy lên cao. Thiếu Hạo thị. Côn Bằng trừng mắt đậu, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia. Tràn đầy cảnh giác cùng hận ý, chỉ vì cái tên Thiếu Hạo thị này. Sau khi Hiên Viên thị ngự Long Quy Thiên, con trai hắn là Thiếu Hạo kế thừa ngôi vị nhân hoàng. Tuân Nghiệp năm đó bị Hiên Viên thị trấn áp trong Bát Quái trận. Bây giờ gặp người có liên quan đến cừu nhân chi tử, há có thể không có phản ứng. Nếu không phải trong lòng nghi hoặc, không tin tưởng thần tử của Thiếu Hạo có thể sống đến hôm nay, đã sớm động thủ. Lão giả chống cây gậy, ánh mắt đục ngầu đảo qua Bệ Ngạn, cũng không dừng lại, rơi xuống trên người lợn sữa, cũng đồng dạng hiện ra dị sắc. Sau đó lại cung kính bái mấy cái. Lợn rưng rưng nước mắt nói, Phượng Điểu thị, người bái ta làm gì? Lão giả lắc đầu, dùng giọng già nua khàn khàn nói, người không phải tiên thánh, sao có thể vạn thế bất tử? Phượng Điểu thị đã sớm không còn, ta không phải Phượng Điểu thị, chỉ là một lão vu mà thôi. Ta cũng không phải bái ngươi, chính là kính thiên mổ hữu thế. Lợn biểu môi, ngươi là họ Phượng hay họ Phượng, không phải cũng được, bái ai ta cũng không xen vào. Nghe ý của ngươi, là đã giải ra dấu hiệu giấc mơ này. Lão giả đục mắt nhìn bốn phía, chậm rãi nói, sào giả, cư giả, xe giả. Đây là thanh sào trống rỗng, là Triệu Điểu Di không cư, người mất xe dư. Hắc nha chẳng lành, đi vòng qua tổ, một mưu không ở, hai đồ mất nhà. La Tư Viễn cả kinh nói, chẳng lẽ là có tà ma muốn mưu đồ hỏa linh cốc? Nhũ Trư khinh thường nói, nơi này tuy có linh mạch, nhưng lấy danh tiếng Giang tiểu tử lúc này, có thể coi trọng thì không dám động, dám động cũng chướng mắt. Lúc này ông lão kia cũng gật đầu nói, chỗ ở của con người, có ngoài có trong, có nhà ở bên ngoài, cũng có cả thân xác. Triệu này nếu thật sự đúng là ứng với thân người kia theo như lời các ngươi nói, chỉ sợ là thật sự có tà ma, theo dõi nhục khiếu người nọ. Cao Huyên thần sắc khẽ biến, đại vu tế, ý tứ của ngài là có người muốn mưu đồ thân thể Giang Chu. Ta không biết kỹ càng, nếu chỉ từ đây mộng Triệu mà xem, 8-9 phần 10. Lão giả gật đầu, như ngươi nói, giờ phút này người kia bị thiên đình giam giữ, mỗi ngày chịu lôi hỏa hình kiếp, nhất định là lúc thần hồn suy yếu nhất, nếu muốn chiếm nhục khiếu của hắn, lúc này là thời cơ có thể thừa dịp. Không thể nào. Đột nhiên bên ngoài lại truyền tới một tiếng. Mọi người quay đầu lại, đã thấy Lý Chân Chân bước nhanh đi đến. Đi theo phía sau là Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh. La Tư Viễn và đồng tử lá đỏ đều mừng rỡ, Lâm Sư Thúc, Tố Sư Thúc, Lý Cung Phụng. Vốn tưởng rằng Cao Cầu trở về đã là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy vị này đều cùng nhau trở về. Chỉ nghe xưng hô đã phân ra thân sơ. Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, Cao Cầu ba người có quan hệ thân mật nhất với Giang Chu, ngày bình thường cũng đều thân cận với đệ tử trong cốc, cho nên đệ tử trong cốc đều gọi nhau là Sư Thúc. Ngược lại Lý Chân Hiển tương đối kiêu ngạo rụt rè, đệ tử trong cốc chỉ coi hắn và huynh muội Tạ Gia là cung phụng Giang Chu mời tới. Hả? Nguyễn Cung cười lạnh nói, Lý tiểu tử, không phải ngươi đã sớm chạy trốn theo cha ruột tiên nhân của ngươi sao? Sao lại trở về rồi? Sao hả, không sợ gây họa nữa à phi? Lý Chân Hiển nhổ nó một ngụm, sao ta phải sợ? Nếu không có người ngăn cản, có Gia Gia ở đây, họ Giang nào có kiếp nạn hôm nay? Không phải sao? Mấy tên các ngươi, một chút tác dụng cũng không có, chẳng những không cứu được họ Giang, hiện tại ngay cả hắn bị nhốt lại, cũng có thể thừa dịp hắn yếu ớt mà vào hại. Nếu ta không trở về gấp, phường thốn quan này còn không bị người lật trời sao? Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh không chút lưu tình chọc thủng hắn nói, hắn là kẻ trốn thoát, ta vừa lúc ở thuộc trung luyện kiếm có thành tựu, nếu không phải trên đường gặp hắn, chỉ sợ sớm đã bị người ta bắt về rồi. Lý Chân lộ ra vẻ mặt cứng đờ, đang muốn xé rách với hắn. Cao Huyên nhíu mày nói, được rồi, bây giờ là lúc hồ nháo. Nếu đã trở về vào lúc này, chắc hẳn các ngươi cũng vì giải cứu Giang Chu, vậy thì không cần nói nhảm mà trì hoãn thời cơ nữa. Lý Chân Chân dừng động tác, biểu môi. Đối với Cao Cầu, hắn vẫn có mấy phần mỉa mai. Người trong cốc này, ngoại trừ Giang Chu ra, hắn không để ai vào mắt. Nhưng Cao Cầu là ngoại lệ, người này có chút kỳ lạ, hắn nhìn không thấu. Bây giờ chỉ cách mấy năm, lại gặp gỡ Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ, hắn phát hiện bản thân Tố Nghê Sinh cũng nhìn không thấu. Ngay cả Lâm Sơ Sơ đạo hạnh lúc này vậy mà cũng mơ hồ tương đương với hắn. Quả thực là không có đạo lý này. Cao Chẩn nói, lời ngươi vừa nói là có ý gì? Lý Chân Hiển nghe vậy cũng buông bỏ tạp niệm. Nói, Bồ Đề Tháp là ta cùng họ Giang cùng nhau tế luyện ra, trừ họ Giang, không có ai hiểu rõ hơn ta. Không có họ Giang cho phép, vô luận là người hay quỷ, muốn xông vào trong tháp này, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu có Xích Cước Đại Tiên như vậy đạo hạnh, tự nhiên bất đồng. Nhưng nếu là chân tiên, ai dám vào tháp khinh thiệp lôi hỏa hình kiếp? Còn nữa, cho dù tiến vào trong tháp kia có cái gì mà các ngươi không phải thượng tặc có gặp qua, không chỉ có một pho tượng Trì Quốc Thiên Vương có thể trấn áp chư tà, hơn nữa trên bức tranh kia còn là bóng dáng của Phật Đà. Tà ma gì mà có thể tác quái trong tháp? Đám người Cao Huyên nghe vậy đều phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, cái khác thì thôi, bích họa trong tháp kia chính là một cái bóng lúc Phật Đà diễn pháp. Tuy chỉ là một cái bóng, nhưng bên trong tam giới, tà ma dám xuất hiện ở trước cái bóng này tìm cũng khó tìm ra. Cao Huyên không khỏi nhìn về phía lão giả cùng đi. Lão giả thần sắc mơ màng, chỉ là thản nhiên nói, ta cũng không thấy được tình trạng trong tháp, bất quá nếu như các ngươi nói, bên trong có diễn pháp chi ảnh của Phật Đà, thế gian này xác thực không có khả năng có tai họa có thể quấy phá ở bên trong. Lợn rừng yên tĩnh hồi lâu bỗng nói, không thể có tà ma, nhưng nếu không phải là tà ma, tự nhiên sẽ không có vấn đề. Có ý gì? Mọi người ngẩn ra. Lợn rừng hướng La Tư Viễn nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi, hai môn đạo Phật đều có phương pháp nói mộng không? La Tư Viễn gật đầu nói, tất nhiên là nhớ kỹ. Nhũ Trư nói, Đại Tàng Tứ Mộng Kinh kia vốn xuất từ Tây Phương Giáo, nếu bàn về mộng pháp, cho dù là đạo môn sợ là cũng không tinh thông bằng những tên giặc ngốc này. Lúc trước ta còn không quá khẳng định, nhưng mà Phượng Điểu Thị nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở ta. Chỉ sợ là có tặc ngốc Tây Phương Giáo, ra tay với Giang Tiểu Tử. Mộng chiến tiên chinh này cũng chưa chắc chính là Giang Tiểu Tử tự mình dẫn động, mà là tặc ngốc trong bóng tối kia cố ý dẫn đạo, cũng chính là bởi vậy mới có cương cơ tiết ra ngoài để tiểu tử ngươi cảm ứng được. Chỉ là không biết người này đến tột cùng là ai. Lúc này, Tố Nghê Sinh bỗng nhiên tiến lên nói, Trư tiên sinh, lúc ta tới ngược lại nhận được một tin tức, nghe nói trước đây không lâu, trong thiên đình, bốn vị thiên vương canh gác thiên môn, cùng các tinh quân của Bắc Đẩu, ở trên hỏa tiêu ra tay đánh nhau, kinh động cửu tiêu. Nguyên nhân trong đó, dường như có quan hệ với Giang Huynh, chỉ là chuyện liên quan đến cửu tiêu, ta có thể nghe nói, đã là trùng hợp, cũng không biết cụ thể. Mọi người nghe xong đều giật mình. Hỏa tiêu là một trong cửu tiêu. Đúng như kỳ danh, trong đó tràn ngập thiên hỏa, chính là tuyệt địa. Cũng chính vì là tuyệt địa, tiên thần trên trời thường đấu đá lẫn nhau. Tinh quân các bộ Bắc Đẩu và Tứ Thiên Vương, không ai là nhân vật đơn giản. Con lợn sữa gãi gãi cằm, bỗng nhiên vỗ móng heo một cái, nguy rồi. Trong bồ đề tháp có một pho tượng trì quốc thiên vương đã khai linh. Mọi người nghe vậy, không khỏi hỏi, trong chuyện này có liên quan gì? Đây chính là tượng thần đã khai linh. Lợn rừng tức giận nói, cái gì mà khai linh? Đó là câu đối với tượng thần bản tôn, có tượng thần kia, trì quốc thiên vương ra vào bồ đề tháp, chỉ trong một ý niệm. Chỉ cần hạ xuống một tia ý niệm trong đầu, liền có thể để cho Giang tiểu tử muốn sống không được, muốn chết không xong. La Tư Viễn nghi ngờ nói, trí quốc thiên vương. Đó không phải là chính thần thiên đình, vị tôn thiên vương, sao có thể hại phương trượng chứ? Tên tiểu tử ngu xuẩn này. Lợn sữa mắng một tiếng, lại đờ ra, mới nói, tóm lại, các ngươi chỉ cần biết Giang tiểu tử có chút liên quan với Bắc Đẩu Chư Tinh quân, Bắc Đẩu Chư Tinh, từ trước đến nay siêu nhiên, không dễ dàng giao tiếp với người khác, lại càng sẽ không vô cớ tranh đấu với tứ thiên vương kia, tất nhiên là có nguyên nhân. Khó trách, ta đã nói rồi, ai có bản lĩnh như vậy? Bốn thiên vương kia vốn là chó săn của phương Tây, tên trị quốc kia lại sở trường về đại tàng tứ mộng pháp, tiếng nhạc có thể khiến người ta ra vào cực lạc diệu cảnh, cực kỳ mê hoặc người khác. Chỉ sợ Giang tiểu tử là trúng chiêu của tên chó chết này. À! Hồng Diệp đồng tử kinh hô một tiếng, vậy làm sao cho phải? Trư tiên sinh, ngài mau nghĩ cách cứu phương trượng đi. Lợn sử nhe ra hai hàng răng trắng chỉnh tề, cứu. Đám khốn kiếp lôi bộ đã dùng lôi hỏa kiếp võng phong cấm bồ đề tòa tháp, trừ phi ngươi có bản lĩnh lật tung được lôi bộ, nếu không ai cũng không vào được. Ngay cả Giang tiểu tử bây giờ là tình trạng gì cũng không biết, bản tinh Trư làm sao cứu. Mấy người khác nghe vậy cũng nhất thời trầm mặc. Mấy năm trước Xích Cước đại tiên cố ý đưa Giang Chu vào bồ đề tháp, những thần linh lôi bộ kia mặc dù không dám biểu lộ bất mãn gì với Xích Cước đại tiên, nhưng cũng không dừng tay, cũng đã động tay động chân. Lôi tỏa hỏa hải bao phủ bên ngoài tháp, chính là lôi bộ thần linh lấy lý do phòng ngừa Giang Chu chạy ra ngoài, đồng dạng cũng là vì bảo hộ Giang Chu, thi triển lôi hỏa kiếp võng. Phiến lôi hỏa kiếp võng này hoàn toàn cấm cố Giang Chu trong tháp, căn bản không cách nào rời đi nửa bước. Đồng dạng cũng cắt đứt ý niệm của những người khác. Cao Cầu trở về Đại Hoang, Lâm Sơ Sơ vào thuộc trung luyện kiếm, cũng là vì đối phó mảnh lưới kiếp này, tự nhiên biết được chỗ khó chơi của nó. Đại Vu Tế, ta dẫn ngài đi bồ đề tháp xem một chút. Cao Huyên quay đầu lại nói với lão giả. Lão giả này chính là cứu binh hắn từ Đại Hoang mang về. Hắn vượt qua trăm triệu dặm, người trải qua vạn hiểm mời trở về, tự nhiên không có khả năng không có một chút chỗ dựa. Lão giả cũng không nhiều lời, gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi sân. Đoàn người rất nhanh đi tới ngoài bồ đề tháp. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên tháp mơ hồ có ánh sáng đỏ lóng lánh, lôi xà du tẩu. Lão giả đứng ở ngoài tháp gần dặm, chống cưu trượng, xa xa vòng quanh bồ đề tháp đi tới đi lui mấy lần. Bỗng nhiên nằm sấp xuống, hai tay, trán đều chống trên mặt đất, làm hình dạng ngũ tâm chạm đất. Trong miệng lẩm bẩm. Dường như đang tiến hành một loại nghi thức cực kỳ cổ xưa nào đó. Phía sau, lợn sử nhìn thoáng qua liền dị nói, đại cương thuật. Đồng tử lá đỏ hiếu kỳ nói, trừ tiên sinh, đại cương thuật là gì? Xà dư ở bên cạnh tỏ vẻ khinh thường nói, thuật này xuất phát từ phương tướng thị sau Hiên Viên thị, phương tướng thị là do một phi tử Hiên Viên thị sinh ra, phi tử kia trông xấu vô cùng, tướng mạo phương tướng thị là trò giỏi hơn thầy, có thể dọa chết cả quỷ. Đại cương thuật này xuất từ tay hắn, không có gì thần kỳ, chỉ cùng tướng mạo hắn bình thường, chính là dùng để dọa quỷ. Thậm chí ngay cả thuật cổ lão như thế cũng biết, lão nhân này lai lịch không nhỏ a, mọi người tự động loại bỏ những lời nói vô cùng kỳ lạ của hắn. Nhưng cũng nghe ra được thuật này là nhằm vào tà ma quỷ quái. Như thế xem ra, bên trong bồ đề tháp này quả nhiên là có tà dị quái phá. Nhưng trong tháp có bóng dáng Phật Đà, nếu không có gì ngoài ý muốn, đây là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thể nói rõ trong đó quả thật có ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn này, chỉ có thể là trì quốc thiên vương. Chỉ là đường đường là thiên vương, đã có chính vị Phật môn, lại thân ở chức vị quan trọng của thiên đình, sao lại cấu kết với tà ma? Tâm tư mọi người thay đổi thật nhanh, qua hồi lâu, mới thấy lão giả dừng loại nghi thức cực kỳ cổ xưa kia, đứng dậy. Mọi người vội vàng đi tới. La Tư Viễn nhịn không được nói, lão tiền bối, phương trượng rốt cuộc như thế nào? Ánh mắt lão giả đục ngầu, lại có thêm vẻ trầm ngưng. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói, là mộng hao chi thuật. Mộng hao? Lợn rừng trừng mắt nói, là quỷ hư hao. Lão giả gật đầu, có người đang dùng thuật tiêu hao mộng, làm hao tổn hồn phách của đứa bé trong tháp kia. Xem ra, điềm báo trong mơ của đứa bé ngươi, quả thật là ứng ở chỗ này, có người muốn đoạt thịt của đứa bé trong tháp kia. Nếu đợi đến lúc ba hồn bảy vía hao tổn yếu đi, chính là lúc hắn thừa lúc vắng mà vào, đoạt xác. Là cẩu tặc Trì Quốc. Lợn sử nhe răng nói, nhất định là cẩu tặc kia dùng tứ đại bất hòa trong tứ mộng pháp, loạn gian tiểu tử thân trúng tứ đại, sinh ra bất hòa chi mộng. Hồng Diệp đồng tử nghe vậy vội la lên, a, vậy làm sao bây giờ? Cao Chẩn nói, đại vu tế, có cách nào giải cứu không? Lôi hỏa kiếp võng này ta cũng không làm gì được. Lão giả lắc đầu, khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Chợt lại nghe được hắn chỉ La Tư Viễn nói, nhưng mà, đứa nhỏ này cảm ứng được tia cương cơ kia, cùng hai người tiểu oa nhi trong tháp mộng Triệu Câu Liên, lại là một chuyện may mắn. Nói xong, trong miệng bỗng nhiên phát ra một loại tiếng kêu quái dị, giống như tiếng chim kêu nào đó. Một lát sau, chỉ thấy trong hư không nổi lên gợn sóng, một con chim chui ra từ trong đó. Con chim này chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân màu xám trắng, trên trán có một vòng màu vàng tươi đẹp. Bệ Ngạn vừa thấy con chim này, đột nhiên lùi lại mấy trượng, bá kỳ điểu. Dường như đây là hồng thủy mãnh thú gì đó. Lão giả thản nhiên nói, người mông lung cũng không cần kinh hãi như thế, đây bất quá là bá kỳ điểu hậu mà thôi. Hắn hướng La Tư Viễn nói, chim này có khả năng nhập mộng, tốt nhất là ăn mộng, có thể khiến nó nhập mộng, tìm được một tia liên kết với bí cơ, là có thể tiến vào trong mộng của đứa bé trong tháp. Nếu có thể từ trong mộng của hắn tìm ra ác quỷ kia, lấy khả năng của nó, trong mộng không có đối thủ, cũng không sợ ác quỷ kia hao tổn. Người duy nhất đáng lo, chính là những gì các ngươi nói, nếu như trong tháp thật sự có ý niệm Trì Quốc Thiên Vương, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Không ai biết rốt cuộc là ai đang mưu đồ chỗ nhục khiếu của đứa bé kia. Nếu Trì Quốc Thiên Vương kia chọc cho hắn trực tiếp ra tay, đứa bé kia tất nhiên không có may mắn. Nói xong, hắn thở dài một hơi, đáng tiếc 12 con thiên nga thú năm đó tán, vong, cũng chỉ còn lại một con bá kỳ trong tay ta, nếu có 12 thiên thú đều đủ, thì sợ gì hắn. Lắc đầu, giống như tiếc nuối, liền hướng mọi người nói, các ngươi nhanh chóng quyết định đi, người trong tháp ba hồn bảy vía đã bị hao tổn, nếu lại kéo dài, chỉ sợ cũng đã muộn. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi chần chờ. Đúng như lão giả nói, với năng lực Trì Quốc Thiên Vương, nếu thật sự tự mình động thủ, căn bản không cần phiền toái như thế, Giang Chu cũng tuyệt không may mắn. Không cần suy nghĩ. Lúc này Lận Sử nói, ta đoán cậu tặc Trì Quốc kia cũng không có gan chó tự mình động thủ, nếu không cần gì phải lấy tứ mộng pháp loạn gian tiểu tử tứ đại. Lấy khả năng của hắn, thật muốn đoạt xá, một cái ý niệm trong đầu liền có thể cưỡng đoạt đi. Nói xong, cũng không giải thích đạo lý trong đó với mọi người. Lão già hướng về phía Triều nói, Phượng Điểu Thị, người có biện pháp cũng đưa heo bản tinh vào trong mộng của gian tiểu tử không? Kỳ thật nó cũng có phương pháp nhập mộng, bất quá cần thông qua bản thân mới có thể đi vào trong mộng. Giống như là bá kỳ điểu chỉ từ một tia cảm ứng cương cơ, liền có thể nhập mộng, ngược lại là không có. Lão giả nhìn nó một cái, cũng không hỏi thăm dụng ý, gật đầu nói, người cũng có năng lực nhập mộng, có bá kỳ tương trợ, ngược lại có thể thực hiện. Được. Lúc này, Lận Sử hướng La Tư Viễn nói, tiểu tử, còn thất thần làm gì? Mau đi ngủ đi. Hả? Ồ, La Tư Viễn sửng sốt, chợt phục hồi tinh thần lại, muốn trở về trong phòng. Lại bị một cái móng heo đột nhiên gõ một cái từ sau đầu, nhất thời ngủ mê man. Sao lại yếu ớt như vậy? Ngủ ở đây đi. Nhũ Trư vỗ vỗ móng heo, cũng không để ý tới mọi người bên cạnh im lặng, nói với lão giả, Phượng Điểu Thị, bắt đầu đi. Trong bồ đề tháp, Tam Nương Tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, đỉnh đầu treo đèn hoa sen. Bất đèn tỏa ra ánh nến mờ mịt, rơi rụng quanh thân. Tam Nương Tử thỉnh thoảng ngẩng đầu, oán hận nhìn về phía pho tượng Trì Quốc Thiên Vương kia. Lúc này, trong tháp có từng vòng sóng âm khuếch tán như gợn sóng. Tai và lỗ tai của con người khó có thể nghe thấy, nhưng lại mơ hồ có thể truyền đến tận sâu trong thần hồn. Tránh cũng không thể tránh. Âm thanh này lan đến gần người nàng vài thước, liền bị Bảo Liên ánh đèn ngăn cản, không thể tới gần. Dưới bích họa kia, Giang Chu cũng giống như nàng. Cửu Thiên Nguyên Dương Xích treo cao trên đỉnh đầu, tử khí buông xuống. Chỉ là Nguyên Dương Xích là bảo vật hàng ma, luận về hộ thân, chung quy không bằng Bảo Liên Đăng. Huống chi sóng âm này không phải yêu không phải tà, uy lực của Nguyên Dương Xích hàng ma trấn tà giảm bớt càng lớn. Đường đường Trì Quốc Thiên Vương lại dùng thủ đoạn âm hiểm đê tiện như vậy đối phó một phàm nhân hạ giới, lan truyền ra ngoài, lại không biết ngươi làm sao có mặt mũi đặt chân ở tam giới. Tam Nương Tử biết, lúc này Giang Chu đã bị Trì Quốc Thiên Vương ám toán. Tuy có lòng tương trợ, chỉ là Trì Quốc Thiên Vương sao có thể để cho nàng làm chuyện xấu. Lúc này nàng đã miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Chỉ sợ Trì Quốc Thiên Vương là kiên kỵ Kim Thiên Vương, nếu không nàng sợ là ngay cả mình cũng khó có thể bảo vệ. Tam nương tử cũng tự biết không làm gì được đối phương, chỉ đành thỉnh thoảng tức giận mắng mỉa mai. Chỉ mong có thể khiến hắn xấu hổ tức giận, có lẽ có thể khiến cho Giang Chu nhìn thấy một tia cơ hội, thoát ra khỏi âm thanh cực nhà kia. Tuy nàng cũng biết đây là chuyện không thể nào, chỉ có thể vừa vội vừa giận. Cùng lúc đó, Giang Chu đang rơi vào một hoàn cảnh kỳ diệu. Hắn có thể kiên trì lâu như vậy trong sự tra tấn của Lôi Kiếp và Trì Quốc Thiên Vương, không phải là không có căn nguyên. Một là sớm chuẩn bị thuật đánh giải. Hai là kim trấp trong bình gốm. Ba là thi thể Thái Bạch Kim Tinh đã bị hắn giấu trong Càn Khôn Bố Đại, lúc nào cũng bị Ly Hỏa Nhãn Ma luyện hóa. Như ý thụ ngưng luyện thần thông trượng giải, thầy hắn dời đi hơn phân nửa hình phạt lôi hỏa. Thân thể không ngừng sụp đổ trong lôi hỏa kiếp của hắn chính là dựa vào Xá Lợi Kim Trấp không ngừng chữa trị. Giữa một thành hỏng này, tuần hoàn không ngừng, khiến nhục thể của hắn chẳng những không có sụp đổ, ngược lại càng thêm cường hoành. Về phần thi thể Thái Bạch được đốt trong Càn Khôn Bố Đại, lại liên tục không ngừng cung cấp nguyên cương cho hắn, khiến cho pháp lực toàn thân hắn gần như vĩnh viễn không bị hao mòn. Hơn nữa dưới thủ đoạn âm hiểm của Trì Quốc Thiên Vương, cũng không cần hạ quyết tâm tu hành, chỉ ở trong tra tấn, đạo hạnh không giảm ngược lại tăng lên. Ngoài tháp mấy năm, trong tháp đã qua mấy chục năm. Một thân pháp lực đạo hạnh của hắn đang không ngừng hao mòn, tăng trưởng, thân thể không ngừng vỡ vụn, ngưng luyện, vậy mà dần dần có xu thế cửu chuyển nhân đan, còn có xu thế dần dần viên mãn. Theo đạo hạnh ngày càng tăng trưởng, Giang Chu chỉ cảm thấy thanh âm dịu nhạc của Trì Quốc Thiên Vương cũng dần dần biến mất, khó có thể nghe thấy. Sau một ngày lôi kiếp, hắn lại tiến vào trong tĩnh lặng. Trong mông lung, trong lúc mê mang, Giang Chu liền cảm thấy mình đang ở trong một mảnh ấm áp. Cả người ấm áp, dương dương, nhẹ nhàng. Sâu trong tử phủ, một viên cửu chuyển kim đan quay tròn chuyển động. Trên kim đan dần dần có từng tia vết rạn lan tràn. Cũng không phải kim đan bị hao tổn, ngược lại từ trong đó cảm nhận được một cổ sinh cơ vô tận, cương cơ bàng bạc. Phản phất như trong đó đang quẩn dục một loại vật huyền diệu nào đó không thể biết, muốn phá đan mà ra. Giang Chu lập tức hiểu ra. Nhớ tới lúc trước Vương Thiện Ác biểu thị con đường tu hành cho hắn. Đây rõ ràng là trạng thái đang phá thần xuất, hư hóa thành thực, dương thần sắp thành. Cảm giác ấm áp thuần túy kia chính là cương cơ viên mãn, một tia thuần dương cương chủng đang quẩn sinh. Loại thuần dương cương cơ thuần túy viên mãn này khiến cả người Giang Chu nhẹ nhàng như không. Phản phất đặt mình trong đám mây, trăng sáng gió mát, đưa ta thành tiên. Bởi vì cái gọi là phiêu phiêu dục tiên, Giang Chu quả thật có cảm giác sắp thành tiên. Chỉ đợi đan kia phá thần xuất, hóa hư thành thực, mượn lực lượng đan phá nhảy vọt, hắn liền muốn phi thăng thành tiên. Chỉ là đúng lúc đó, trong hư không có từng đạo tử khí chui ra, lượn lờ quanh thân, phản phất muốn kéo hắn từ đám mây xuống. Giang Chu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Ta chỉ là thành dương thần tướng, sao lại thành tiên? Lúc này lại nghe từng đợt nhạc diệu vang lên. Lập tức mùi thơm lạ lùng từng đợt, thiền hoa bay xuống. Vân gian phản phất có thiên nữ bay múa, xe mây bay đi. Giống như có thần nhân bay lên trời từ chín tầng trời tới đón, có phù chiếu kim khuê đại la bay xuống. Giang Chu nhất thời vui mừng vô hạn, quanh thân tỏa ra linh quang rực rỡ. Thành tiên rồi! Ta thành tiên rồi! Thần nhân bay lên trời phụng nghênh, xe mây tới hàng, Giang Chu đang muốn leo lên xe mây, truyền thụ phù chiếu kim khuê, lên trời mà đi. Tử phủ đại la, đâu xuất tầng 2, trong đó trong đâu xuất thiên cương, địa tạng đại Phật ngồi ngay ngắn bất động, như mặt đất an nhẫn. Lúc này lại bỗng nhiên giơ tay Phật lên, kết pháp ấn Phật chú. Giang Chu lập tức trí tuệ sáng như gương, linh đài không nhiễm bụi trần. Giật mình một cái, lại nhìn chiếc xe vân phi thiên đầy trời kia, kim khuê ngọc chiếu, chỉ cảm thấy quỷ dị như ma đầu. Đang muốn thanh tâm trừ ma, đột nhiên chỉ nghe một tiếng kêu to kéo dài bén nhọn. Khặc khặc khặc khặc khặc. Tiếng kêu này cực kỳ quái dị, giống như kêu giống như mị, không giống chính đạo, hết lần này tới lần khác khiến Giang Chu yên tâm. Bóng xám trước mắt chợt lóe, chỉ thấy một con chim màu vàng to cỡ bàn tay, toàn thân xám trắng, trên trán có một vệt sáng, như mũi tên bay vào đám mây. Thần nhân bay đầy trời như thấy khắc tinh, ai nấy kinh hoàng chạy tứ tán. Chỉ là bất kể như thế nào cũng trốn không thoát cái mỏ của một con quái điệu nhỏ nhắn xinh xắn, một con chim nho nhỏ. Bóng xám trắng vẽ ra từng đường nhỏ, đang xen ngang dọc. Chỉ trong mấy hơi thở, thần nhân bay đầy trời đã bị chim chóc dùng mỏ nhọn mổ từng con một. Tiểu tử ngươi cũng có tạo hóa đấy. Bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chỉ thấy một con lợn sữa nhỏ đạp mây chạy như điên tới. Nhũ Trư, ngươi đạp lên sữa heo. Cả nhà ngươi. Lợn rừng tức giận, rốt cuộc vẫn còn chút lý trí, nghĩ đến cả nhà tiểu tử này không mắng được, nó nuốt trở về. Tiểu hỗn trướng, uổng cho heo ba ba chạy tới cứu ngươi. Sớm biết như vậy đã để cho ngươi tự sinh tự diệt, để cho tên ác quỷ hư háo kia đoạt xá. Giang Chu thấy heo sự xuất hiện ở đây, liếc nhìn con chim lông vũ màu vàng kia, hơi suy nghĩ, đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Đây là giả. Ta bị ám toán. Lợn rừng cười lạnh nói, ám xem như thật, bất quá muốn thành tiên cũng không giả, ta nếu không đến, ngươi thật đúng là muốn thành tiên, thế nào? Bị bản tinh trư chặt đứt con đường thành tiên, có phải rất tức giận hay không? Giang Chu cau mày nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lợn rừng cười lạnh liên tục, nhưng cũng không thừa nước đục thả câu, kể lại những phát hiện và suy đoán của bọn họ ở bên ngoài. Giang Chu nghe mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhũ Trư đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái, thấy toàn thân hắn mơ hồ linh quang, cường cơ viên mãn. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không hổ là huyết mạch thiên đế, vận đạo này. Miệng lại nói, xem ra ngươi ở trong tháp này sống rất tự tại, đạo hạnh không giảm ngược lại còn tăng lên, sợ là cẩu tặc Trì Quốc Thiên Vương kia chính vì vậy không kiềm chế được. Kéo dài thêm trăm năm nữa, e là ngươi sẽ thành tiên thật. Vừa rồi nếu ngươi thụ ngọc chiếu kim khuê, thật sự sẽ lập tức thành tiên, nhưng ngươi cũng không còn là ngươi, lần tạo hóa này ngược lại là làm áo cưới cho người khác. Những năm này, lôi hỏa chi kiếp của Giang Chu cũng không phải chịu ổn, tâm tính ý chí cũng không phải trước kia có thể so sánh. Chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, liền khôi phục trấn định. Ngươi nói Trì Quốc Thiên Vương cấu kết với ác quỷ. Ác quỷ từ đâu tới trong bồ đề tháp này? Nhũ Trư nhìn thoáng qua bá kỳ điểu đang bay múa đầy trời, biết nó đang tìm kiếm tung tích ác quỷ trong mộng. Liền nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, ác quỷ kia chính là ác quỷ hư hao trong U Minh. Quỷ này là nanh vuốt đắc lực dưới trướng Chuyển Luân Vương, Chuyển Luân Vương chưởng quản một trong 10 âm ti của Tây Phương Giáo, cẩu tặc Trì Quốc vốn xuất thân từ Tây Phương Giáo, cả hai cấu kết với nhau, cũng chẳng có gì lạ. Quả nhiên lại là Trì Quốc Thiên Vương. Giang Chu hiểu rõ trong lòng. Mấy ngày nay Trì Quốc Thiên Vương mặc dù thỉnh thoảng dùng tiếng nhạc quấy nhiễu hắn, trên thực tế lại không có biện pháp bắt hắn, chỉ có điều giống như cây gậy ngoáy phần đáng ghét mà thôi. Một vị thần lớn như vậy, đặc biệt giáng xuống một tia ý niệm trong đầu, sao có thể chỉ vì một cây gậy quấy phân heo? Mỗi ngày đều nhìn hắn, thỉnh thoảng trêu chọc mấy lần. Nghìn phòng vạn phòng, vẫn thiếu chút nữa đã mắc bẫy của thần. Lợn rừng nói, được rồi, lần này là tiểu tử họ Cao kia từ Đại Hoang mang đến một vu tế của Phượng Điểu thị, trong tay hắn có con chim thần kỳ này. Heo bản tinh mới có thể theo một luồng thủy cơ đó tiến vào trong mộng của ngươi. Nói không chừng lúc nào đó sợi cương cơ này sẽ biến mất, thời gian không nhiều lắm. Hư háo ác quỷ không phải quỷ vật bình thường, trong quỷ tiên cũng có thể giành vị trí đứng đầu, cho dù là vị đạo môn kia vạn ứng thần, đấu với nó không biết bao nhiêu năm, cũng không thể làm gì được nó. Bá kỳ này bất quá là năm đó sau khi đại ly thần thú kia, tuy có thực mộng chi năng, nhưng cũng không có khả năng hàng phục được nó, muốn tránh được một kiếp này, còn phải dựa vào chính ngươi. Vạn ứng thần Chung Quỳ. Giang Chu chợt nhớ tới lần trước Chung Quỳ xuất hiện. Lại hiện lên phương pháp theo môn thần xui xẻo lần đó, đưa dầu thơm xốp giòn lên nhìn thấy quỷ vật màu chàm kia. Chẳng lẽ nó chính là ác quỷ hư hao? Tại sao? Tăng môn thần kia đang ám toán hắn. Ý niệm trong đầu Giang Chu chợt lóe lên, không khỏi hỏi, vậy hư háo quỷ có bộ dáng gì? Hắc, lời này của ngươi ngược lại là hỏi tới, đáng tiếc bản tinh trư cũng không biết. Lợn sữa cười nói, trong U Minh có vô số ác quỷ. Mỗi một con ác quỷ đều có khả năng là quỷ hư hao, bởi vậy quỷ am hiểu nhất là hư hao hồn phách, có thể nuốt biến hóa, bất kể là người sống hay vong hồn, đều khó thoát khỏi thủ đoạn của nó. Hồn phách là gốc rễ của sinh linh, bị nó nuốt hồn phách, nhục khiếu liền thành thân thể của nó, người nói nó có bộ dáng gì? Nếu không phải như thế, bản thân heo sao có thể khẳng định bá kỳ điểu này khó làm gì được? Giang Chu cau mày nói, hư hao quỷ này lợi hại như vậy, ta làm sao có thể đối phó nó? Đây cũng là bản tinh trư vào trong mộng của ngươi gây nên. Nhũ Trư nói, hư háo quỷ kia tuy có thủ đoạn, cũng tuyệt không dám trắng trợn ra tay với ngươi, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn âm tư như thế. Ngươi chỉ cần có thể khống chế mộng cảnh của bản thân, vậy tự nhiên không cần sợ nó. Giang Chu kinh ngạc, khống chế mộng cảnh. Ngươi dựng lên, lưng đeo một cái móng heo, một cái vuốt chòm râu không tồn tại, làm bộ làm tịch nói, mộng sinh tại tâm, cảm tại thiên địa, mặc dù hư ảo không thật, cũng có sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng nổi, có thể thành đại đạo. Bản tinh trư muốn truyền thụ cho ngươi một bộ ít mộng đại pháp của đạo môn, vừa vặn dùng để trong mộng chế phục tà ma ác quỷ, pháp này tên là động chân giải mộng phẩm. Nó cũng không nói nhảm, trực tiếp dặn dò, ngươi cẩn thận lắng nghe. Giang Chu cũng biết không thể trì hoãn, cũng không nhiều lời nữa, gật đầu, liền tĩnh tâm nghe nó kể rõ. Hai môn đạo Phật, ở đạo giải mộng, đều có sở trường riêng, nhưng trăm sông đổ về một biển, giấc mộng này, có phân chia thiện ác. Phật môn có một môn đại tàng tứ mộng kinh, là Tạc Nô A Di Đà kia sáng chế, cực kỳ ảo diệu, Trì Quốc Thiên Vương kia 89/10, chính là dùng pháp này loạn tứ đại ngươi, mới khiến cho hư hao ác quỷ kia thừa dịp có cơ hội, nhưng bản tinh trư cũng chưa kịp trộm. Khụ, bản tinh trư sẽ không được đầy đủ. Phương pháp của Tạc Nô kia, ngươi không học cũng được, ta chỉ nói với ngươi một chút quan khiếu, để mà ngăn được pháp này. Đối với đạo môn mà nói, giấc mộng của con người không có ngoại lệ, mà là ba loại, một là phách yêu. Cái gọi là phách yêu, chính là yêu tà sinh ra từ trong lòng người, tuy là hư ảo, nhưng nếu lòng người bất chính, lâu ngày cũng có thể hóa thành thực, lấy tà niệm lòng người tạo mộng mà ăn. Hai là thử tim, đây là thứ người tu hành sợ nhất, trên con đường tu hành nguyên sinh có đủ loại mê chướng kiến thức, các loại dục tình. Ba cái này chính là tam thi tặc, tam thi cửu trùng đều là ác tặc, đạo môn tu trì, muốn có thành tựu, nhất định phải trảm tam thi ác tặc. Tam thi thông u minh, quả báo hệ ở đây, địa phủ có sinh tử lưỡng bạc, bể nghệ tên chúng sinh, tên của ngươi chính là tam thi thư, trảm lại tam thi, chính là cửa thứ nhất của thành tiên, không bị địa phủ chế tạo, thoát khỏi luân hồi. Giang Chu nghe đến mê mẩn. Thì ra trên thân người lại còn có huyền bí như thế. Lợn tiếp tục nói, bản tin trư truyền cho ngươi động chân giải mộng phẩm, là ít mộng pháp, là thao mộng pháp, cũng là trảm tam thi, luyện giả chân pháp, có thể loại bỏ ác mộng trong mộng, giải quyết thử trong lòng, trảm diệt tam thi ác tặc. Nếu ngươi có thể thật sự tìm hiểu, đạt đến cảnh giới đại thành, hư hóa thành thực, luyện giả thành chân, từ đó thành tiên, cũng không phải việc khó, bởi vì cái gọi là trang chu mộng điệp, điệp mộng trang chu. Năm đó Nam Hoa Tiên Nhân từng dùng phương pháp này để đại mộng thành đạo, hóa bướm mộng nhập chư thiên tam giới, khám phá giới hạn hư thực, phản hư quy chân, lai vãng động hư và chân thực lưỡng thế không ngại. Có tạo hóa này, tiên này hẳn là một trong những người có hy vọng thành tựu đại đạo nhất trong đạo môn, vượt qua đại kiếp. Lợn sửa cảm thán vài câu, chợt phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói, phi, nói với ngươi những chuyện này làm gì? Nghe đây, đây là động chân giải mộng phẩm ảo diệu cương. Đại động chân huyền, trường luyện ba hồn, thường thủ bảy phách, tốc thủ nê hoàng, thủ tâm tiết độ. Nếu gặp bảy phách du thi để hợp tác với vạn tà chi nguyên, phải dựa vào phương pháp này, tiêu diệt ác tân, phản hung thành cát, sinh tử vô duyên. Trong miệng lợn sử chậm rãi thuật ra một phần chân quyết, rải rác mấy trăm chữ, cũng là chữ chữ châu ngọc, chữ chữ phát sáng. Giang Chu chỉ nghe một lần, liền cảm thấy ý niệm trong lòng hòa hợp nở rộ. Quả thật là một thiên diệu pháp. Nhưng sau khi cẩn thận nhấm nuốt, hắn lại cảm thấy phương pháp này có rất nhiều chỗ dường như đã từng quen biết. Gặp qua ở đâu? Bỗng nhiên linh quang hiện lên, Giang Chu không khỏi niệm tụng nói, hết thảy hữu vi pháp, như mộng ảo bọt nước. Mộng vô, thủy ảnh nhất thất, thanh lộ vị hy, điện thiểm dịch thệ, như vậy diệt tận, chính là hiện thực ngô. Tu thành pháp này, có thể lấy mộng ảo đại thân, lấy bong bóng quang ảnh, xâm la vạn tượng, như chưởng thượng quan, như điện xu hướng chi. Vừa mới nói xong giải mộng phẩm, lợn sử trừng hai mắt, đại tàng mộng kinh. Tiểu tử ngươi sao có thể? Giang Chu ngạc nhiên nói, đây chính là đại tàng mộng kinh. Nhũ Trư nói, thần thông mộng huyễn bọc ảnh trong đại tàng mộng kinh, tuy không đầy đủ, nhưng lại là chỗ huyền diệu nhất trong đó, ngươi rốt cuộc học được từ chỗ nào? Giang Chu lắc đầu. Thứ này là quỷ thần đồ lục cho, vậy cũng chỉ có thể là vị thiên đế kia lưu lại. Xem ra địa vị của con lợn sữa này tuy lớn, nhưng cũng không biết sắp xếp của vị thiên đế kia. Ngươi không nói cũng được, ngươi đã hiểu phương pháp này, cùng giải mộng phẩm lẫn nhau xác minh, cũng là chuyện tốt. Vũ Trư nói xong, bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, vội vàng nói, hỏng bét, cương cơ kia sắp biến mất rồi. Tiểu tử, nhớ kỹ. Trong mộng của ngươi, trời đất bao la ngươi lớn nhất. Lời còn chưa dứt, lợn sữa đã biến mất trước mắt hắn. Quái điểu đang mổ thần nhân phi thiên khắp nơi kia cũng đột nhiên mất đi tung tích. Trong mộng của ta, trời đất bao la ta lớn nhất. Giang Chu thầm nói những lời này, những câu kinh văn vừa rồi hắn ghi nhớ cũng như nước chảy qua. Trong một thân sở học của hắn, vốn là đắm chìm trong mộng ảo pha bóng nhiều nhất. Có môn thần thông này ở phía trước, hắn phát hiện lĩnh ngộ của mình đối với động chân giải mộng phẩm đúng là cực kỳ nhanh chóng rõ ràng. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, không chỉ ngộ ra vài phần huyền cơ, còn ấn chứng với ảo ảnh trong mơ, sinh ra đủ loại ý niệm ảo diệu không thể tưởng tượng nổi. Trời lớn, đất lớn, ta lớn nhất. Đã như vậy, ánh mắt Giang Chu lấp lóe, trong lúc suy nghĩ, một bộ bạch y tung bay, một bóng người như trích tiên hạ phàm, từ trong mộng của hắn đi ra. Hắn lấy hạo nhiên trường hà hóa hư thành thực, huyễn mộng thân duy nhất luyện giả thành chân, Lý Bạch. Quả nhiên có thể. Trên mặt Giang Chu và Lý Bạch đều đồng thời xuất hiện vẻ vui mừng. Lúc hắn ở hiện thế, từ sau khi nhập thánh đã gần như bỏ qua con đường văn đạo. Thậm chí ngay cả thần thông mộng ảo thủy ảnh cũng cực ít dùng. Tu vi văn đạo của Lý Bạch nhiều nhất chỉ là đại nho hiện thế, đặt ở trong thế giới động hư này, căn bản không nổi lên một chút gợn sóng nào. Theo lý thuyết, đối với tình trạng của hắn lúc này căn bản không có một chút tác dụng nào. Nhưng câu trời đất bao la ta lớn nhất của lợn sữa đã nhắc nhở hắn. Đây là thế giới trong mộng của hắn, là địa bàn của hắn. Cho dù là Trì Quốc Thiên Vương, muốn giở trò quỷ ở đây cũng chỉ có thể lén lén lút lút, không phải chứng minh tất cả sao. Bất quá Trì Quốc Thiên Vương cùng hư háo quỷ đều có tạo nghệ sâu đậm đối với đạo trong mộng, hơn nữa đạo hạnh bản thân cũng vượt xa hắn, căn bản không cùng một cấp độ. Cho dù là trong mộng của hắn, muốn đối phó bọn họ, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ. Nếu như hắn nghĩ có thể ứng nghiệm, ngược lại là có chút khả năng. Giang Chu nghĩ, Lý Bạch đối diện đã có hành động. Từng điểm hào quang huy hoàng lộ ra từ trong lồng ngực, xuyên qua đỉnh đầu, dần dần thành hạo nhiên chi khí, phóng lên cao. Thế giới trong mộng này, Vân Thiên giống như bị hạo nhiên hoa trụ mở ra một cái động lớn. Trong động tối tăm, tối tăm. Hạo nhiên hoa trụ đâm thẳng vào trong đó, sâu không lường được, không thể biết được. Cùng lúc đó, hiện thế, tất cả những người nghịch dưỡng hạo nhiên khí, văn đạo có thành tựu đều có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời. Trong Tắc Hạ học cung, trước gian nhà tranh đơn sơ kia, tướng mạo gầy gò, lão giả thân hình cao lớn vẫn ngồi trên giường loay hoay từng cây cốt trù. Trước người là tế tử đương đại của Tắc Hạ học cung, Đạm Đài sư cổ. Đang chăm chú nhìn, lông mày hơi nhíu lại, như đang trầm tư suy nghĩ. Lạch cạch. Một cây cốt trù trong tay lão giả cao lớn bỗng nhiên rơi xuống, làm rối loạn vốn đã xếp thành một đống bản vẽ nào đó. Đạm Đài sư cổ cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trong bầu trời đêm có một chút hào quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Màn đêm buông xuống, ngân hà rực rỡ. Điểm điểm hào quang hội tụ, lại thành một con sông dài so với ngân hà còn óng ánh chói mắt hơn. Phu tử, đây là... Ha ha ha ha. Phu tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cười vài tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng chỉnh tề, hoàn toàn không giống với tuổi của hắn có thể có mồm miệng. Nhân tộc bất diệt, hạo nhiên trường tồn. Hạo nhiên trường tồn, nhân tộc bất hủ. Đạo của ta không cô, đạo của ta không cô. Đạm Đài sư cổ há hốc mồm, nhìn dòng sông cuồn cuộn dần dần hiển hóa trên đỉnh đầu, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Ngọc Kinh Thần Đô. Trên Trích Tinh Lâu. Đế Mang vẫn như trước, nằm nghiêng trên giường quý, hai mắt hơi khép. Hạo nhiên nhô lên cao, mới mở mắt ra. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt chuyển động, rời xuống Yến Bất Quan tóc dài rối tung ngồi quỳ ở đối diện. Yến Khanh, nhìn thấy không? Động hư chu thiên tinh huy, khí tượng thượng cổ, quả thật là không tầm thường, kim không bằng cổ. Đế Mang cảm thán một câu, ngữ khí giống như kinh sợ giống như vui mừng, trên mặt lại không có chút dao động nào. Du Dương Hầu của Trẫm, quả thật không phụ kỳ vọng của Trẫm. Yến Bất Quan nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói, bệ hạ, bây giờ hư thực tương quán, thời gian không nhiều. Đế Mang khẽ cười nói, vậy liền mời đại tướng quân tự mình đi một lần, U Minh cửu địa, chính lũy 46 đất. Đều là thuộc về nhân đạo ta nhân đạo Tân Thiên chi vực. Yến Bất Quan nghe vậy đứng dậy, phất áo bào, hạ vạt áo chắp tay cúi đầu, tuân chỉ bệ hạ. Nói xong, liền xoay người xuống Trích Tinh Lâu, không chút dây dưa dài dòng. Thái hư tinh không? Một đạo thân ảnh nâng ánh trăng mà đi cũng quay đầu, nhìn hạo nhiên trường hà vắt ngang thái hư, lại đem vô lượng tinh thần quang huy trong vô tận thái hư đều so sánh xuống. Hơi trầm ngâm, liền đưa tay lấy xuống một miếng trăm ngọc bích, ném ra ngoài. Ngọc liễn hóa thành lưu quang, như một giọt nước, trực tiếp chui vào trong dòng sông mênh mông kia không thấy tung tích nữa. Cùng lúc đó, các nơi trong hiện thế, các thánh địa bí cảnh như Huyền Mẫu Cung, Long Hổ Đạo, Thuần Dương Cung, Đại Phạm Tự đều như bị kinh động, không ngừng di chuyển. Thế giới thượng cổ. Bên trong mộng cảnh Giang Chu. Hắn làm vậy là không biết mình vừa động, ở trong hiện thế đã nổi lên gần sóng. Hắn chỉ nhìn dòng sông dài trên đỉnh đầu, trong lòng kích động. Đây là sự bất hủ của các thánh, là sự nghiệp vĩ đại của nhân đạo, cảm ứng của đại đạo. Hạo nhiên trường hà. Thông qua hạo nhiên trường hà quán thông hư thực, hắn vẫn có cảm ứng. Hắn cảm ứng được hiện thế. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Trong lòng biết động tác này, tất nhiên ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng lúc này hắn cũng bất chấp rất nhiều. Hạo nhiên trường hà xuất hiện, hiệu quả tuy có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng không tính quá mức ngạc nhiên. Bởi vì hắn vốn định tái hiện vĩ lực của hạo nhiên trường hà trong mộng. Trong những lực lượng hắn từng thấy, cường đại nhất cũng không phải là tiên Phật thần thánh đầy trời trong thế giới động hư này. Vừa vặn là ở trong thế giới mà thần tiên không hiện ra kia. Một dòng sông dài bất hủ. Đây cũng là sức mạnh to lớn mà hắn có khả năng tái hiện trong giấc mơ. Tuy là trong mộng của hắn, hắn không gì không làm được. Nhưng chân chính làm lại không phải dễ dàng như vậy. Bất kể là quan nhị gia, Dương Tiểu Nhị, Tôn Hầu Tử, hắn muốn tái hiện sức mạnh to lớn của mình trong giấc mơ này cũng không có khả năng. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thể. Chỉ có Lý Bạch, hắn vốn là khắc tinh thần trong Hạo Nhiên Trường Hà, mới có thể hư hóa thành thực, luyện giả thành thực. Hai cái vốn tương thông. Lý Bạch đã có thể xuất hiện, lấy tinh thần khắc nổi trong dòng sông làm neo, hắn muốn hiện ra sức mạnh to lớn, hẳn không phải việc khó. Nhưng thật sự không ngờ, Giang Chu lại dẫn động Hạo Nhiên Trường Hà chân chính, thậm chí còn thông suốt hư thực. Dòng sông vừa hiện ra, thế giới trong mộng, trời đất phản phất như trong đêm tối thắp sáng một ánh nến, chiếu phá bóng tối và hư ảo. Một bóng đen lén lút lập tức không chỗ che thân. Thiên địa có chính khí, với người ta là Hạo Nhiên. Thế gian tất cả gian, tà, yêu, quỷ, quả quyết không có đạo lý có thể đặt chân ở dưới Hạo Nhiên Trường Hà. Phản phất cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn của Trường Hà, đạo bóng ma kia phát ra tiếng thét chói tai, không ngừng lấp lóe, có phần hốt hoảng. Phản phất như mặt trời băng tuyết, mỗi một lần lấp lóe, Giang Chu đều có thể nhìn thấy bóng đen này có từng tia đen đục tràn đầy, thân hình cũng rõ ràng rút nhỏ một vòng. À, trong tiếng thét chói tai, bóng đen kia bị tan rã cũng chỉ là vấn đề thời gian. Keng, keng. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng nhạc len keng. Cây gậy ngoáy phân này cuối cùng cũng đi ra. Thân hình Giang Chu hơi chậm lại, thần sắc lại không thay đổi. Thiên vương cứu ta. Thân hình lén lút tán loạn bốn phía phát ra một tiếng gào thét. Giang Chu nhíu mày. Nói đến mâu thuẫn, thanh âm này hắn hẳn là cũng chưa từng nghe qua, lại có chút cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong mộng vân địa, trên trời cao trong mây, chợt có một vật bay xuống, phá vỡ vân thiên mà đến. Lại là một cây tỳ bà. Bảo quang của tỳ bà này chói mắt, không người nào tự bắn. Tiếng nhạc len keng, kim loại bong bong. Nhất thời giống như thập diện mai phục, sát khí trùng thiên địa. Hạo nhiên chi khí tràn ngập thiên địa, lại vì sát khí này mà xông lên, nhất thời vì thế mà thanh tĩnh. Giang Chu nhướng mày. Danh tiếng thiên vương, quả nhiên không có lý do may mắn. Lúc ở Đại Tắc, hắn đã gặp qua không ít. Hạo nhiên chi khí, chỉ trung chí thuần chí chính. Chính như quân tử có thể khi dễ. Đối phó với hạo nhiên chính khí, kiềm thiết sát khí chính là phương pháp khắc chế tốt nhất. Chỉ tiếc. Nếu chỉ là chính hắn, chỉ một tiếng nhạc này đã có thể đè chết hắn. Nhưng hiện tại hắn ta không phải đối mặt với một mình hắn ta, là từng vị tiên hiền nhân tộc tiên thánh trong mênh mông thời gian, là Trường Hà cuồn cuộn. Phượng Hoàng ngậm tử nê chiếu, dưới ánh trăng gọi là đăng kim liễn. Lý Bạch cao giọng tụng niệm, sông dài cuồn cuộn nổi lên bọt nước, hào quang tỏa sáng. Khạc khạc khạc khạc khạc. Một đạo thanh y vang vọng hư không. Một con thần điểu bảy màu sặc sỡ từ trong dòng sông dài nhô ra mỏ ngọc. Hắn ta kéo lấy chiếc đuôi lông vũ thật dài hoa lệ, miệng ngậm một quyển sách, giáng lâm xuống thế giới trong mơ này. Lý Bạch vồ áo bay lên, một cước đạp lên lưng phượng. Thất thải linh xí tung bay, bay lên trên chín tầng trời, bay lượn xoay quanh. Phu đây có thường, lấy chí thành giả giả, quân tử chí đức, lặng lẽ mà biết, chưa thi thân, không giận mà uy. Ta có thiên chí, ví dụ như luân phiên người có quy tắc, thờ thủ công có quy củ. Thờ thủ công luân phiên chấp hành quy củ, để đo phạm vi thiên hạ. Ngô dưỡng ngô hạo nhiên chi khí. Theo tiếng Lý Bạch vang vọng, hạo nhiên Trường Hà cuồn cuộn, khuấy động lên vô số ngọn sóng. Những đóa hoa sóng bắn lên rực rỡ. Trên mỗi bọt sóng đều có từng hư ảo chi ảnh đứng sừng sững. Hoặc mũ cao đai rộng, hoặc cầm sách, hoặc hành vi phóng túng, hoặc già nua, hoặc tuấn tú cao ngất, hoặc trang trọng, hoặc phong lưu. Nhưng không ngoại lệ, ai nấy ngang nhiên thẳng thắn, miệng tụng, ngô dưỡng hạo nhiên chi khí. Giữa thiên địa, lần nữa tràn ngập hạo khí hoa quang, trùng trùng điệp điệp, gột rửa gian tà. Keng. Tiếng tỳ bà càng gấp gáp, càng vang càng liệt. Trong hào quang cuồn cuộn, liên tục bại lui. Tuy là như thế, nhưng rõ ràng không thấy xu hướng suy tàn. Trong lòng Giang Chu cũng kinh ngạc không thôi. Trì quốc thiên vương này không hổ danh là thiên vương. Tuy nói hắn chỉ dẫn động hình bóng sông dài, nhưng uy lực của hạo nhiên Trường Hà, nếu là ở hiện thế, cho dù chỉ là một tia tản mạng, cũng đủ để chấn động thiên hạ. Trong thiên địa không ai có thể ngăn cản, chư tà lui tránh. Lúc này hắn ta chỉ cần một suy nghĩ buông xuống đã có thể chống lại hạo nhiên Trường Hà. Nhân gian. Trường An. Hạo nhiên Trường Hà quán thông hư thực, cũng không chỉ hiển hóa ở thế giới trong mộng của Giang Chu. Hạo nhiên hoa quang của nó cũng chiếu rọi đến trong thế giới thượng cổ này. Tòa quốc đô đại đường này, lúc này cũng bị kinh động. Lý Thế Dân vốn đang nghị sự với quần thần trong điện, đột nhiên cảm thấy hạo nhiên hoa uy sung thiên tái địa, vội dẫn quần thần ra khỏi điện xem. Chỉ thấy hào quang cuồn cuộn tranh sáng với mặt trời. Dòng sông rực rỡ, chí chiếu rọi cùng với quần tinh, không ngừng tăng lên, không chút nhượng bộ. Hạo nhiên trường tồn. Trong đám quần thần có người thán phục. Đây chính là trường hà cuồn cuộn mà tương lai thánh hiền nhân tộc ta tụ tập. Tốt, tốt, tốt. Lý Thế Dân trên mặt vừa mừng vừa sợ, luôn miệng thở dài, quả thật là hạo nhiên trường tồn, hạo nhiên trường tồn. Quần thần cũng đầy mặt kinh hỉ, theo đó quỳ gối tán tụng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười to nói, đây há lại là niềm vui của một trong trẫm. Trong các khanh cũng có người khắc nổi trường hà, tuyên cổ bất hủ, các khanh cùng chúc mừng. Trong quần thần, không ít người mặt mang ý cười. Lại quỳ xuống núi hô, nhân đạo trụ, hạo nhiên trường tồn, tuyên cổ bất hủ. Chúng thần vì bệ hạ mà chúc mừng. Vì nhân tộc ta mà chúc mừng. Hạo nhiên trường hà, chính là tụ khí vận nhân đạo, ánh sáng văn đạo, cảm ứng ra đại đạo thiên địa. Thế giới thượng cổ này vỡ vụn, trốn vào động hư. Nhưng đại đạo đã sớm không còn, làm sao có thể cảm ứng được? Là thượng cổ thế giới, mặc dù cũng có nhân tộc huy hoàng, văn đạo sáng lạng, nhưng không có hạo nhiên trường hà. Nhưng không phải là trường hà cuồn cuộn này chỉ là công lao của người đời trong tương lai. Nhân đạo khí vận, văn đạo hoa quang, tụ từ cổ chí kim, nhân đạo hết thảy văn minh chi quang, tiên hiền tiên thánh trí tuệ chi hoa. Trong quần thần đại đường, hạng người nhiều nhân kiệt, há có thể vô công? Trí tuệ, tinh thần của bọn họ đã sớm nở rộ ra bất hủ huy quang trong dòng sông lịch sử, vì hạo nhiên trường hà mà tiếp nhận. Bọn họ cũng thành tựu hạo nhiên và hà. Nhưng giới hạn hư thực trong quá khứ, hạo nhiên trường hà lại không thể tạo thành cho bọn họ. Nhưng hôm nay hư thực quán thông, hạo nhiên trường hà hiện ra ở thượng cổ chi thế. Từ đó về sau, bọn họ cũng có thể khắc họa trường hà, tinh thần bất hủ. Có lẽ có thể thoát ly động hư luân hồi này, quay về chân thật, chân chính cùng nhân tộc đồng bất hủ. Trong tiếng núi non vang lên, trong cõi u minh có đại thế ngưng tụ. Trên không thành Trường An, Lăng Yên các hiển hóa. Từng bóng người đứng sừng sững, cũng đồng danh hạo nhiên. Không chỉ có Trường An, đồng dạng có vô số hào quang từ các nơi đại đường không ngừng phóng lên trời. Cũng có điểm sáng bốc lên. Đây là quốc vận đại đường hiển lộ, cũng là nhân đạo sáng lạng, là ánh sáng văn đạo. Tất cả đều hội tụ trong dòng sông cuồn cuộn. Như là gió trợ thế lửa, lửa lên gió thổi. Hai thứ hòa lẫn, không ngừng tăng lên. Trong đó càng có mấy bóng người được hào quang chiếu rọi, trở nên vô cùng vĩ ngạn. Chân đứng trên mặt đất, đỉnh đầu cao, thẳng tới phía trên hạo nhiên. Có người sớm đạt đến thánh hiền chi cảnh, hạo nhiên hiện thế, trực nhập hạo nhiên, tinh thần bất hủ. Tam giới chư thiên. Một đôi mắt cao xa nhìn xuống. Hạo nhiên trường hà, nhân đạo đại thịnh. Có người mỉm cười, có người nhíu mày, có người khinh thường, có người kích động, có người đạm mạc. Nhưng chỉ có một người là không có động tác gì. Tất cả đều chỉ lặng lặng nhìn. Thế giới trong mộng. Giang Chu và Lý Bạch nhìn vô số hào quang hội tụ, bóng dáng hạo nhiên trường hà càng thêm ngưng thực. Đều vui vẻ. Lý Bạch chân đạp thải phượng, nhảy múa trên trời cao. Trong miệng quát lớn, Tần Hoàng cầm bảo kiếm, giận dữ chấn động uy thần. Sông dài cuồn cuộn, đột nhiên có một cơn sóng lớn nhô lên vạn trượng, cao kỳ vĩ, hùng vĩ, trong sông dài mênh mông cuồn cuộn, vô số sóng lớn, lại không một cái nào có thể so sánh. Một người trong đó thân án kiếm mà đứng, mênh mông trong thăng hà, cũng đồng dạng không ai có thể so sánh. Thiên địa ngoại giới. Tam giới chư thiên, tiên Phật thần thánh, quân thần đại đường, cũng đồng dạng thấy được vị nhân ảnh đầu đội mũ miệng, cổng phục liệt liệt, án kiếm mà đứng kia. Trong lòng đều rùng mình. Tiếng quát trong trẻo hạo nhiên kia, cũng đồng thời vang lên ở trên trời. Tần Hoàng quét lục hợp, hổ xem hà hùng thay. Tần Hoàng. Chỉ một cái bóng này, quả thật là khiến thần quỷ đều chấn động. Cho dù ai cũng biết, đây chẳng qua là một đạo tinh thần biến thành hư ảnh, lại vẫn là thiên địa chấn động. Chỉ vì vị kia được xưng là Thủy Hoàng, thực tế lại là người cuối cùng tiếp cận với công quả của nhân hoàng thái cổ nhất. Tần Hoàng quét lục hợp, quét làm sao là sáu nước. Là thiên địa lục hợp bát hoang. Là trên trời dưới đất. Hắn được xưng là Thủy Hoàng, không chỉ vì hắn lấy danh hiệu hoàng đế, mà còn vì hắn là người đầu tiên phạt thiên. Lấy người phạt thiên, tuyên cổ vô song. Bắt đầu từ xưa đến nay. Tuy rằng, đã là bắt đầu, cũng là kết thúc. Cũng chỉ có người chết hồn tiêu. Nhưng, cái tên này vẫn có thể chấn nhiếp thiên địa nhân thần quỷ. Bây giờ một đạo tinh thần của hắn hiển hóa từ trong dòng sông dài, cũng có thể tru tiên thí thần. Thế giới trong mộng. Người mặt miệng lưu phục đứng trên đầu con sóng dài bỗng nhiên vang lên, kiếm bảo bên hông thình lình xuất ra khỏi vỏ. Trường kiếm chém thẳng, từ trên xuống dưới. Phù vân tẩn quyết, lục hợp chấn động. trước Thái Cực Cung. Lý Thế Dân thở dài nói, Thủy Hoàng hùng phong, trẫm không bằng. Một lão thần nghiêm túc nói, bệ hạ thăng hoa, công lao sự nghiệp vĩ đại, xưa nay vô song, há có thể coi thường. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua người nọ, cười ha ha, chỉ nói, Ngụy Khanh nói rất đúng. Thế giới trong mộng. Keng. Tỳ bà huyền huyền đoạn, hóa thành ngọc vỡ. Trong bồ đề tháp, Tam nương tử bỗng nhiên chấn động. Ngẩng đầu chỉ thấy pho tượng Trì Quốc Thiên Vương kia tự hồ chợt ảm đạm xuống. Tam nương tử trong lòng mặc dù nghi, nhưng thần sắc vui mừng, đứng bật dậy. Lại nhìn về phía Giang Chu, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, tinh thần dường như bị rút sạch trong nháy mắt, cực kỳ yếu ớt. Nhưng cương cơ đang nhanh chóng hồi phục. Hiển nhiên vừa rồi chỉ là hư hao quá đáng. Bây giờ lại mất một gông xiềng lớn, nhưng cũng không đáng để lo. Kỳ quái. Nàng biết ý niệm trong đầu tượng Trì Quốc Thiên Vương đã biến mất. Mặc dù mừng rỡ, lại nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ là cái tên vô liêm sỉ kia tự mình từ bỏ? Hay là phụ vương đã rảnh tay? Ý niệm trong lòng Tam nương tử thay đổi thật nhanh. Nhưng cũng tuyệt đối không thể tưởng được, chính Giang Chu đã chém đạo ý niệm kia trong mộng. Thế giới trong mộng. Bóng người kia vung ra một kiếm, sắc mặt Giang Chu và Lý Bạch đồng thời trắng bệch, tinh thần trong nháy mắt bị rút sạch. Nhưng thần sắc lại là mừng rỡ khó nén. Bóng người hùng vĩ kia đã tan đi. Tỳ bà bị một kiếm chém vỡ, mảnh vỡ đầy trời lúc này cũng biến mất không còn tăm tích. Giang Chu biết đó không phải là tỳ bà của Trì Quốc Thiên Vương, chẳng qua chỉ là một ý niệm trong đầu biến thành. Dù sao cũng là Thiên Vương chi tôn, lấy đạo hạnh của hắn, có thể chém đi một cái ý niệm trong đầu, đã là công lao của trời, hạo nhiên oai. Làm sao có thể không hài lòng? Nhưng mà, lần này là chém một cái ý niệm trong đầu. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải đem cây gậy quấy phân heo kia chân chính chém. Ra ngoài mấy năm, trồng tháp mấy chục năm. Bị tra tấn lâu như vậy, hận ý của Giang Chu đối với Trì Quốc Thiên Vương đã vượt xa thần linh lôi bộ kia. Khạc khạc khạc khạc khạc. Thải Phượng kêu một tiếng, bay vào dòng sông cuồn cuộn, chìm vào sóng triều không thấy. Lý Bạch quay đầu, gật đầu, cũng hóa thành lưu quang lao vào trong thân Giang Chu. Hạo nhiên biến mất. Phù. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng rút được cái gai cắm ở ngực ra. Trừ phi Trì Quốc Thiên Vương kia thật sự không cần thể diện, dám gánh chịu nguy cơ chọc giận. Bọn họ tự mình giáng lâm, nếu không, cho dù hắn ta lại hạ ý niệm xuống, Giang Chu cũng không sợ hãi nữa. Nếu nói thần linh lôi bộ là gông xiềng trói buộc thân thể hắn, ý niệm của Trì Quốc Thiên Vương chính là trói buộc tâm thần hắn. Bây giờ gông xiềng vừa mất, hắn xem như tự do một nửa. Chỉ tiếc, Giang Chu nhìn thiên địa trong mộng. Bóng đèn lén lúc kia lại đã tìm ẩn, đã ẩn nấp khi ý niệm Trì Quốc Thiên Vương vừa mới chống lại Hạo Nhiên Trường Hà. Thời cơ thoáng qua, bây giờ hắn còn muốn tìm, sợ là không có khả năng. Giang Chu thầm than một tiếng, đang muốn tỉnh lại từ trong mộng. Bỗng nghe một tiếng thét dài, giống như tiếng chim lạ kêu. Uy thế của nó dường như không kém hơn Thải Phượng vừa mới hiển hóa ra. Nhưng so sánh với tiếng thét của Thải Phượng trong suốt thần thánh, tiếng thét dài này lại có vẻ bén nhọn âm quỷ. Giang Chu cả kinh. Đây là thế giới trong mộng của hắn, lấy đầu ra tiếng chim hót. Chẳng lẽ lại có yêu ma quỷ quái nào đó tới quấy rối? Theo tiếng nhìn lại, lại thấy một cái bóng màu xám trắng không biết từ đâu bay tới, xẹt qua bầu trời. Chiếc mỏ thật dài mổ vào hư không, lại từ trong đó mổ ra một bóng đen. Giang Chu lại giật mình. Đây là hạt. Cái bóng to lớn màu xám trắng đột nhiên bay ra kia, dĩ nhiên là một con hạt cực kỳ to lớn. Hạt lớn xám trắng mổ ra bóng đen kia, quay đầu nhìn Giang Chu một cái, cổ dài khẽ nhúc nhích, lại điểm đầu hạt, hai cánh vỗ một cái, bay tới hắn. Hắn xoay quanh mấy vòng. Giang Chu nhìn hai con mắt mờ mịt của hạt xám, từ đó đọc ra ý tứ nào đó. Đây là để hắn cưỡi lên. Ánh mắt chớp động, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển. Nhìn thoáng qua bóng đen lén lút trên mỏ dài, trong lòng Giang Chu liền quét ngang, một cước phóng ra, cưỡi lên. Khạc khạc khạc khạc khạc. Hạt xám lại thét dài lần nữa, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang lướt gấp. Trực tiếp xuyên thủng hư không, bay vào trong đó lờ mờ tối, âm u. Giang Chu cưỡi trên lưng hạt xám. Đi xuyên qua vô tận u ám, cảm thấy nghi hoặc. Chỉ vì trong mắt này nhìn thấy, đúng là hết sức quen thuộc. Đây không phải là U Minh. Con hạt xám này lại còn có bản lĩnh bực này. Cái gì địa vị? Có thể ra vào mộng cảnh của người ta, lại có thể tùy ý ra vào âm dương như thế, còn có thể dẫn theo hắn. Ngoài trừ những đại uy thần giả mà hắn không thể nhìn trộm, Giang Chu cũng chỉ biết là quỷ sai địa phủ mới có năng lực bực này. Trong bóng tối vô biên này, không thể nhìn thấy gì. Cho dù là hắn bây giờ sắp vào cảnh giới đạo hạnh của Dương Thần, cũng khó có thể nhìn thấu sương mù cuồn cuộn kia. Cũng không biết con hạc xám này đã mang theo hắn bay bao lâu. Với tâm tính của hắn, cũng sinh ra một cảm giác bực bội. Khi hắn muốn có động tác, liền cảm thấy tốc độ hôi hạc rốt cuộc chậm lại. Hai cánh khẽ vỗ, nghiêng xuống phía dưới. Một lát sau, liền cảm giác thân hình hơi dừng lại. Hạc xám đã thu cánh rơi xuống đất. Tiểu nhân bái kiến thiếu quân. Trong bóng tối, Giang Chu chỉ nghe một thanh âm không thiếu hèn mọn trong tiếng cười. Sương mù màu xám tách ra, hai điểm u quang màu xanh lét chập chờn. Hiện ra một quỷ vật khom lưng, chân cong eo. Trong tay quỷ vật này còn cầm một cái khóa sắt có móc. Câu hồn tỏa. Quả thật là quỷ sai. Ngươi là... Giang Chu từ trên thân hạc xám nhẹ nhàng nhảy xuống, mỏ hạc xám hất lên, ném bóng đen đang ngậm trong miệng xuống, sau đó vỗ hai cánh bay xuống trong bóng tối. Bóng đen thoát được, bỗng nhiên xoay người, muốn trốn chạy. Chỉ thấy quỷ vật kia vung tay ném câu hồn tỏa ra, tiếng vang ầm ầm đã trói chặt bóng đen kia. Không để ý tiếng kêu gào cầu xin tha thứ, lại bỗng nhiên kéo một cái, ném tới trước người Giang Chu. Thiếu quân, chính là kẻ này thừa dịp thiếu quân suy yếu, lẻn vào trong mộng của thiếu quân quấy phá, muốn trộm nhục khiếu của thiếu quân. Thật sự là to gan lớn mật, nên chịu ác hình vĩnh ngục. Quỷ vật kia hung dữ nói. Giang Chu nhìn thoáng qua bóng đen kia, từ chối cho ý kiến, nói với quỷ vật kia, người biết ta. Quỷ vật kia cười bồi nói, tiểu nhân nào có phúc phận này. Quỷ vật nói, tiểu nhân là quỷ sai dưới trướng Trung Nguyên tướng quân, Quy Linh Hầu Các chân quân, tiện danh không đáng nhắc tới, thiếu quân gọi tiểu quỷ là tiểu nhân. Giang Chu thần sắc quái dị, ghép hẹp quỷ. Bẩn cợt quỷ cười hắc hắc nói, thiếu quân chê cười. Khóe miệng Giang Chu hơi giật giật, liền để ý niệm trong đầu xuống nói, còn hạc xám kia là sao? Là ngươi phái tới. Quỷ ranh mảnh tất cung tất kính nói, hồi thiếu quân, đó là hạc thần, là âm thần dưới trướng ti chủ nương nương, tiểu nhân không có bản lĩnh này để động. Tư chủ nương nương biết được có tiếu tiểu dục gây bất lợi cho thiếu quân, cho nên sai hạc thần đi đến đưa danh hiệu tặc tử này, đợi thiếu quân tự tay xử trí. Ti chủ nương nương cũng biết thiếu quân muốn đi U Minh, liền phái tiểu nhân đến đây tiếp ứng, thiếu quân có sai phái, chỉ cần phân phó là được. Ti chủ nương nương. Giang Chu không chỉ không giải thích nghi hoặc, trái lại nghe càng thêm mơ hồ. Trung Nguyên tướng quân, ta và vị chân quân này không có liên quan gì, cũng không có duyên bái kiến, vì sao các ngươi lại giúp ta? Chẳng biết ti chủ nương nương mà ngươi nói là vị tôn thần nào? Đối với danh hiệu Trung Nguyên tướng quân, trước đó sau khi ở Tam Nguyên Miếu Long Hổ Bản, hắn đã từng nghe Triệu Thái Chân và Lý Chân Hiển nhắc tới. Đó là chủ tướng Tam Nguyên Động, thủ lĩnh tất cả lại binh trong Tam Nguyên Động thuộc Tam Nguyên Cung. Có thượng, trung, hạ Tam Nguyên. Trung Nguyên tướng quân này chính là một vị trong đó, tên là Cát Ung. Trong số những vị quỷ tiên âm thần, cũng coi như là một vị cực kỳ tôn quý. Về phần tư chủ nương nương, lại không nghĩ ra là ai. Âm dương khác biệt, thiếu quân chính là người dương gian, không biết chuyện U Minh địa phủ này, cũng là lý lẽ nên có. Bẩn cợt quỷ cười hắc hắc nói. Âm dương có khác, cũng không phải là trong miệng nói một chút mà thôi. Đừng nói người trên dương thế, cho dù là tiên, muốn ra vào U Minh cũng không phải chuyện dễ. Thứ nhất phương pháp thông U cũng không phải vật tầm thường, cũng là cấm kỵ. Thứ hai chịu hạn chế của thiên quy, giới hạn âm dương, không được vượt qua. Chuyện U Minh địa phủ, trừ những người có nền móng cực sâu, truyền thừa sâu xa, cũng ít có người biết. Để dạy thiếu quân biết được cửu thiên cơ, Tam Nguyên cửu phủ 42 tàu, dưới đó âm ti phức tạp, có Liên Nguyễn, Khúc Tuyền, Vân Dạ, Cửu Đô, Tứ Cực, Cửu Khoa. Ti chủ nương nương liền nắm giữ Vân Dạ trong đó. Quỷ ranh mảnh liếc mắt nhìn trộm Giang Chu một chút, phát hiện hắn cũng không có dị dạng, không khỏi cảm thấy có chút nói thầm. Hắn để tâm thăm dò, thiếu quân, ti chủ nương nương từng nói, thiếu quân chính là cố nhân, thiếu quân quả thực không biết. Cố nhân? Giang Chu càng không hiểu. Từ lúc nào hắn lại có một cố nhân trâu bò như vậy? Tên ranh ma này nói thì đơn giản, âm ti chi chủ một phương, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Cũng không giống như là có quan hệ với chúng thần. Nếu là các thần, tuyệt sẽ không dùng từ cố nhân này. Thiếu quân là người, tất nhiên là giao du vô số, có lẽ là nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Thúc hiệp quỷ nhìn thấy Giang Chu trông lại, biết hắn muốn hỏi cái gì, liền dành nói trước, chờ ngày nào đó thiếu quân gặp được ti chủ nương nương, tự nhiên sẽ biết được. Giang Chu biết nó vô tình báo cho nên cũng không truy hỏi. Trên mặt hiện ra một tia do dự. Tuy chỉ trong chớp mắt, bẩn cợt quỷ liền nhìn, còn nhìn thấu hắn do dự. Nói, thiếu quân không cần lo lắng. Thần thông của hạc thần linh dị có thể dẫn dắt mộng hồn ra vào U Minh. Tiểu nhân chờ đợi ở đây cũng chính là vì dùng câu hồn tỏa làm thiếu quân câu liên âm dương, không đến mức bị lạc trong âm minh vô biên này. Bất luận thiếu quân muốn làm gì, cứ yên tâm, nếu muốn trở về Dương Gian, chỉ cần phân phó tiểu nhân, lúc tỉnh mộng, cho dù thiếu quân Hoàng Dương, cũng tuyệt không có người nào có thể phát hiện. Giang Chu gật đầu. Ngược lại đối với tư chủ nương nương kia càng tò mò. Hiển nhiên đối phương đối với hắn, thậm chí đối với tình cảnh bây giờ của hắn đều hiểu rõ, an bài vô cùng chu đáo. Hắn cũng có chút hiểu biết về năng lực của quỷ sai, lời nói của bẩn cật quỷ thật giả vẫn có thể phân biệt được. Cho dù là giả, nơi này đúng là U Minh không thể nghi ngờ. Hắn có thông U thần thông, ra vào U Minh không phải việc khó, cũng không sợ đối phương lừa hắn. Liền nhìn về phía bóng đen trên mặt đất kia. Đây là vật gì? Quỷ ranh mảnh nói, đây là quỷ phách, chẳng qua là quỷ vật âm ô, quả quyết là không lọt được vào mắt thiếu quân. Nhưng mà, loài quỷ vật này lại có một chỗ linh dị, có thể đi vào mộng của sinh linh, loạn hồn người linh phách tinh. Quỷ này đê tiện, nhất định không dám tự mình phạm thần uy của thiếu quân, cũng không có năng lực này, phía sau tất có sai khiến. Thiếu quân nếu muốn biết phía sau sai sử, không ngại tra hỏi một phen. Thúc hiệp quỷ cẩn thận nói, thiếu quân tôn quý, nếu không muốn dơ bẩn tay chân, việc nhỏ cỡ này, không ngại để tiểu nhân làm thay. Giang Chu suy nghĩ, gật đầu. Hắn cũng không có tận tính lời quỷ sai này, cũng không ngại nhìn nhiều làm ít. Quỷ ranh mạnh thấy thế, dường như đối với việc có thể làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Khẽ rung câu hồn tỏa lên, xiềng xích vang lên một trận rầm rầm, trong nháy mắt quấn chặt phách quỷ kia. Đây rõ ràng là một quỷ vật vô hình vô chất, sau khi nó quấn quanh liền trở nên giống như thực chất, giống như trong lưới sắt quấn lấy một cục thịt đen xì vậy. Giang Chu thần sắc cổ quái. Tên ranh ma này. Tay nghề buộc chặt rất tốt. Kha kha kha. Ngoan hiệp quỷ tươi cười bồi Giang Chu, chợt cười quái dị kéo cục thịt đi tới một bên, không biết móc từ đâu ra một thanh tiểu liêm đao đen như mực. Ngồi xổm bên cạnh, cũng không hỏi, liền một đao tiếp một đao róc thịt xuống. Phách quỷ căn bản không có thực thể, lại không ngừng bị thanh hắc đao này của nó róc xuống từng khối thịt đen. Phách quỷ phát ra tiếng rú thê lương cực kỳ bi thảm. Thượng sai tha cho ta. Thượng sai tha cho ta. Hắc hắc hắc. Thang nhiêu. Nếu ngươi không thành thật khai báo, bản quỷ sai sẽ rải ngươi ra ngàn vạn sợi. Ngươi cũng biết, bản quỷ sai lục hồn đao này có thể đem ngươi 1.800 năm, gọi hơn 1.800 năm. Thượng sai. Ngươi hỏi đi. Ngươi mau hỏi đi. Tiểu quỷ bàn giao. Tiểu quỷ bàn giao. Phách quỷ sắp điên rồi. Ngươi hỏi bằng mẹ sao? Một câu không hỏi đã động đau, lão tử ăn nói thế nào? Bàn giao cái rắm a, bản quỷ sai không hỏi sao? Bẩn cật quỷ gãi đầu một cái, lại lập tức cười khà khà quái dị, mặc kệ, hơn 1.800 đau một lát rồi nói. Không muốn a, thượng tiên cứu ta. Thượng tiên cứu ta. Là tan môn thần. Tan môn thần để tiểu quỷ tới. Phách quỷ không ngừng tru lên, biết cầu thúc quỷ bệnh thần kinh này là vô dụng, điên cuồng hướng Giang Chu cầu cứu. Một bên khác, Giang Chu nghe cuộc đối thoại của hai quỷ vào trong tai, có chút im lặng. Trực tiếp đi tới, tan môn thần. Nó là ai? Vì sao phải hại ta? Giang Chu không lộ ra thần sắc nói. Đối với tan môn thần kia, hắn xác thực cũng đã sớm có chỗ hoài nghi. Chỉ có điều tin tức quá ít, cũng không có cách nào suy đoán nguyên nhân. Nếu là lúc trước tan môn thần để cho hắn cung phụng ác quỷ kia, quả thật chính là hư hao ác quỷ, vậy ngược lại có thể giải thích. Phách quỷ còn chưa nói gì, bẩn cật quỷ ở bên cạnh đã cướp lời, chuyện này thiếu quân không cần hỏi tiện vật kia, tiểu nhân biết ngay. Tan môn thần và vị hạt thần kia, Nhật Dạ Du thần đều là nhất lưu, không thuộc quản hạt của cửu khu cơ, cũng không vào 10 điện quản của địa phủ, đều là ác thần tuần du trong U Minh địa phủ. Phách quỷ kia tựa hồ cực muốn sống, vội vàng lại cướp nói, không chỉ như vậy, thượng sai cũng không biết, tan môn thần cùng. Nói tới đây, phách quỷ rung rẩy mạnh một cái, vô hình vô chất, thân thể giống như khói đen, lại đột nhiên giống như da thịt bị thả vào trong dầu nóng, đột nhiên phồng lên vô số bong bóng thịt, lít nhà lít nhít. Một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành từng đạo khói đen biến mất. Bẩn cật quỷ quá sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Giang Chu vừa mới há miệng, bẩn cật quỷ liền sợ tới mức vội vàng nói, thiếu quân chớ hỏi. Nếu hỏi ra miệng, sợ là ngay cả thiếu quân cũng sẽ bị báo ứng này liên lụy. Thấy Giang Chu còn có vẻ nghi hoặc, hắn khổ sở khuyên nhủ, thiếu quân, việc này tiểu nhân thực không dám nói, không phải tiếc mạng, chính là không có lực gánh chịu, nếu như nói ra khỏi miệng, liền không khác gì tiện vật này, ngược lại phải liên lụy thiếu quân. Thiếu quân ngày sau nếu có thể nhìn thấy ti chủ nương nương, không ngại tự mình hướng nương nương hỏi. Giang Chu thấy nó sợ đến mức toàn thân run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi, gật đầu, cũng không tiện ép nó. Thiếu quân, tiện vật này đã hồn tiêu phách tán, không bằng thiếu quân tạm thời thôi, đợi ngày khác lại tính toán. Nghĩa hiểu quỷ nói. hiển nhiên nó vẫn còn sợ hãi, muốn khuyên Giang Chu đừng truy cứu tiếp nữa. Ít nhất là trước khi nó rời đi, tuyệt đối đừng lại rước tai họa. Giang Chu biết một màn vừa rồi của phách quỷ tất nhiên là liên lụy tới thủ đoạn đáng sợ nào đó trong U Minh, mới có thể khiến nó sợ hãi như thế. Ngược lại cũng không thấy kỳ quái. Tuy không thể hỏi ra, nhưng Giang Chu cũng có thể xác định, có lẽ 89 phần 10 là tên thần xui xẻo kia là do ác quỷ hư hao phái tới. Chỉ là không biết mục đích của việc này là gì. Tuyệt không chỉ là lần này sự tình Trì Quốc Thiên Vương mới bắt đầu đánh chủ ý lên hắn. Lúc trước hắn chỉ từ Đại Hoang Sơ tới Đông Thổ không lâu, Tàn Môn thần này liền tìm tới. Chỉ sợ là hắn đi tới cái này thượng cổ thế giới trước tiên, thậm chí là còn không có tiến vào động hư lúc, đối phương đã bắt đầu tính toán hắn. Nếu thật sự như thế, tính toán sâu xa như thế, có thể vì cái gì? Sau lưng ngoại trừ hư háo ác quỷ, Trì Quốc Thiên Vương, còn có ai? Nhục Khiếu. Đoạt Xác. Giang Chu bỗng nhiên vang lên câu nói của Câu Trần trong Quảng Hàng Bảo Kính. Đế Sa. Cửu U Vô Gian. Như Câu Trần nói, vị thiên đế năm đó rất có thể giấu Đế Sa ở trong Cửu U Vô Gian. Đó là thứ duy nhất có thể tiến vào Thiên Đế Cung, đạt được cơ hội siêu thoát trong đó. Cũng chỉ có huyết mạch thiên đế mới có thể điều khiển xe để tiến vào đế cung. Chẳng lẽ đối phương đoạt nhục khiếu của hắn là đánh chủ ý này? Nếu như loại suy đoán này là thật, vậy chỉ sợ hắn còn nguy hiểm hơn so với lúc trước bị đạt ma lừa. Huyết mạch thiên đế hấp dẫn hơn thịt đường tăng nhiều. Ranh ma, người có thể dẫn ta đi gặp ti chủ nương nương. Giang Chu trầm mặt một hồi, hỏi. Quỷ ranh ranh làm khó xử, thiếu quân thứ tội, theo lý thuyết, thiếu quân phân phó, tiểu nhân không dám không theo. Nhưng trước đây ti chủ nương nương chỉ gọi tiểu nhân tới tiếp ứng thiếu quân, cũng không có lệnh này, tiểu nhân thật sự không dám tự tiện làm chủ. Bên trong U Minh, pháp lệnh nghiêm ngặt, tiểu nhân không dám vi phạm. Hơn nữa, bây giờ khói lửa khắp nơi, hỗn loạn không chịu nổi, lúc này ti chủ nương nương cũng không nhàn hạ, hành tung khó định, tiểu nhân không có chiếu chỉ cũng khó tìm được nương nương. Giang Chu nghe vậy cũng không thất vọng. Hắn vốn cũng không trông cậy nhiều. Nếu là bẩn cợt quỷ thật đáp ứng, muốn dẫn hắn đi gặp ti chủ nương nương kia, hắn còn chưa chắc dám đi. Thân phận đối phương không rõ, địch ta chưa phân. Hắn mới tới U Minh, tình huống đều không hiểu rõ, thực sự không tốt liền tùy tiện tìm tới cửa. U Minh phong yên nổi lên bốn phía. Một tin nhắn nhắc đến trong mớ chuyện ma quỷ kia lại khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn đã sớm nghe nói U Minh hỗn loạn, chia năm xẻ bảy, Tam Quan Phủ, Cửu Địa Su Cơ, Bắc Địa Minh Cung, Thập Điện Diêm La, các loại thế lực địa ngục san sát, hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng không ngờ còn có thể dùng cách nói xong khói nổi lên bốn phía như vậy. Đây chính là vùng đất chúng sinh luân hồi, chư thiên tam giới, là vùng đất cơ yếu nhất. Tiên Phật thần thánh khắp trời đều tất nhiên nhìn chăm chú nơi đây. Lại khiến cho nó hỗn loạn đến mức này. Ai? Bẩn cợt quỷ khẽ thở dài nói, U Minh luân hồi chi địa, vả lại, thiên địa tứ duy, bốn ra hai, đều chưởng ở địa phủ. Địa mạch, quỷ luật, luân hồi, chỉ ba cái này, liền liên lụy tới hơn phân nửa khí vận thiên địa, có thể được U Minh, liền tương đương với khí vận thiên địa vào tay một nửa, tam giới chư thiên, cái nào không thèm nhỏ dãi. Từ khi thừa nhận thiên hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Nương Nương tự hãm Cửu Địa U Đô không ra, U Minh liền loạn. Tam Quan vô vi, Cửu Phủ tự làm theo ý mình, Bắc Đế Minh Cung vô chủ, Nhị Thập Tứ Âm Cung và Thập Điện Diêm La tranh đấu không ngớt, 36 ngục ác quỷ có kẻ trốn đi, tụ ác quỷ làm loạn ở U Minh, tự lập một phương. Dù là Minh Phủ Âm Ti muốn chế ước, cũng rất khó. U Minh Cửu Địa, chính lũy 36 đất, chia năm xẻ bảy, ác quỷ ma vương san sát, khói lửa không ngừng, mấy năm liên tục tranh chiến. Trước đây không lâu, ngay cả Dương Thế đều dính vào một cước, nhân kiệt quỷ hùng, tu sĩ các giáo, đánh U Minh này thành một đoàn rối loạn. Quỷ ranh giới nghi mặt nói, thiếu quân, tiểu nhân không dám hỏi thiếu quân lần này đến U Minh gây nên, nhưng U Minh chi địa, từ trước đến nay âm quỷ hiểm ác, xu thế hiện giờ, bên trong minh thổ càng là hung nguy khắp nơi, hơi không cẩn thận, tan xương nát thịt, vẫn là nhẹ. Chỉ sợ muốn sống không được, muốn chết không xong, thân tử hồn khó diệt, vĩnh viễn chịu ác khổ. Ta tránh được. Giang Chu gật gật đầu. Lời này là một phen hảo ý, hắn tự nhiên cảm kích. Ranh ma, có thể nói với ta chính lũy 36 đất. Quỷ ranh nói, thiếu quân hỏi dưới, đương nhiên không dám không nghe theo. Cái này phải nói từ lúc thiên địa chưa phân, khi đó thiên địa hỗn là một, nhị nghi sơ phán, âm dương định vị, thanh khí đằng mà là dương thiên, trọc khí giáng mà là âm địa. Có thiên công địa mẫu phân chưởng dương thiên âm địa, thiên công này tự nhiên là vị trên cửu thiên kia. Địa mẫu này chính là thừa thiên hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Nương Nương. Hậu Thổ Nương Nương chấp chưởng âm dương sinh tử, đại địa sơn hà, núi cao thổ địa biến hóa, sơn thần địa chích, thậm chí ngay cả Ngũ Nhạc Đế Quân đều chịu sự quản chế của nó, cũng nắm giữ việc thiên địa kiếp vận. Để trị cho U Minh, Hậu Thổ Nương Nương cắt đứt U Minh cửu địa, chính là xuất phát từ cửu U, trong cửu địa lại chia ra 9 lũy, 36 đất, thiết lập tam quan, cửu phủ, 24 âm cung, sau đó trời đất sáng tỏ. Chỉ tiếc, cũng không biết vì sao, Hậu Thổ Nương Nương lại không thấy xuất hiện ở cửu địa U Đô. Giống như tiểu nhân vừa mới nói, U Minh chi địa, từ đó mà loạn. Chấp chưởng quyền lực đại địa, bị thiên đình thu đi, các ti phân liệt, 9 lũy 36 thổ, cũng liệt địa phong vương, ra 36 vị thổ hoàng. Nhưng 36 vị thổ hoàng này chưa chắc đã có thể chấp chưởng minh thổ, chỉ trong 36 ngục trốn ra khỏi ác quỷ ma vương đã bị đánh cho thối nát không chịu nổi, sức đầu mẻ trán. Đây chính là U Minh đại thế bây giờ. Về phần chi tiết, tiểu nhân bất quá là tiểu quỷ sai, ngược lại là không hiểu được bao nhiêu, thiếu quân thứ lỗi. Giang Chu liếc nhìn nó, biết nó không phải không biết, chỉ là không muốn nói mà thôi. Cũng không truy hỏi. Suy nghĩ một chút, liền nói, người có biết La Lam Sơn ở nơi nào không? La Lam Sơn. Quỷ ranh giật mình. Cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu nhân cả gan, không biết thiếu quân cớ gì hỏi nơi đây. Cũng không phải ý gì khác, chỉ là thường nghe nói tên U Minh La Cương, lòng rất kỳ lạ, đã đến U Minh, liền muốn đi tìm một chút, nhìn một chút. Giang Chu thuận miệng nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói ra mục đích của mình. Tấm cửu tuyền hiệu lệnh phù kia, hắn đã lấy được từ rất lâu trước đó. Nhưng mà, cho đến khi tiến vào thế giới động hư thượng cổ này, hắn mới coi như chân chính hiểu rõ uy năng, giá trị của tấm phù lệnh này. Vật như vậy, hắn vốn đã cảm thấy kỳ quái, không nên rơi vào trong tay mình. Nhưng sau khi gặp gỡ Câu Trần, tất cả đều được giải thích thông. Chỉ sợ là vị Tử Vi đại đế kia đã sớm an bài tốt. Mặc dù không có cơ hội gặp qua vị Tử Vi đế quân này, không biết mục đích cụ thể của hắn. Nhưng nếu như Câu Trần nói, lại thêm hiểu biết của hắn đối với U Minh, vị kia sợ là muốn lưu thế lực Bắc Thiên Quỷ Cung cho mình. Chỉ bất quá tình thế U Minh bây giờ như vậy, cổ thế lực này đã sớm bày quỷ không đầu, cũng không biết tán loạn vô số năm tháng, đã sớm chia năm xẻ bảy. Hắn muốn thu để mình dùng, lấy lực lượng của hắn bây giờ, sợ là người si nói mộng. Cơ hội duy nhất là tấm lệnh phù cửu tuyền trong tay có bao nhiêu ước thúc đối với đám Bắc Thiên ác quỷ kia. Hắn tìm La Lam Sơn cũng không có mục đích đặc biệt gì. Chỉ là trong 300 năm này, chỉ sợ hắn không có cơ hội đi ra bên ngoài lãng. Chỉ có thể trốn ở trong U Minh này. Tự nhiên cũng không có khả năng đem thời gian hao tổn. Tuy là giam cầm, nhưng cũng là một cơ hội tốt để thăng cấp. U Minh. Khắp nơi đều là ác quỷ, còn không phải là lương thực tốt nhất của hắn sao? Nếu U Minh an bình một chút, ngược lại không cần cưỡng cầu thu phục những ác quỷ kia. Chỉ là bây giờ đúng như lời Bẩn Cợt Quỷ nói, địa giới này loạn như vậy, không có một căn cơ, sợ là hắn không dễ dàng đặt chân ở chỗ này như vậy. Tìm được La Đảng Sơn, cho dù không thể thu phục Bắc Thiên Quỷ Cung, dựa vào lệnh phù cửu tuyền hiệu trong tay, ít nhất cũng có thể có mấy quỷ hữu dụng, có một địa bàn làm căn cơ. Ở trong ổ mấy trăm năm, có hy vọng thành tiên hay không, ít nhất trước tiên thành tựu dương thần rồi nói sau. La Lam Sơn ở U Minh cực Bắc chi địa, muốn đi địa giới kia cũng không dễ dàng a, xúc tu quỷ có chút do dự nói, cửu địa su cơ, thập điện Diêm La, lục thiên quỷ cung. Rất nhiều khu địa trọng của U Minh địa phủ đều nằm trên La Lam Sơn, thực là đệ nhất trọng địa của U Minh. Nhưng cũng chính vì vậy, địa giới kia cũng. Tóm lại, nếu thiếu quân không có chuyện gì quan trọng, vẫn là không nên đi về hướng đó. Giang Chu nhìn ra được nó nghĩ một đằng nói một nẻo, dường như rất e ngại cái tên La Lam Sơn. Nếu ngươi nguyện ý chỉ đường, ta cũng sẽ không để ngươi dẫn đường cho ta, ta tự đi là được, ngươi cũng không cần e ngại không thể báo cáo kết quả công tác, nếu có người hỏi đến, ngươi chỉ nói là ta không muốn ngươi đi theo là được. Giang Chu nói xong, ý niệm khẽ động, lấy ra mấy hộp M Linh Cao. Lần trước thứ này khiến cho Tang Môn Thần cũng có chút động tâm, nghĩ đến đối với quỷ vật, hẳn là có chút giá trị. Làm phiền ngươi chờ ở đây, những thứ này coi như là một phần tâm ý của Giang Mổ. Quả nhiên, con quỷ ranh mảnh kia vừa thấy, hai con mắt tròn xoe lập tức trừng lớn hai vòng. Không ngừng nuốt xuống, cũng không dám đưa tay ra, hai cái móng vuốt khô gầy không ngừng ma sát, hai mắt tròn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Âm Linh Cao, làm việc cho thiếu quân. Đây là chuyện nhỏ trong phận sự, cũng là phúc phận của tiểu nhân, sao dám đòi thiếu quân ban thưởng. Giang Chu cười một tiếng, dứt khoát nói, người đã nói là ban thưởng, nếu như không nhận, chẳng phải là không nể mặt ta sao? Cái này. Quỷ ranh mảnh thực là muốn nhanh, nhưng vẫn không dám tiếp nhận, nhìn đến vất vả, cười khổ một tiếng nói, không dám giấu giếm thiếu quân, không phải tiểu nhân không muốn bẩm báo, thực là nói cũng vô dụng. U Minh chi địa, tuy có thuyết tứ phương tứ cực, nhưng bởi vì thời thái cổ, tứ duy từng đứt đoạn, cửu U cũng đoạn tuyệt từ nhân gian đại địa, từ đó thất tự. Cho dù là vạn năm lão quỷ trong U Minh, cũng khó đi được bao xa trong U Minh, liền phải mê thất. cực bắc chi địa, trong cách huyết hải, sợ là phải có ức vạn dặm. Trong đó, ác quỷ lệ hồn vô số, đều là chút tội nghiệt ngập trời, chịu huyết hải hình ngục, không thoát ra được. Không phải là người có uy lực lớn, nếu không đừng nói là vượt qua biển máu vô biên, cho dù là tiểu quỷ sai như vậy, nếu không có âm ti sắc lệnh, ở U Minh này cũng là nửa bước khó đi. Trong tay tiểu nhân nếu không có ti chủ nương nương sắc lệnh, sợ là đi trăm dặm, sẽ bị lạc trong vô tận tối tăm, hoặc là bị những ác quỷ kia bắt đi gặm ăn sạch sẽ. Giang Chu có chút kinh ngạc nói, U Minh chi địa, không ngờ lại hung hiểm đến mức này. Ác quỷ dám động đến cả đám quỷ sai như ngươi sao? Vẻ mặt bẩn cợt quỷ đau khổ, ai, cũng không phải sao. Các phủ khó có ai lệ thuộc, những âm thần lão gia kia đều đang tranh nhau đoạt, mấy vị quản sự kia lại đều không quản. Nếu không sao lại nói U Minh địa phủ này chính là nơi ác nhất trong chư thiên tam giới. Xuất tu quỷ bỗng nhiên bừng tỉnh, thiếu quân thứ lỗi, tiểu nhân thực không nên lấy những chuyện bẩn thỉu này làm nhiễu tai mắt của thiếu quân. Nói xong, nó móc móc ở trên người, lấy ra một tấm bản màu đen, bên trong có chút đỏ sậm, phía trên tựa hồ có một đoàn máu đen, phát họa ra một chữ lệnh. Thiếu quân, đây là lệnh bài mà ti chủ nương nương bảo tiểu nhân giao cho thiếu quân. Lệnh bài này do vua thổ địa sắc nhận xuất ra, chỉ cần ở trong vùng đất này, lệnh bài này có thể chỉ dẫn phương hướng, không để mất phương hướng. Thiếu quân chỉ cần dựa theo lệnh bài này chỉ dẫn, tránh chỗ nào đó, có thể đi lại trong đó không gặp trở ngại. Giang Chu nhận lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, sắc nhuận địa. Thủy thổ. Quỷ tranh vội vàng nói, cửu u chi địa, mỗi một nơi đều có một lũy làm trị, dưới mỗi một lũy, lại có các nơi, minh thổ bốn tầng thủy, hỏa, phong, chính là chín lũy 36 đất. Cửu u tầng thứ nhất gọi là sắc nhuận, nơi này chính là thủy thổ trong đất. Giang Chu không khỏi gật đầu, thì ra là thế. Đúng là mở rộng tầm mắt. Lần trước hắn theo đuôi Tang Môn Thần vào U Minh, trong lúc vô tình lại trải qua một lần nguy hiểm. Nếu không phải đi theo nó, chỉ sợ hắn sẽ bị lạc trong minh thổ này. Xuất hiệp quỷ do dự một chút, lại nói, thiếu quân nếu muốn đi tìm Tang Môn Thần kia, ngược lại là có thể đến tìm quỷ tốt quỷ môn quan kia. Tang Môn Thần là ác thần tuần tra, hành tung quỷ bí, nhưng có chút quen biết với quỷ tốt quỷ môn quan, có lẽ có thể từ đó tìm được tung tích của nó cũng chưa biết chừng. Chỉ là Tang Môn Thần này ở trong âm ti mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng là chính vị âm thần, thiếu quân vẫn là. Cẩn thận một chút là được. Giang Chu cười nói, ta đỡ phải, đa tạ ngươi. Quỷ môn quan cách nơi đây xa lắm sao? Quỷ ranh mảnh nghe vậy, âm thầm trợn trắng mắt. Được, nó nói một phen này là nói suông. Rốt cuộc là xuất thân cao quý, không trải qua thế sự, không biết hiểm ác. Quỷ ranh mảnh cũng không biết lai lịch của Giang Chu, chỉ là được vị ti chủ nương nương kia dặn dò, phải lấy lễ đối đãi. Trong lòng chỉ coi Giang Chu là đệ tử tiên gia lai lịch sâu xa. Tuy bất phàm, nhưng bản thân lại chỉ là đạo hạnh nhân đang viên mãn. Nhìn bộ dáng của hắn, cũng trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi, đạo hạnh như thế, ở nhân gian tự nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đặt vào U Minh ác địa, khắp nơi đều là lệ hồn ác quỷ không biết sống bao nhiêu năm, lại không đáng giá nhắc tới. Ngay cả chân tiên ở chỗ này cũng không dám chủ quan, huống chi là hắn. Ai? Xem ra vẫn phải khổ công cho cái nghề này rồi. Quỷ ranh quán thầm than trong lòng, không để lại dấu vết nặng ra nụ cười nịnh nọt, nếu thiếu quân thật sự muốn đi, tiểu nhân tự nhiên phải dẫn đường cho thiếu quân. Giang Chu nhìn nó một cái, biết tiểu quỷ này có chút tâm tư, lại chỉ cười nói, được, vậy đi thôi. Khi bẩn cợt quỷ mang theo Giang Chu tiến về quỷ môn quan. Lúc này, đám người Cao Cầu, Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, Lý Chân Hiển cũng xuất hiện ở tầng minh thổ thứ nhất. Bọn họ cũng không biết đi được bao lâu, bỗng nhiên bước chân dừng lại. Lâm Sơ Sơ kinh ngạc nói, trong U Minh, sao lại có nơi như thế này? Lúc này hắn không ngờ đã bỏ xe lăn, dùng hai chân đi lại. Đoàn người một cước bước ra khỏi âm minh chi ly, trước mắt nhìn thấy, đúng là một tòa thành trì cực kỳ to lớn. Thành trì kia kim quang chói lọi, tựa như đúc bằng vàng đồng. Đứng ở dưới thành, giống như đặt mình ở dưới hoàng kim chi thành của cự thần. Kim bảo trang nghiêm, mơ hồ còn có thể nghe thấy trong thành truyền đến từng trận tiếng trống nhạc, xa xa truyền đến từng trận dị hương, vui vẻ. Đừng nói là U Minh chi địa, nhân gian cũng không thấy được khí tượng bực này. Đây không phải là tiên gia phúc địa, Phật quốc thắng cảnh gì sao? Hắc. Nhũ Trư nằm sấp trên đầu Tố Nghê Sinh, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử này căn nguyên bất phàm. Trên người có một cổ sinh cơ cực kỳ nồng đậm, tu luyện vẫn là thuần dương chi cương, nuôi người nhất. Cũng nuôi heo. Ngoại trừ Chu Thiên Tinh cương cơ trên người Giang tiểu tử, thì ở trên người tên tiểu tử này là thoải mái nhất. Mấy người bên cạnh Giang tiểu tử này, không có một ai đơn giản. Tiểu tử họ Tố này có nền móng cực sâu, sợ không phải là đại uy thần gì đó chuyển thế. Họ Lý lưng tự thuộc Trung Bát Tiên, dắt đông đảo tán tiên không ở tam giới, không quần mà đàn, không bè đảng mà đảng, là một cổ lực lượng cực lớn. Họ Cao kia càng thần bí hơn, tu đạo của thái cổ thần nhân, trong cơ thể cất giấu một cổ huyết mạch thần bí, ngay cả nó cũng nhìn không ra. Họ Lâm kia. Thôi, không thể đều là người có lai lịch lớn, nhiều người góp cho đủ số cũng là có ý, tâm niệm lận sửa thay đổi thật nhanh, Thích Ý ngáp một cái, cười lạnh nói, thiền pháp quỷ thành này vốn là thế lực Tây Phương giáo. Thành này được xây dựng theo diệu cảnh trong cửu u cực Tây của Tứ Thiên Vương trên sườn núi Tu Di, trong đó có đủ loại vui vẻ thắng lợi, trong thành này phần lớn đều có, tự nhiên là trang nghiêm vô cùng, cực lạc vô tận. Lâm Sơ Sơ quay đầu lại nói nghi ngờ, Nhũ Trư, người dẫn chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì sao? U Minh chi địa này, khắp nơi là minh âm chi thương, chí âm chí hàn, quỷ oán huyết sát tràn đầy, ô trọc không chịu nổi, chân dương chi thương từ đâu tới? Thì ra lợn sự thoát ly mộng cảnh Giang Chu, đi mời Trương Hạc Minh của Thiên Sư Phủ, trợ giúp bọn họ tiến vào U Minh chi địa này. Chính là bởi vì Lý Chân Hiển và Tố Nghê Sinh đều đã nhân đan viên mãn, lần này đi ra ngoài, ngoại trừ là muốn chạy về Hỏa Linh Cốc tương trợ Giang Chu, cũng là muốn đi tìm chân dương chủng, cơ hội đột phá dương thần. Lợn rừng đối với chuyện của Giang Chu cực kỳ hiểu rõ, nó đã sớm dự đoán được Giang Chu bị nhốt trong bồ đề tháp chịu hình, đợi giải quyết tên cẩu tặc trị quốc kia xong, đường ra duy nhất chính là đến U Minh này. Nó liền xúi dục mấy người cùng nhau đi tới U Minh chi địa này. Người nào làm, chính là kéo tất cả những người phía sau bọn họ vào trong vòng xoáy này, cũng để Giang Chu phân ra chút ít nhìn chăm chú và áp lực. Cũng không giấu giếm đám người Tố Nghê Sinh, bọn họ vốn cũng có lòng trợ lực cho Giang Chu, càng sẽ không cự tuyệt. Huống chi Nhũ Trư còn thề song sắc, trong U Minh này có chân dương chủng. Hơn nữa còn có phương pháp có thể giúp bọn họ mài dũa thần, dồn tâm quan viên mãn, giúp hắn ngày thành đạo, xây dựng tiên cơ. Chân dương chi chủng, thế gian khó cầu. Đừng nói tu sĩ bình thường, cho dù là Lý Chân Hiển đời thứ hai như vậy, muốn cầu được một quả dùng chung, cũng không phải chuyện dễ. Nếu không, lần trước vì Kỳ Vũ mà thiết lập Long Hổ bảng, Đường Vương treo thưởng 10 viên chân dương chi chủng, cũng sẽ không dẫn tới oanh động nhiều như vậy. Chỉ là chân dương chủng cũng chia cao thấp, quan hệ tới dương thần chi cơ. Thần nguyên tinh thuần chắc chắn hay không, hơn phân nửa hệ ở đây. 10 hạt giống chân dương kia cũng không phải là thượng phẩm gì. Lấy vốn liếng của đại đường, lấy ra 10 viên chân dương thượng phẩm không phải việc khó, nhưng không có khả năng hào phóng như vậy. Chính vì vậy, tuy treo thưởng trên Long Hổ bảng gây chấn động nhưng không khiến tiên môn trong thiên hạ dao động. Đám người như Vương Thiện Ác, Trương Hạc Minh, ngược lại là ngoại lệ. Bọn họ đã sớm tu luyện thần cương viên mãn hòa hợp, chí kiên chí tịnh, không cần ngoại lệ. Thượng phẩm hạ phẩm, đối với bọn họ mà nói, ngược lại không quan trọng. Chỉ là người như thế trong tam giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng không đủ làm ví dụ. Nghe Lâm Sơ Sơ nghi ngờ, Nhũ Trư biểu môi nói, người biết cái gì? Ngươi cho rằng, bản tinh trư muốn mang các ngươi đến U Minh này. Thiện pháp thành này có một chỗ có thể vượt qua U Minh huyết hải, thẳng tới cửu U cực Tây, Tu Di Sơn chính là ở nơi đó. Dưới Tu Di Sơn kia là cửu U Vô Gian, Trung Quán Dục, Sắc Giới Thiên, trên Đạt Vô Sắc Giới Thiên, chính là căn cơ của Tây Phương Giáo. Trong chư thiên tam giới, người có ai giàu có nhất không? Ngoại trừ trên 9 tầng trời, chính là đám tặc ngốc kia. Trên Tu Di Sơn, khắp nơi đều là bảo vật, ngươi tùy ý đập một tảng đá, nâng một nắm cát, đều là bảo bối tam giới khó cầu, chỉ là hạt giống chân dương thì tính là gì? Lợn sữa vừa nói vừa âm thầm nghiến răng. Hai tiện nô thiên mổ đạo hóa, hơn phân nửa bảo bối đều bị cướp đi. Thiên đế bị A-di đã vây khốn trong Quang Minh Tàng Vô Lượng, tự chém vào trong đó, tuy đã sớm có sắp xếp, nhưng cũng không tránh khỏi bị cướp bóc. Đa số bảo tàng trong đế thiên rơi vào tay hắn. Nếu không có những nội tình này, chỉ bằng hai tiện nô kia cũng muốn tự kỷ một ngày, chống lại đạo môn Tam Thanh. Nếu không phải đạo môn Tam Thanh có nội tình Nguyên Thủy Thiên Vương lưu lại, còn có đại khí vận đại công đức tái diễn thiên địa, nếu so với cuộc cải, thật đúng là chưa chắc đã hơn được những tặc ngốc kia. Lý Chân Hiển lại giật nảy mình, người muốn mang chúng ta đến Tu Di Sơn trộm sao? Trộm gì? Đó gọi là lấy về. Lợn Tỳ thầm nghĩ, trên mặt lại biểu môi nói, làm sao? Ngươi sợ? Sợ. Lý Chân ta là ai? Sẽ sợ. Đi thì đi. Lý Chân Hiển ưỡn ngực, rất có thái độ ngoài mạnh trong yếu. Lợn chẳng thèm chọc hắn, nhìn Lâm Sơ Sơ, Lâm tiểu tử, người muốn ngưng tụ kiếm thai vô thượng, không phải là con đường bình thường. Bản tinh trư vừa lúc biết được trên Tu Di Sơn có mấy bảo vật, thích hợp nhất cho ngươi dùng, nếu ngươi không sợ chết, bản tinh trư bảo đảm ngươi có thể ngưng tụ vô thượng kiếm thai, khi đó cho dù mấy tiểu tử này, cũng chưa chắc có thể so sánh với ngươi. Khoác lác cái gì? Đi theo sau Mông Cao Huyên hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt tò mò, Miêu Diễu nhịn không được lại châm chọc nói, ta khuyên các ngươi, đừng nghe con lợn chết tiệt này lừa gạt, con lợn chết tiệt này nhất định là có mưu đồ khác, mới dụ dỗ các ngươi đến nơi này, nói không chừng chính là vì để các ngươi làm đệm lưng cho hắn. Con lợn sử nhìn chằm chằm vào con bệ ngạn này. Nếu không phải thứ đê tiện này mặc dù không còn toàn thịnh, nhưng cũng còn có dương thần chi cảnh, nói thế nào cũng còn có chút tác dụng, nó cần phải nghĩ biện pháp hố giết ở đây mới được. Tố Nghê Sinh giảng hòa nói, có thể tìm được hạt giống chân dương hay không là thứ yếu, ngược lại tìm được tung tích của Giang Huynh là muốn. Trư tiên sinh, ngài nói xem trong thành này có biện pháp có thể tìm được Giang Huynh không? Việc này không nên chậm trễ, vẫn là mau vào thành đi. Nhũ Trư Thuận Thế buông xuống nói, vậy đi thôi, thiện pháp thành này được xưng là nơi u minh cực lạc, cái gì gọi là cực lạc? Tự nhiên là vạn sự đều có thể như ý, hắc hắc, chỉ cần có tiền, liền có thể hưởng cực lạc. Đoàn người nghe vậy thì mang theo chút kỳ lạ đi vào trong tòa hoàng kim bảo thành này. Bên kia, Minh Âm chi cương vô biên cuồn cuộn. Mấy chục quỷ ảnh kêu rên, bị một bàn tay to màu vàng nắm lấy. Giang Chu niệm chú quyết, vận chuyển thần thông, thôn thiên chi công khẽ động, những quỷ ảnh này liền hóa thành những tia tinh thuần. Hắn không có lúc này nhét vào trong cơ thể, mà là thu vào. Thứ này chí âm chí hàn, không giống với sinh linh, biến thành ngũ hành chi thương. Trực tiếp nuốt, tuy có thể tăng trưởng đạo hạnh, lại ngược lại sẽ làm cho hắn lúc này viên mãn cương cơ mất đi cân bằng. Lưu lại lấy bảo tài khác, luyện thành đan cân bằng âm dương lại phục dụng, mới là chính đồ. Tuy phiền toái chút, nhưng cũng tiện tay là có thể lấy được. Cộng thêm phần thưởng quỷ thần đồ lục, u minh chi địa này, quả nhiên mới thật là phúc địa của hắn. Ghiền hiệp quỷ, thiện pháp thành còn xa lắm không? Trước đó bẩn cật quỷ dẫn hắn đi qua quỷ môn quan, nhờ vào tham lam của quỷ tính, vốn cho là phải phí chút thủ đoạn mới có thể ép hỏi tung tích tan môn thần, ai ngờ chỉ mấy hộp âm linh cao đã giải quyết, giảm bớt cho hắn rất nhiều thủ đoạn. Theo lời quỷ tốt bị hắn hối lộ kia nói, tan môn thần gần đây được một khoản tiền của phi nghĩa, lúc này hẳn là hưởng lạc ở trong cái gọi là thiện pháp quỷ thành kia. Trong u minh lại có thắng cảnh như thế. Đoàn người Tố Nghê Sinh đi vào trong thiện pháp thành, vốn cho rằng ở bên ngoài nhìn thành này mặc dù to lớn xa hoa lãng phí, phản phất như được đúc bằng vàng ròng. Cảnh tượng trong thành, nhiều nhất cũng chỉ tráng lệ một chút. Dù sao cũng là quỷ thành, có lẽ khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy cảnh tượng kinh tâm động phách, sợ người tai mắt. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ như thấy trước mắt. Đi qua một cánh cửa hoàng kim cực lớn cao hơn 10 trượng kia, đập vào mắt chính là một mảnh sáng lạng. Trên trời dưới đất, hư không khắp nơi đều đang chiết xạ ra từng đạo quang minh, tản ra sắc thái sặc sỡ mỹ lệ. Phản phất như toàn bộ thiện pháp thành đều bao phủ dưới một mảnh lưu ly bảy màu. Bên ngoài tuy có tường thành hoàng kim to lớn, nhưng bên trong lại không thấy một tòa lầu các cung điện nào. Ngược lại chỉ có một gốc cây kỳ thụ mọc san sát. Những cây này đều là đủ loại bảo ngọc bảo thạch tạo thành. Hoặc là hoàng kim, hoặc là bạch ngân, hoặc là thủy tinh, hoặc là bích ngọc, hoặc là lưu ly. Tóm lại không có một gốc cây bình thường nào. Một dòng sông trong suốt như mã não uốn lượn chảy xuôi, như một đai ngọc mã não xen kẽ trong rừng cây. Trên cành cây quý, từng con chim đang đứng. Những con chim này cũng không tầm thường, vàng là cánh, bạc trắng là lưng, ngọc lưu ly là ngực, san hô là đủ. Miệng ngâm diệu âm, nghe được làm người ta vui mừng. Trong rừng bảo thụ, giữa sông mã não, không trung đầy lưu ly, khắp nơi đều thấy từng thiên nữ. Chỉ có thiên y che ngực ngọc eo ngọc, da thịt còn óng ánh long lanh hơn nhiều bảo ngọc lưu ly, khiến người ta phải nhìn ngắm. Hoặc quanh cây ca múa, hoặc du hành trên không trung, hoặc tắm trong sông, hí cười hoang thanh, tán lạc thiên hoa, từng trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Cho dù là mấy người đều là hạng người đạo hạnh không cạn, tâm tính cực kiên định, thấy tình trạng này cũng không khỏi cảm thán không thôi, chỉ nhìn hai lần liền có mê say trong đó. Hừ. Nhìn tiền đồ của mấy tiểu tử các ngươi đi. Nhũ Trư hừ một tiếng, mấy người lập tức bừng tỉnh. Hai người nhìn nhau, phát hiện ánh mắt của mỗi người đều rơi xuống trên người những thiên nữ kia, khóe miệng Lý Chân Hiển càng chảy xuống nước bọt khả nghi. Bị người ta nhìn, lập tức huyết sắc đều bò lên cổ. Hừ, ngươi còn nói thiện pháp thành này thường bị Phật pháp hung đúc, bên trong khắp nơi là cực nhạc diệu cảnh. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng, nói với Nhũ Trư, bây giờ ta không thấy Phật pháp, ngược lại dâm phụ khắp nơi đều có, thương phong bại tục như thế, quả thực so với nữ tử Câu Lan còn không biết xấu hổ. Nhũ Trư cười hắc hắc, bảo thụ dựng đứng, thiên điểu minh nhạc, thiên nữ vũ ca, hoàng kim bảo ngọc khắp nơi, đây không phải cực nhạc diệu cảnh là cái gì? Ngươi cho rằng Tây Phương Cực Lạc là bộ dáng gì? Từng cọng cây ngọn cỏ trong thiện pháp thành này, khắp nơi đều là dựa theo thế giới cực lạc, trên Tu Di Bảo Sơn thiết lập thiện pháp viên, cơ hồ là rập khuôn tới. Mặc dù không có thần vận trong đó, nhưng lại có được hết hình, mấy tiểu tử các ngươi có thể thấy cảnh này, cũng coi là có phúc phận. Thiện pháp thành này, noi theo thiện pháp viên bố thí tề độ chúng sinh, không nói những cái khác, nếu có thể được những thiên nữ bố thí này một phen, bảo đảm ngươi vui sướng cực lạc, hắc hắc, đây không phải cực lạc diệu cảnh thì là cái gì? Thần sắc Lâm Sơ Sơ cứng đờ, những người khác cũng mang theo bất an vội vàng. Chỉ có Bệ Ngạn khinh thường nhìn lướt qua những thiên nữ kia, di chuyển cái mông trắng đen to mọng, đi về phía dòng sông mã não kia. Vừa đi vừa nói nhiều như vậy làm gì? Ta nghe nói tại Tu Di Sơn thiện pháp viên bố thí chư thiên, vô luận phúc đức thọ công, chư dục chư tình, chư pháp thần thông, chỉ cần có sở cầu, đừng nói thiên nữ, cho dù gặp Bồ Tát bố thí, cũng không phải không có khả năng. Đây cũng là một trong sáu độ chính đạo của Đại Thừa Bồ Tát, dùng nó để tế độ chúng sinh đến bờ bên kia. Bản đại vương ngược lại là muốn đi kiến thức một chút, cái thiện pháp thành này học được mấy phần, hắc hắc hắc hắc. Nhũ Trư, hắc hắc hắc hắc. Mấy người nghe một heo một gấu cười quái dị làm người ta sợn hết cả gai ốc, đều không khỏi cách xa một chút. Miễn cho hai thứ này xuyên tạc Phật Pháp như thế, nói không chừng khi nào đó sẽ tự dưng bay tới thiên ngoại, dùng đầu ngón tay nhìn chết. Đi thôi, trong thiện pháp viên có rất nhiều bảo địa ẩn vào sâu trong bảo lâm, người có duyên mới có thể nhìn thấy, thiện pháp thành này hẳn cũng là noi theo, thiết lập trong thành, đều giấu ở trong rừng, chúng ta trước xuôi dòng xuống, mang mấy tiểu tử các ngươi mở mang tầm mắt, lại đi hướng Tu Di Sơn. Lợn Sử thu lại nụ cười quái dị, chỉ huy mọi người đi về phía sông Mã Não, vừa nói, ai, các ngươi cẩn thận chút, sông này sợ là mô phỏng theo dục hà trong pháp viên mà thành, một dọc một nước, đều có thể dẫn đến dục vọng của người khác, nếu như các ngươi dính nước, sợ là sẽ bị hãm vào trong đó, khó mà thoát ra được. Mấy người đi tới bờ sông, nhìn dòng sông chảy xuôi, mỹ lệ vô cùng, lại ẩn có từng tia làm cho người hồn phi phách tán. Ai cũng biết con sông này không tuyệt đẹp như vẻ bề ngoài. Lâm Sơ Sơ cao mày nói, nếu nước này không thể dính, vậy chúng ta làm sao qua sông? Lợn Sử ngẩng đầu lên, thấy không? Mọi dục vọng lan tràn, tự có tâm chu vi độ. Mấy người nhìn lại, lập tức không biết nói gì. Lúc này Bệ Ngạn đã ngồi trên một cây măng ngọc bích cực lớn, xuôi dòng trên sông. Thiên nữ của trò chơi trên không trung thấy người tới từ trong sông, nhào nhào quay chung quanh. Vũ nhạc minh ca, tán hoa phiêu hương. Đóa đóa hoa cánh hoa, nhẹ nhẹ dịu nhạc, đến quanh thân tỳ hưu không xa, lại biến hóa thành từng khỏa ngọc trúc ngọc măng rơi xuống. Nguyễn Cung vừa cười điên cuồng, vừa ôm vào trong ngực. Hắc hắc, cái tên ngốc này, thiện pháp thành cũng không phải là nơi làm việc thiện gì. Nhũ Trư cười quá dị nói, mấy tiểu tử các ngươi đợi chút nữa cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có nghĩ mò. Lý Chân Chân do dự nói, ý của ngươi là, trong sông còn có hung hiểm gì? Nhũ Trư hỏi ngược lại, các ngươi vừa rồi vào thành, có môn tốt thành thủ, nhưng có chặn đường đòi phí qua đường không? Mấy người lắc đầu. Nhũ Trư cười nói, tiền cũng không thu một ly nào, liền để các ngươi nhìn một phen diệu cảnh thật lớn này, lại hưởng dụng cực lạc như thế, trên sông này, lòng có suy nghĩ, liền có chỗ đáp ứng, trên trời nhân gian đều không có chuyện tốt như vậy, huống chi U Minh quỷ địa này. Dừng một chút, cũng không giải thích nữa, đi thôi. Tóm lại các ngươi chỉ cần ghi nhớ, nơi này là U Minh Quỷ Thành, không phải đất lành. Mấy người nhìn nhau, rồi đi tới bờ sông. Tố Nghê Sinh đi đầu bước ra, một đám mây như lửa theo đó mọc lên từ dưới chân. Thuần khiết chí chính là thuần dương chi niệm mà trong lòng hắn tu luyện. Lợn rừng vẫn lười biếng nằm trên đầu hắn. Lâm Sơ Sơ ngồi xuống tại chỗ, một chiếc ghế dựa lớn gấm trắng hiện ra nâng lên, trong sông có bọc nước xoay tròn, hóa thành hình người, nâng ghế dựa lớn lên liền hành tẩu ở trong nước. Đuôi lông mày khẽ nhếch, quả nhiên là chư dục hoành lưu, tâm chu vi độ. Lý Chân Hiển trực tiếp vung tay ném cái đỉnh nhỏ của mình ra, vào nước thì lớn, khiến cả người y đều bị đựng ở trong đó. Cao Huyên càng không khách khí, trực tiếp nhảy vào trong đỉnh của hắn. Mấy người lần lượt đi vào trong sông. Chỉ thấy thất sắc bảo quang sáng lạng, thiên điểu tề minh, thiên nữ vần quanh, mùi thơm lạ lùng từng trận. Chỉ một phen chứng kiến nghe thấy này, liền làm lòng người vui mừng vô hạn, không cần lại có vật gì khác. Chỉ ở trên sông rong chơi, chính là cực lạc. Tới giữa sông, xuôi dòng mà xuống. Mấy người mới chợt phát hiện, trong sông này nhìn thấy, lại có chút khác biệt với trên bờ. Trong nước sông, trong rừng bảo lâm, ngoại trừ những thiên điểu thiên nữ kia, lại còn có rất nhiều khô lâu, huyết thi. Đủ loại ác quỷ ác tướng, cùng nguyên một đám thiên nữ dây dưa chơi đùa. Cho dù là một bộ xương khô cũng có thể nhìn thấy vẻ vui mừng trên mặt nó, khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng sợ. Ngược lại bất tri bất giác, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, lộ ra ý cười. Trên sông, trên bờ, nhìn thấy đủ loại thắng cảnh, khiến mấy người lưu luyến. Bỗng nhiên, Cao Huyên cùng Lý Chân Hiển chen chúc trong một đỉnh nhìn thấy phía trước có một người cưỡi ngũ vân đà, lướt sóng mà đi. Bóng lưng kia đúng là hết sức quen thuộc. Nhìn kỹ, Cao Huyên cả kinh, liền kêu lên, Giang Chu. Không để ý tới mấy người khác, phi thân nhảy từ trong đỉnh lên, nhảy về phía người cưỡi ngũ khứ đà. Lý Chân Chân thấy thế thì giật mình. Vừa định kêu to thì đã thấy trên không trung phía trước có một đám mây bay xuống. Trên mây có một người đứng thẳng, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm hắn. Bịch. Lý Chân Chân hơi khuỵu hai đầu gối xuống, trực tiếp quỳ xuống, Cha! Con biết sai rồi. Đừng đánh con. Tường Vân hạ xuống, người nọ không nói một lời, đưa tay nhấc hắn lên. Lý Chân Hiển cũng không dám phản kháng, mặc cho người tới đưa y vào trong đỉnh. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ ở phía trước lúc này cũng bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía trước, giống như không nhìn thấy. Giang Chu, Tố Nghê Sinh. Lâm Sơ Sơ ta cả đời chưa từng yếu hơn người khác. Hôm nay ngươi đã thành tiên đạo, để ta tới lĩnh giáo kiếm đạo của tiên nhân đi. Ông. Một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang, như băng phong vạn năm dưới ánh mặt trời, chiếu rọi thiên địa. Lâm Sơ Sơ bỗng nhiên hướng phía trước xuất kiếm. Bị kiếm quang này kích thích, Tố Nghê mạnh mẽ bừng tỉnh. Đã thấy Cao Huyên và Lý Chân Hiển trước sau không hiểu sao ngã vào trong nước sông. Mà Lâm Sơ Sơ lại đấu trí đấu dũng với không khí. Không đợi hắn kịp phản ứng, cũng là nhân kiếm hợp nhất, đâm đầu vào trong nước sông. Ầm. Một cái móng heo chợt gõ lên đầu hắn, tỉnh lại. Tố Nghê Sinh bất chấp đau nhức kịch liệt trên đầu, thuần dương vân lam dưới chân đột nhiên tăng vọt. Phản phất như một vầng mặt trời từ trong sông dâng lên, nâng hắn lên. Oanh. Rầm rầm. Cùng lúc đó, một bàn tay xương trắng khổng lồ chợt bùng nổ từ trong sông. Giữa ngón tay bạch cốt đang nắm ba người Lâm Sơ Sơ, Cao Cầu, Lý Chân Hiển. Yêu nghiệt phương nào? Thả bọn họ ra. Tố Nghê Sinh ra giận dữ. Bảo kiếm trên lưng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, như kiếm trục nhật, bắn nhanh về phía bàn tay xương trắng khổng lồ. Đinh. Bạch cốt cự thủ kia chỉ cong lên một ngón tay, chỉ nghe một tiếng giòn vang, bảo kiếm liền bay ngược ra. Lăn một vòng đến trên bờ. Tố Nghê Sinh còn chưa kịp triệu hồi bảo kiếm, trong sông phía trước đột nhiên có dòng chảy xiết chuyển động, lại đột nhiên sinh ra một vòng xoáy. Phản phất có một lỗ đen, sinh ra một cổ cự lực, kéo Tố Nghê Sinh chìm xuống sông. Tố Nghê Sinh dưới cổ cự lực này lại không có bao nhiêu sức phản kháng, trực tiếp bị kéo vào trong nước. Vào trong nước, Tố Nghê Sinh chỉ thấy một cái đầu lâu trắng khổng lồ, từ đáy nước chậm rãi nhô ra, mở cái miệng khổng lồ. Vòng xoáy kia tất nhiên là sinh ra từ đó. Không chờ hắn phản kháng, bạch cốt đầu lâu đã mãnh liệt khép lại xương côn bằng, đem hắn cùng ba người còn lại đều nuốt xuống. Mà trong nháy mắt Tố Nghê Sinh bị hút vào nước, nó liền vọt người nhảy lên, chui vào hư không không thấy đâu nữa. Thảo. Ô Ngọc đang đắm chìm trong đám măng tre vô số phía trước bỗng nhiên bị kinh động, quay đầu lại nhìn, lập tức cả kinh, Thi Tiêu Cốt. Cái đầu lâu to lớn màu trắng toát ra từ trong nước, hai hốc mắt to lớn như hai cái hố đen, thẳng tắp đối diện với côn bằng. Làm nó sởn cả tóc gáy. Không thể sinh ra ý niệm xuất thủ trong đầu, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp quay người nhảy vào trong nước. Bị thiên nữ tắm rửa trong sông vây quanh, chỉ tạo ra mấy bọt nước, liền không giãy dụa nữa, mặc cho chúng thiên nữ vuốt ve, lộ ra nụ cười ngây ngô. Bên bờ Bảo Lâm, Nhũ Trư từ trong hư không chui ra, quay đầu nhìn thoáng qua bạch cốt khô lâu kia. Thì Tiêu Cốt. Tại sao tên này lại ở chỗ này? Vì sao phải ra tay với bọn họ? Trong mắt Lợn Sử hiện lên một tia nghi hoặc. Đang tự lẩm bẩm, liền thấy bạch cốt khô lâu kia chậm rãi quay lại, hai hốc mắt đen ngòm đối diện với nó. Con lợn đột nhiên cả kinh, xoay người bỏ chạy. Nó vốn không sở trường về pháp lực. Bị tiện nô kia giam cầm nhiều năm, phần lớn đạo hạnh và pháp lực đều bị luyện hóa. Trước đó thân thể Kim Trư bị giam cầm đã vỡ vụn, trăm không còn một, tuyệt đối không phải là đối thủ của thứ này. Vừa chạy, vừa khổ não, song song, mấy tiểu tử phải gãy ở chỗ này, bản Tinh Trư phải ăn nói thế nào với Giang tiểu tử đây? Tuy pháp lực trăm không còn một, bàn về thủ đoạn chạy trốn, Lợn Sử lại tự tin tam giới chư thiên, không có mấy người có thể so sánh được với nó. Hắn không sợ bị bắt, chỉ sợ nó bể nghệ mấy người này đến U Minh, lại xảy ra chuyện này, sau này gặp Giang Chu phải ăn nói thế nào. Về phần côn bằng. Mất mặt xấu hổ, nói thế nào cũng còn có đạo hạnh dương thần, lại bị người ta dọa, liền chạy trối chết, tự hại mình. Thật xin lỗi, không quen. Không nói đến đoàn người gặp nạn. Lại nói Giang Chu và quỷ tranh mảnh một đường phá vỡ Minh Ngạn đi tới, rốt cục gặp được Thiện Pháp Thành mà quỷ tốt quỷ môn qua nói tới. Thành trì thật tráng lệ. Giang Chu nhìn tường thành như hoàng kim, cũng phát ra tiếng thán phục. Thúc Hiệp Quỷ nói, Thiện Pháp Thành này, ở trong rất nhiều quỷ thành của tứ thổ, đều xem như là nơi số một. Nó do dự nói, nhưng đây đã là địa giới của Tây Phương Giáo, thuộc quản lý của Thập Điện Âm Ti, tiểu nhân là quỷ sai dưới quyền quản lý của Cửu Địa Âm Ti, không tiện đi vào, thiếu quân. Giang Chu thấy mặt nó có ý rút lui, liền nói, không sao, đã đến đây, ta tự đi là được. Khuôn mặt bẩn cợt quỷ lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là cực kỳ không muốn vào trong tòa thành này. Thiếu quân nhất định phải đi tìm Tang Môn Thần kia, tiểu nhân cũng không tiện khuyên nữa, nhưng Thiện Pháp Thành này được xưng là cực lạc chi thành, nhưng hai chữ cực lạc này vốn rất dễ hãm người, cũng là hung hiểm. Huống chi tình trạng của thiếu quân lúc này. ngài tuyệt đối không nên ở lại trong thành quá lâu, tìm Tang Môn thần kia liền đi. Trong thành này, giảng nhân quả nhất, nhân quả này lại khác với bên ngoài, chỉ có một chữ lợi bẩn cật quỷ nghiêm mặt nói, đây mới là chỗ diệu nhất của thiện pháp thành. Bất luận thiếu quân muốn làm gì, cũng không cần tự mình đi làm, chỉ cần chịu bỏ chút tiền tài, thiếu quân có thể nghĩ thầm chuyện thành công, nhưng có chỗ tốt không thể không đụng vào. Giang Chu gật đầu, ta biết rồi, đa tạ nhắc nhở. Vậy tiểu nhân bái biệt thiếu quân, trở về phục mệnh. Ngoan hiệp quỷ không người cúi đầu, liền bành một tiếng hóa thành một sợi khói đen, bay vào trong minh triện. Giang Chu đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cất bước đi vào trong Hoàng Kim Thành. Đi qua cánh cửa Hoàng Kim cao hơn 10 trượng, hắn liền thấy hai tăng nhân mặc tăng y màu vàng, ngay cả khuôn mặt đều là màu vàng, canh giữ ở dưới cửa thành. Thấy hắn đến, cũng không nhìn một cái, càng không có ý ngăn cản hắn. Giang Chu vừa định bước vào cửa thành thì bỗng nhiên ngừng lại. Móc ra hai hộp âm linh cao, chia ra đưa tới. Hai tăng nhân khẽ nhúc nhích lông mày, không để ý đến. Đuôi lông mày Giang Chu khẽ nhếch, thu hồi hộp, lại móc ra hai viên đan dược đen bóng, có từng đạo tơ vàng. Đây là bảo đan hắn dọc theo con đường này lấy quỷ vực âm sát dung nhập vào trong bình gốm, tùy tay luyện ra. Hai tăng nhân ngửi được mùi thơm lạ lùng, thần sắc trên mặt vàng lập tức thay đổi. Hai bàn tay tự như điện chớp lóe lên, liền bắt hai viên đan dược kia đi. Thiện tai, thiện tai. Hai tăng nhân lập tức tươi cười rạng rỡ, thi lễ với Giang Chu, khách quý giá lâm thiện pháp thành, sao có thể không có vật thay thế. Một người trong đó vẫy tay, các nô, đón khách quý vào thành. Đã thấy một con voi vàng đầy người hoa văn màu đen trải rộng từ trong cánh cửa màu vàng đi ra. Nhìn qua vừa thần thánh lại quỷ dị. Khóe miệng Giang Chu hơi co rúm. Hai viên đan liền đổi một con voi như thế. Đan này của hắn là dùng quỷ sát âm quát cùng xá lợi kim trấp, lấy Phật môn chí cương chí trung đại và minh âm trong đó tạo thành, được hắn gọi là nguyên minh kim đan. Tuy rằng trong đó sử dụng kim trấp cực ít, một giọt liền có thể thành đan hơn trăm. Nhưng đó là xá lợi la hán, cho dù một giọt, cũng quý giá đến cực điểm. Một viên có thể bằng mấy năm khổ tu, còn quý giá hơn địa cương nguyên đan lý nhị cho hắn. Từ bộ dáng bẩn cực quỷ thèm thuồng đan này liền biết, kim đan này đối u minh quỷ vật càng trân dị. Nếu không hai tăng nhân này há sẽ động dung như thế. Hai viên bảo đan như thế, liền cho hắn một đầu voi như thế, xem ra vẫn chỉ là mượn. Hai tăng nhân này, quả nhiên đủ tham. Nhưng có thì vẫn tốt hơn là không có. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến lời nói ranh mãnh của quỷ, tiện tay thử một lần. Không cầu đối phương cho hắn chỗ tốt gì, chỉ cần không gây phiền toái cho hắn là được. Nghĩ đến đây, hắn liền chắp tay tạ ơn, đa tạ nhị vị đại sư. Hắn không khách khí, xoay người nhảy lên kim tượng hoa văn đầy người. Mu kim tượng ngẩng đầu gào thét một tiếng, liền chậm rãi bước ra, đi vào trong thành. Người sống kia chậm đã. Mới đi vào cửa thành, một tăng nhân trong đó lại bỗng nhiên gọi hắn lại. Giang Chu quay đầu lại. Cho rằng đối phương còn chưa vừa lòng, muốn đòi càng nhiều chỗ tốt. Không biết đại sư còn có gì chỉ giáo. Quả nhiên nghe thấy tăng nhân áo vàng nói, người lạ kia, ta cũng không hỏi ngươi vì sao lại đến U Minh quỷ địa này. Bất quá nơi khác thì thôi, thiện pháp thành này lại không phải chỗ tầm thường, tuy có danh cực lạc, nhưng đối với U Minh mà nói, đối với một người sống như ngươi mà nói, là không phải đất lành. Xem ra ngươi cũng coi như là hiểu chuyện. Nói đến đây, nó ngừng lại, mặt lộ ý cười. Giang Chu liền biết ý, thầm mắng một tiếng. Nhưng vẫn là lại lấy ra bốn viên nguyên minh kim đan. Ngược lại là ta không hiểu chuyện, lấy thân phận của hai vị đại sư, chút hiếu kính kia, không khỏi là bất kính đối với hai vị. Ha ha ha ha, ta đã nói ngươi là người hiểu chuyện. Hai tăng nhân áo vàng nhìn nhau, tăng y khẽ vỗ, liền thu kim đan đi. Tăng nhân gọi hắn lại nói, niệm tình ngươi hiểu chuyện, liền nhắc nhở ngươi một câu nữa. Nếu như ngày xưa, lấy tâm tư thủ đoạn này của ngươi, ở trong thiện pháp thành này cũng có thể không lo, nhưng bây giờ lại khác. Giang Chu vội nói, khác biệt như thế nào? Mời hai vị chỉ giáo. Cũng không quá mức chỉ giáo, gần đây có một vị đại nhân vật muốn mở tiệc tối cực lạc ở trong thiện pháp thành, mời tiệc U Minh quỷ thiên ma địa các phương hào hùng cao tu. Đối với U Minh mà nói, tất nhiên là một đại thịnh sự, nhưng ngươi là người sống, vậy lại không giống nhau. U Minh quỷ ma vô số, phần lớn thích ăn tinh phách linh người sống, lúc này ngươi vào thành, không phải là một khối thịt ngon tự nhảy vào trong nồi sao? Được rồi, chúng ta cũng không khuyên ngươi, chỉ là nhìn ngươi hiểu chuyện, nhắc nhở hai câu, ngươi đi đi. Tăng nhân nói xong, liền xoay người chia ra đứng ở cửa thành, không nói không cười, giống như bức tượng điêu khắc. Giang Chu thấy thế, biết giá tiền hắn đưa ra cũng chỉ đáng giá nhiều như vậy, cũng không hỏi nữa, quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng lại đang suy nghĩ về dạ yến cực lạc mà tăng nhân kia nói. Cái tên này, ngược lại gọi cũng đủ lớn. Đại nhân vật. Thôi, hắn tới nơi này, chẳng qua là vì tìm Tang Môn Thần trả thù, ép hỏi nguyên do trong đó. Dạ Yến gì cũng không liên quan đến hắn. Trong lúc suy nghĩ, Hắc Văn Kim Tượng đã cõng hắn đi vào trong thành. Bảo Lâm Ngọc Hà, Thiên Điểu Thiên Nữ, đủ loại diệu cảnh, làm hắn kinh ngạc không thôi. Cũng khiến Giang Chu có cảm giác giật mình, khó trách buổi dạ yến kia lại dùng hai chữ cực lạc. Trước mắt quả nhiên là một chỗ cực lạc diệu cảnh. Này, người muốn đi đâu? Giang Chu đang có chút mê mẩn cảnh tượng tuyệt vời này, chợt nghe một âm thanh trầm thấp nói. Trong lòng cả kinh, cúi đầu nhìn voi vàng dưới đất, hóa ra người biết nói. Ít thấy nhiều quái. Kim Tượng quay đầu lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, tiểu tử, yêu quái chưa từng thấy, quỷ cũng chưa từng thấy. Nơi này là U Minh. Giang Chu cũng ý thức được mình hỏi một câu ngu ngốc, nhưng mà ánh mắt Kim Tượng này quả thực rất đáng giận. Nếu không phải hành tẩu ở trong thiện pháp thành này còn phải dựa vào nó, thật đúng là muốn hành hung nó một trận. Ta muốn tìm người, người có biết trong thành nơi nào có thể tìm được người không? Thúc Hiệp Quỷ đã nói trong thành này có tiền là có thể tâm tưởng sự thành, hai tăng nhân thủ vệ kia cũng đã từng lộ ra ý này. Chỉ là tìm người, hẳn không có khả năng là việc khó gì. Kim Tượng lắc cái mũi dài, tìm người. Vậy thì đi Kỳ Diệu Cảnh, hoặc Linh Lung Bảo Lâu đi. Nói xong liền bước đi, đi về phía dòng sông Ngọc Mã Não. Giang Chu lại là trong lòng cả kinh. Linh Lung Bảo Lâu. Không phải là Linh Lung Bảo Lâu mà hắn biết ở hiện thế chứ. Chẳng lẽ ngũ tán nhân kia đều làm được sinh ý ở trong U Minh này? Kim Tượng lúc này đã bước một chân vào trong sông Ngọc Mã Não, trong miệng còn đang lẩm bẩm. Ngươi cẩn thận một chút, trong sông này có đủ loại sắc dục mê tình, nếu ngươi muốn giữ được mạng nhỏ, cũng đừng thèm thuồng những thiên nữ kia. Muốn hưởng thụ thiên nhân diệu dục, đến Kỳ Diệu Cảnh, tùy ngươi hưởng dụng, cũng đừng giống như đám người trước đó, chết ở chỗ này. Giang Chu ngẩng đầu nhìn lướt qua, nói, trong sông này có huyền cơ gì? Con voi vàng này nhìn có vẻ chắc nịch, nhưng thực sự là một tên lắm mồm. Khó có được một người sống, còn nguyện ý nói chuyện với nó, cũng không cần Giang Chu phí tâm tư gì, liền nói liên miên không ngừng. Trong sông này, các loại dục vọng lan tràn, nam tử tuổi tác không lớn như ngươi, vô luận thiên nhân quỷ yêu, đến nơi này, phần lớn đều chạy không thoát khỏi sắc dục mê tình trong đó. Lại là hạng người huyết khí tràn đầy, dính nước sông, nghe thiên điểu diệu nhạc, thấy thiên nữ diệu vũ, cũng phải trở nên hình tiêu cốt lập. Nhìn xem bạch cốt trong sông, cũng là vì vui vẻ nhất thời, ngược lại đem một thân tinh nguyên đều bố thí thiên nữ trong sông, chân linh vĩnh viễn trói buộc bên trong, ngược lại là có thể vĩnh hưởng cực lạc. Tuy nói như vậy, nhưng nghe ngữ khí của Kim Tượng tràn đầy trào phúng. Nghĩ đến cực lạc kia cũng không phải là thứ dễ chịu gì. Trước đó một đám người là thật sự cho rằng đây là dục hà trong thiện pháp viên. Dục hà kia mặc dù đáng sợ, nhưng lại là Bồ Tát từ bi, bố thí độ người, tẩy tâm trừ dục vấn đạo chỗ, đến trong U Minh này lại còn nghĩ có Bồ Tát từ bi hay sao? Một đồng tiền mãi lộ không cho, liền nghĩ đến tâm chu qua sông, quả thực là buồn cười. Để ác quỷ ẩn núp trong sông nuốt vào, cũng là báo ứng xứng đáng. Kim Tượng đạp sóng mà đi trong sông. Giang Chu cưỡi trên lưng, nhìn thấy đủ loại xương trắng xác chết trên sông, sợ hãi ma quỷ, dây dưa vui thích với các thiên nữ trông rất thần thánh. Bạch Cốt và Huyết Nhục đều hiện ra thái độ vui mừng. Khủng bố và cực lạc cùng tồn tại, quả thực là cực kỳ quỷ dị, khiến trong lòng Giang Chu càng thêm đề phòng. Thuận miệng nói, trước đó còn có người sống đến đây. Kim Tượng nói, đến sớm hơn ngươi một ngày, nhưng lúc này e rằng đã cho Hà Trung thiên nữ ăn rồi nếu lời Kim Tượng nói là thật. Lúc này Giang Chu cũng có chút may mắn vì đã hối lộ hai tăng nhân thủ vệ kia. Nếu không cho con Kim Tượng này, chỉ sợ hắn không biết gì, cũng sẽ có kết cục giống như đám người trong miệng Kim Tượng kia. Tiền này tiêu rất đáng giá. Ngươi nói Diệu Cảnh cùng Linh Lung Bảo Lâu ở nơi nào? Giang Chu quan sát bốn phía, nghi ngờ nói, nơi này khắp nơi là cây rừng, nơi nào có Diệu Cảnh Bảo Lâu? Kim Tượng nói, trong thất Bảo Lâm có vô số thắng cảnh, có thể gặp được hay không đều dựa vào cơ duyên. Giang Chu im lặng. Chỉ dựa vào mông cổ thôi sao? Kim Tượng nói, có ta ở đây, tất nhiên là không cần. Nhìn ngươi huyết khí phương cương, nhất định là muốn đi cảnh giới tuyền diệu hưởng thụ cực lạc hoang dục kia, vậy thì ngồi vững vàng đi, đừng để thiên nữ trong sông câu hồn đi. Giang Chu quát, im ngay. Ta là loại người như vậy sao? Cuối cùng lại nhịn không được nói, trong ảo cảnh mờ mịt kia, là người hay quỷ? Kim Tượng quay đầu lại quan ánh mắt hắn, khiến cho trên mặt Giang Chu ửng đỏ. Không phải người không phải quỷ. Đó là thiên nữ chân chính từ trong thất Bảo Lâm trong Tu Di Bảo Sơn tới từ trong thiện pháp viên, bổ thí chúng sinh, cực lạc vô biên, không phải là đám dục quái tình ma mà trong sông này nhìn thấy có thể so sánh. Giang Chu không nhịn được thầm mắng trong lòng. U Minh quỷ địa, lại còn có loại chỗ này. Mấy tên chó chết này, chết rồi mà còn biết chơi như vậy. Khụ khụ, đã như vậy, liền đi xem. Đang định nói ra, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Ông ý niệm khẽ động, một đạo kiếm quang màu xanh từ trong di trần phiên trong tử phủ bay ra, như một con linh xà màu xanh, bay múa vòng quanh hắn. Kiếm này chính là tụ lý thanh xà trước đó Tố Nghê Sinh cho hắn mượn. Trước kia cho Hoa Mãn Nguyệt mượn để hộ thân, sau đó thu hồi lại muốn tìm cơ hội trả lại cho Tố Nghê Sinh, lại không ngờ vẫn không có cơ hội, hắn liền bị nhốt vào trong bồ đề tháp. Hắn chưa từng dùng kiếm này, chỉ là ở trong tay Hoa Mãn Nguyệt từng ra khỏi vỏ, cứu nàng một lần, nghe nói uy lực thật là vô cùng cường đại thần diệu, ngoài ra chưa từng có động tĩnh gì. Lúc này lại bỗng nhiên tự reo cảnh báo, tất nhiên không phải là bắn tên không đích. Thời điểm kinh hãi, kiếm quang màu xanh lại bay quanh hắn vài vòng, liền đột nhiên bay vụt về bên bờ. Ở lại. Kim Tượng quay đầu lại, mắt lộ ra vẻ khó hiểu, sao vậy? Đến bờ bên kia đi. Giang Chu chỉ vào một bên bờ nói. Kim Tượng bất mãn nói, ta cũng không phải là nhờ chân ngươi, ta đưa ngươi một đoạn đường đã là xem. Giang Chu móc ra một viên nguyên minh kim đan, Kim Tượng lập tức ngậm miệng, mũi dài cuốn một cái liền cuốn kim đan đi. Ngài hãy ngồi vững. Bốn cái chân khổng lồ mở ra, ầm ầm đạp đến bọc nước văng tung tóe, thiên nữ trong sông cả kinh nhao nhao kêu gọi tứ tán. Lúc này, dưới mấy gốc bảo thụ bên bờ, đã có một đám ma vật quỷ quái làm thành một đám. Trong quỷ ma quyển, hình như có vật gì đó khiến chúng nó đều cực kỳ thèm nhỏ dãi, chỉ là cũng tương tự khiến cho quỷ ma kiên kỵ, không dám tới gần, nhưng lại không muốn từ bỏ, chỉ có thể xa xa vây quanh. Hai bên cũng đề phòng lẫn nhau. Thấy Hắc Văn Kim Tượng chạy như điên đến, đều giật nảy mình. Nhưng vật trong vòng tròn kia dường như có lực hấp dẫn cực lớn, mặc dù kinh dị, nhưng cũng không muốn tản đi. Kiếm quang do tụ lý thanh xà biến thành lúc này đã bay ra ngoài vòng tròn. Một quỷ vật muốn chặn lại, kiếm quang màu xanh linh động xoay tròn khẽ quấn, liền thấy quỷ vật kia đầu não tách rời, đầu lâu bị một thanh xà ngậm lên, giữa trời khẽ quấn, nháy mắt hóa thành mây khói. Đám quỷ quái cả kinh, nhưng phần lớn không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ tham lam. Khi một đám quỷ quái tà ma đang ngon ngoe muốn động, lại chợt thấy bóng người chớp động, lại có người từ trong rừng cây báu bay ra, hướng con rắn xanh kia chộp tới. Những quỷ quái kia không có khả năng để cho người khác đoạt được thịt, lúc này liền có một quỷ vật đáng sợ mọc ra năm cái đầu, đầy thân cánh tay, lay động mấy chục cánh tay, như là dây leo bắn ra. Đồng thời chụp vào bóng người và thanh xà kia. Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, giữa cổ lóe lên thanh quang, liền nghe một tiếng rú thảm. Quỷ vật đáng sợ kia đột nhiên ôm tim kêu thảm thiết, ngã đầu liền chết. Bóng người kia cũng không biết làm biện pháp gì, thanh bảo kiếm trong tay áo thanh xà sắc bén như thế, đúng là linh quang thu liễm, hóa ra bản tướng bảo kiếm, rơi xuống giữa trời. Bị bóng người kia thò tay vào, liền cầm vào trong tay. Bóng người này quay người bay vào trong quần quỷ, dường như vẫn chưa hài lòng, vẫn muốn thu những thứ bầy quỷ mơ ước vào túi. Ầm ầm ầm. Lúc này Kim Tượng đã chạy như điên tới. Đều tránh ra cho ta. Đạp chết là đáng đời. Voi vàng lắm mồm, nhưng hiển nhiên không dễ trêu. Bầy quỷ tụ lại, trong mắt nó lại không sợ chút nào, rất có xu thế mạnh mẽ đâm tới. Nó đương nhiên sẽ không liều mạng vì Giang Chu. Sở dĩ ra sức như vậy, đều là vì Giang Chu giá cả đã đến nơi. Sau khi lên bờ, thấy đám quỷ này, Giang Chu cũng giật nảy mình. Đừng nhìn vừa rồi tụ lý thanh xà vừa chuyển đã lấy một đầu quỷ, bóng người kia cũng là trong chớp mắt trừ đi một con. Nhưng đám quỷ quái này cũng không dễ chọc, nhất là số lượng đông đảo. Muốn trừ hết Giang Chu cũng phải tốn một phen khí lực. Theo hắn thấy, chuyện có thể dùng tiền giải quyết, cũng không cần thiết tốn sức. Một thanh kim đang liền nhét vào trong mũi dài của Kim Tượng, lập tức khiến nó đánh máu gà. Kim Tượng thể cao hơn 3-4 trượng, tựa như một tòa núi nhỏ. Chạy trốn, chấp nhất vô cùng dọa người. Nhất là lực lớn vô cùng, trực tiếp đâm vào bầy quỷ như từng đoàn thịt cầu bắn ra bốn phía. Giang Chu cũng mượn thế va chạm này, xông vào trong bầy quỷ. Cũng nhìn thấy chúng quỷ và bóng người kia ngấp nghé vật gì đó. Không ngờ lại là một thanh kiếm. Giang Chu nhìn lướt qua, trong lòng chấn động. Kiếm của Tố Nghê Sinh. Ở hiện thế, thiên hạ đều biết, Thuần Dương cung Tố Nghê Sinh, trời sinh bất phàm, ôm thần kiếm mà sinh. Giang Chu biết, đây cũng không phải là nói ngoa. Thanh bảo kiếm cùng hắn giáng sinh, liền bị hắn cõng ở trên lưng, chưa từng rời khỏi người. Lúc này lại xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giang Chu nghĩ đến đám người sống mà Kim Tượng nói trước đó, trong lòng lập tức trầm xuống. Trong lúc tức giận, cũng không hề nương tay. Tâm niệm một kiếp, Nam Minh Ly Hỏa kiếm đã gào thét mà ra. Kiếm này đạt ma thành đạo kim thân biến thành, Nam Minh Ly Hỏa luyện thành, chính là hàng ma chí bảo. Ở U Minh quỷ địa này, đúng là không gì không có lợi. Bảo kiếm vừa ra, kiếm khí chí đại chí dương tỏa ra bốn phía, ánh lửa Nam Minh chiếu sáng rừng báu, đúng là đem rất nhiều hào quang của bảo vật đều đè ép xuống. Không cần động tác, quỷ vật ma quái vây quanh liền nhau nhau kêu chạy tứ tán. bóng người kia cảm nhận được uy hiếp sau lưng, thế đi dừng lại. Nam Minh Ly hỏa kiếm đã xuyên thấu qua ngực. Bóng người trong ánh lửa lập tức hóa thành tro tàn. Giang Chu lại không vui mừng, trong lòng ngược lại cả kinh. Lưu Chính. Nam Minh Ly hỏa kiếm chém chết một bóng người, lại có mấy bóng người đồng thời chớp động trong vài góc bảo thủ chung quanh. Tuy chỉ trong chớp mắt, Giang Chu lại nhìn thấu thân phận của người kia. Chính là đoàn người Đông Hải trước đó bị hắn tập sát. Lưu Chính này lúc trước bị hắn thừa dịp giao chiến với hoàng thần tập sát mấy người, đoạt kim quang giũa cùng túi càn khôn. Nhưng chính hắn cũng bị hóa huyết thần đao gây thương tích. Lưu Chính mặc dù bị hắn chém giết, lại giống như chỉ là một đạo hóa thân, nghe nói còn đến U Minh này tìm kiếm phương pháp khôi phục thần hồn. Không nghĩ tới lại gặp ở chỗ này. Buông kiếm xuống. Giang Chu gầm thét, muốn đuổi theo, nhưng nhìn quỷ vật đình mò bốn phía, lại không dám rời đi. Phi thân nắm thanh bảo kiếm cắm trên mặt đất vào trong tay. Lần trì hoãn này, Lưu Chính kia đã không thấy bóng dáng. Lưu Chính này. Bị hắn chém một lần, không chỉ không chết, dường như đạo hạnh còn tiến bộ không ít. Trước đó khi ở Tây Nhạc đã từng nghe thấy triêu hà của Thất Tuyệt Cung nhắc tới, đám người Đông Hải này hình như đã liên lụy tới vị âm thần nào đó của địa phủ. Xem ra việc này không phải là giả. Nhưng ánh bình minh kia hiển nhiên là một người chân chính không biết trời cao đất rộng. Sợ là ngay cả địa phủ là nơi như thế nào cũng không rõ ràng lắm, khả năng tiếp xúc không lớn đến tầng này. Nhưng nàng lại có thể biết loại tin tức này, chỉ sợ là bởi vì Thất Tuyệt Cung sau lưng nàng cũng có tiếp xúc với U Minh địa phủ. Ý niệm trong đầu Giang Chu cấp tốc hiện lên, ánh mắt đảo qua chung quanh, thấy quỷ vật vẫn vây tụ không tiêu tan, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn và thuần dương bảo kiếm trong tay, rụt rịch. Làm sao? Giang Chu tạm thời đè tâm tư xuống, trong lúc niệm động, Nam Minh Ly Hỏa nở rộ ánh sáng, khiến chúng quỷ cả kinh nhau nhau lui về phía sau. Các ngươi bắt nạt bảo kiếm của ta bất lợi, muốn chết thêm lần nữa hay sao? Nam Minh Ly Hỏa kiếm thật sự khiến một đám quỷ quái tà ma kiên kỵ không thôi. Nhưng kỳ quái là, dù rõ ràng e ngại, những quỷ quái này cũng không có một ai nguyện ý rời đi. Vẫn nhìn chằm chằm thuần dương bảo kiếm trong tay hắn. Một bộ phận quỷ quái tà ma ỷ vào đạo hạnh tương đối cao, cộng thêm quỷ đông thế mạnh, lại dần dần khôi phục dũng khí, lại đội kiếm quang của Nam Minh Ly Hỏa kiếm chậm rãi tụ lại, từng bước tới gần Giang Chu. Điều này khiến Giang Chu cảm thấy có chút cổ quái. Nếu như đối phương ngấp nghé chính hắn, hắn ngược lại sẽ cảm thấy bình thường. Nhưng những quỷ quái này rõ ràng càng cảm thấy hứng thú đối với thanh kiếm trong tay hắn. Thanh thuần dương bảo kiếm này của Tố Nghê Sinh xác thực không phải bảo vật tầm thường, nhưng cũng không đến mức khiến những quỷ vật này liều mạng cướp đoạt. Vừa rồi Lưu Chính cướp đoạt còn có chút đạo lý, đối với những quỷ vật này mà nói, thuần dương bảo kiếm này mặc dù đến tay cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thanh kiếm này có tính thuần dương, quỷ vật âm tà nhất định không phát huy ra uy lực của nó, ngược lại sẽ tổn thương mình, có ích lợi gì? Giang Chu nhăn mày lại. Hắn cũng không sợ những quỷ quái trước mắt này, chỉ là trong thiện pháp thành này khắp nơi cổ quái, hắn muốn ứng phó những vật này cũng không phải sự tình hời hợt, thế tất động tĩnh thật lớn. Chỉ sợ gặp phải phiền toái hơn. Qua. Lúc hai bên giằng co, kim tượng bỗng nhiên đông đông đông chạy tới. Đám tiểu quỷ các ngươi, to gan thật, mặt mũi như da da mà cũng dám vuốt. Bầy quỷ dường như có mấy phần sợ hãi kim tượng, bị dọa đến lui mấy bước. Sau một trận rục rịch, lại chậm rãi vây lại. Trong đó có quỷ quái nói, bảo tượng gia gia, việc này không liên quan đến ngươi, xin hãy thối lui. Nếu bảo tượng gia gia khăng khăng muốn ra mặt vì người lạ này, chúng ta tất nhiên không dám mạo phạm bảo tượng gia gia, nhưng kiếm này đã vào thiên vận vạn kiếp bảo cục, bảo tượng gia gia chẳng lẽ muốn nhúng tay vào bảo cục sao? Hả? Ánh mắt kim tượng ngưng lại, dường như có vẻ sợ hãi. Chậm rãi lui về phía sau vài bước, quay đầu hướng Giang Chu thấp giọng nói, này, người nhanh chóng ném thanh kiếm nát này đi, nếu không ta cũng không che được. Giang Chu cao mày nói, rốt cuộc trong này là huyền hư gì? Kim tượng nói, thiên vận vạn kiếp bảo cục là một loại đánh cuộc do rất nhiều diệu cảnh trong thiện pháp thành liên hợp thiết lập. Thế cục này liên quan đến chư thiên tam giới, bất kể sinh linh tử vật, thần thông pháp bảo, thậm chí lấy một ngày một giới, đều có thể vào trong cục làm vốn, trong đó không thiếu đại uy thần giả ngẫu nhiên cũng sẽ vào cuộc. Bảo cục này nói rất dài dòng, tóm lại, kiếm này nếu đã thành đánh cược bảo cục, Mị Ly là tuyệt đối không gánh nổi. Ta cũng không ngờ những đại nhân vật kia lại bố trí thiên vận vạn kiếp bảo cục trong Cực Lạc Dạ Yến. Bảo vật tuy tốt nhưng cuối cùng vẫn là ngoại vật, ta khuyên ngươi không nên vì ngoại vật mà mất mạng. Thiên vận vạn kiếp bảo cục. Thiện pháp thành này quả thật là đa dạng chồng chất. Nhưng bảo hắn bỏ thanh kiếm này là không thể nào. Đừng nói kiếm này quan hệ đến tung tích của Tố Nghê Sinh, ý nghĩa của kiếm này đối với Tố Nghê Sinh hắn cũng biết rất rõ ràng. Nếu để cho hắn thấy, tuyệt đối không thể để cho kiếm từ trong tay mình mất đi. Kim tượng như nhìn ra ý của hắn, lập tức nói, nếu ngươi không nghe khuyên, vậy đừng trách tượng gia gia không phúc hậu, bảo cục này quá lớn, giống gia gia cũng không dám làm rối. Nó chịu ra mặt, chẳng qua là nãy Giang Chu ra tay hào phóng, từng đống lớn địa kim đang đập tới, đều có thể đập nó choáng váng. Chỉ có điều kim đang tuy tốt, nhưng cũng không đủ để nó liều mạng. Thấy kim tượng lui về phía sau, bầy quỷ lập tức không áp chế nổi. Lập tức có hơn 10 quỷ vật nhào tới. Những quỷ vật này, tùy ý một con đến nhân gian, đều đủ để nhấc lên một hồi đại họa. Lúc này cùng nhau động thủ, nhất thời liền có quỷ khí âm trầm, huyết oán cuồn cuộn. Từng mặt quỷ kinh khủng giãy giụa trong quỷ khí huyết oán, cuốn về phía Giang Chu. Loại hình tượng này tuy khủng bố dọa người, nhưng chân chính khiến lòng người phát lạnh, ngược lại là loại thủ đoạn vô hình kia. Quỷ khí cuồn cuộn, huyết oán quay cuồng, toàn thân Giang Chu dựng đứng lông tơ, từng đợt hàn ý không tự chủ được biến mất. Dường như có một loại đại khủng bố nào đó đang giáng lâm, nhưng lại không có chỗ nào để tìm, không có dấu vết để truy đuổi. Tâm thần Giang Chu đột nhiên dao động, Cửu Thiên Nguyên Dương Xích đã treo cao trên đỉnh đầu. Tử khí buông xuống, đóa hoa vàng. Trong hư không có kim diễm đột nhiên bốc lên, từng đạo khói đen vặn vẹo. Cái loại hàn ý không chút lý do kia nhất thời trở nên rõ ràng. Quả nhiên là thủ đoạn nguyền rủa oán sát. Loại thủ đoạn này, ở hắn mới tới Đại Tắc không lâu, liền gặp gỡ qua một con bạch cốt phụ, có loại thủ đoạn gọi là tử chú oan khuất. Thủ đoạn như vậy, phản phất như nhân sinh quả báo, không có đạo lý nào có thể nói. Trúng chú, chỉ có một trong những người trúng chú là chết. U Minh chi địa này khắp nơi đều là ác quỷ tà ma. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ là ùng ùng không dứt, mà lại càng thêm đáng sợ. Mặc dù Giang Chu ỷ vào đạo hạnh cao hơn đối phương, nhưng cũng không dám để mặc cho hắn hành động. Nguyên Dương Xích treo cao trên đỉnh đầu, vững vàng bảo vệ chính mình. Nam Minh Ly Hỏa kiếm nhoáng lên một cái, đột nhiên phân hóa thành ngàn vạn. Kiếm quang bay múa, từng đạo lưu hỏa bay ra. Xung quanh, biển lửa lập tức hóa thành biển. Từng tiếng gào thét thảm thiết vang lên liên tiếp. Gần như là đồ sát nghiêng về một phía. Nhưng ác quỷ cũng không hổ là ác quỷ. Tính ác tà lệ, không thể suy đoán theo lẽ thường. Giang Chu đồ sát như thế, không chỉ không thể uy hiếp được bầy quỷ, số lượng quỷ vật ma quái đánh về phía hắn cũng không giảm bớt, ngược lại còn khơi dậy tâm tính của đối phương, đưa tới càng nhiều quỷ vật ma quái vây công. Nguyên bản ma vật quỷ quái vây quanh ở chỗ này, bất quá là mấy trăm. Một phen chiến tranh này giống như là kinh động đến quỷ huyệt ma sao. Từ trong rừng bảo thụ không ngừng có ma quái chui ra, từng bộ xương trắng thi thể chất đầy máu tươi bò ra khỏi sông mã não. Trong Thiện Pháp Thành, Cực Lạc Diệu Cảnh, trong lúc nhất thời, biến thành U Minh quỷ vực. Kim Tượng thấy thế, vung mũi dài lên, quét bay một mảnh quỷ vật. Nhưng cũng không phải là muốn tương trợ Giang Chu, di chuyển chân lớn, quay đầu liền chạy. Tiểu tử! Không nghe lời lão tượng, thiệt thòi ở trước mắt. Không phải gia gia không tử tế. Là quý giá của mạng sống gia gia, người mua không nổi. Tượng gia gia cũng không lấy không chỗ tốt của ngươi, đợi ngươi có mạng thì hô to một tiếng như gia gia, ta tự nhiên sẽ lại đến chở ngươi. Để lại một câu, chớp mắt đã chui vào trong rừng không thấy. Hừ. Giang Chu thấy mình động thủ, quả nhiên dẫn tới phiền toái càng lớn hơn. Nhưng cũng không hối hận. Nếu không cho hắn yên lặng vào thành, vậy liền một đường dứt vào. Ý niệm trong đầu, Nam Minh Ly Hỏa kiếm quang minh càng thịnh. Nam Minh Ly Hỏa rực cháy, trăm ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều đột nhiên bành trướng mấy chục lần, biến thành từng con hỏa long dài trăm trượng. Miệng rồng há ra, quang minh sĩ diễm liền đem quỷ vật tà ma cắn nuốt thành mãn. Lúc này trong lòng Giang Chu không có chút sát tâm nào. Trong mắt càng là một mảnh thanh minh tường hòa, thậm chí ẩn có vẻ từ bi. Phản phất hắn không phải đang giết chóc, mà là đang phổ độ chúng sinh. Đây mới là Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Từ khi hắn có được kiếm này, lúc này mới chính thức phát huy ra một hai uy lực của nó. Tiểu tử Dương Giang, ngươi là đồ ăn trong nồi. Lại dám ở U Minh bừa bãi. Giang Chu giết đến nổi, cuối cùng đưa tới quỷ vật đáng sợ hơn. Mặt đất dưới chân vốn là hoàng kim bảo ngọc lát thành. Lúc này hoàng kim bảo ngọc đều hóa thành từng cây bạch cốt, từng khỏa khô lâu. Máu đen phun trào, thịt ô uế bay tứ tung. Bạch cốt khô lâu, máu bẩn thịt ô, ngọ ngoài tụ hợp, lại trong nháy mắt biến thành từng tôn như núi quỷ vật xuất hiện ở trước mắt. Cao tới trăm trượng, cả người đầu lâu hốc mắt sâu thăm, ngàn vạn xương tay vung vẩy. Cực kỳ khủng bố. Kha kha kha. Hậu sinh thật đẹp trai. Sao không cùng nãy nãy ta hoan hảo? Trong huyết quán của quỷ vực, mơ hồ thấy được một bộ áo đỏ chớp động. Đỏ đến chói mắt, đỏ đến kinh tâm. Hai con quỷ vật này vừa hiện, trước kia cho dù Giang Chu tàn sát thành mãn, cũng không thể dọa lui một bước, lúc này lại nhao nhao né tránh. Sợ hãi cực sợ hãi. Giang Chu thấy thế, cũng không sợ hãi. chỉ là trong tay nắm một thanh nguyên minh kim đan, đều nhét vào trong miệng, hóa thành từng đạo nguyên cương tinh thuần. Âm minh chi thương này, phối hợp xá lợi kim trấp, so với kim trấp thuần túy càng dễ dàng bị hắn tiêu hóa. Gần như là nhập khẩu tức hóa, trong nháy mắt chuyển biến thành pháp lực đạo hành của mình, lại không hề có hạn mức cao nhất. Lúc trước chém giết một phen, đừng nói là không khiến hắn kiệt sức, ngược lại còn khiến hắn ta càng thêm cường đại. Thấy hắn hành động như thế, hai con quỷ vật mới xuất hiện cũng không nhịn được thầm mắng trong lòng. Kim đan kia là vật gì chúng nó không biết, nhưng lại nhìn ra được chỗ trân quý trong đó. Coi kim đan quý giá như thế như đường đậu mà đập, người đạp mẹ không đau lương tâm sao? Nhưng khi một thanh kim đan này vào miệng, khí tức trên người Giang Chu tăng vọt lại làm trong lòng chúng kinh cực, lại sinh thoái chi niệm. Đánh cược tuy mê người, nhưng thắng thua khó liệu, cũng phải có mạng để hưởng dụng. Tiểu tử này xa xỉ như thế, hiển nhiên địa vị cũng không nhỏ. Chúng nó muốn lui, Giang Chu đã động thủ, nhưng sẽ không cho phép chúng lui. Những quỷ vật lúc trước mặc dù ác lệ, nhưng lại kém xa nó. Giá trị chẳng qua chỉ là càng nhiều nguyên minh kim đan hơn. Hai tôn này lại không giống. Đây nào phải ác quỷ? Rõ ràng là hai đại đội trưởng đội đưa bảo. Oanh! Xí diễm hừng hực, ngàn vạn kiếm quang hợp nhất một chỗ, hóa thành một con hỏa long dài ngàn trượng, cuốn tới. Hai quỷ phát ra tiếng trống giận dữ, kích thích hung tính, cũng không muốn lui nữa, thi triển thủ đoạn, phệ hồn đoạt phách. Trong lúc Giang Chu đại chiến với hai ác quỷ, trong thiện pháp thành có một chỗ huyền diệu. Thiên âm diệu nhạc lượn lờ, Phật quang tiên quang sáng lạng. Thủy quân trùng trùng điệp điệp, hào quang vạn đạo, mùi hương kỳ lạ tỏa ra. Có đủ loại diễn hóa của thế gian, các loại cực lạc chi tượng diễn hóa trong đó. Đúng là so với Giang Chu ở trong thành chứng kiến đủ loại diệu cảnh còn hơn mấy lần. Còn có từng tòa bảo điện. Trong đó bóng người lay động, đủ loại hình thù kỳ quái. Đúng là thiên địa thần nhân quỷ đều đủ. Chỗ này, chỗ trung tâm có một ao sen bảy màu. Những bóng người này hoặc là đứng thẳng bên cạnh ao sen, hoặc là ngồi ngay ngắn trên hoa sen, hoặc là ngồi cao trong bảo vũ kim điện. Nhưng đều không ngoại lệ, đều vây quanh ao sen bảy màu, nhìn chăm chú vào trong đó. Trong ao sen bảy màu, có đạo đạo gợn sóng dập dần, chiếu rọi ra một mảnh cảnh tượng. Chính là cảnh Giang Chu đại chiến với hai quỷ vật. Rõ ràng ở phía trước, rõ ràng vô cùng. Từng đạo tuyệt nhạc, từ trên một đóa đài sen cao vài thước, một mỹ nhân tuyệt sắc khoác thiên y bảy màu, đầu búi tóc ốc thiên cao, trong tay nghiêng nghiêng tỳ bà mà ra. Lúc chậm lúc nhanh, lúc nhẹ lúc nặng. Phản phất có vô số kim ngọc châu lăn xuống. Làm cho tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ si mê. Không phải người, không phải quỷ, không phải thần, không phải tiên. Hì. Một khúc tạm nghỉ. Mỹ nhân tuyệt sắc ôm tỳ bà, tiếng cười khẽ như thanh tuyền, như tiên nhưỡng. Vừa khiến lòng người thanh tĩnh, lại khiến người ta mê mẩn. Lão Phật tổ chức đại yến cực lạc, quả nhiên là thiên địa sở chung, tam giới tề hạ. Lúc này mới qua hai ngày, đã liên tiếp tới rất nhiều hạng người mang khí vận công đức. Mỹ nhân tuyệt sắc nhìn về phía trên một tòa Phật sát bảo vũ. Sát vũ cao hơn 10 trượng, giống như một bàn thờ Phật thật lớn. Trước có bảo phiên che đậy người ngồi ngay ngắn bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy trên đài sen phương viên hơn 10 trượng, mơ hồ có một thân ảnh hơn 10 trượng. Nhìn kỹ, đài sen màu trắng kia đúng là từng cây bạch cốt, từng khỏa khô lâu chồng chất mà thành, lạnh lạnh khiến lòng người sợ hãi. Người này càng bất phàm hơn so với nhóm người hôm qua. Trên đỉnh đầu có phúc đức bảo quang ngưng động như thực chất, khí vận công đức ngập trời, khí thế như nước thủy triều. Công đức ngập trời, khí vận kinh thế như vậy, sợ là không phải là tiên chân thần thánh hạ phàm. Nữ tử tuyệt sắc thân hình lả lướt, chậm rãi đi đến bên cạnh ao sen bảy màu, nhìn Giang Chu trong đó chiếu rọi, nhè răng cười nói. Có quỷ vật kỳ quái tiếp lời nói, tiên chân thần thánh coi U Minh chi địa là nơi dơ bẩn nhất, tự cho mình thanh tịnh cao khiết, há lại đến thiện pháp thành này. Còn nữa, cho dù là thế nào, quỷ vương và quỷ giả phụ chậu máu đều là ác quỷ bò ra từ trong huyết trì địa ngục, không giống bình thường, ngay cả chân tiên tầm thường gặp phải, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị ô uế ba hoa trên đỉnh đầu, ô uế ngũ khí trong lồng ngực, cứ như vậy mà chết đi cũng không phải không có khả năng. Hắc hắc, Đỗ Trù đưa tới cửa rất tốt, há có thể bỏ qua. Thiên vận vạn kiếp bảo cục đã mở, liền không có đạo lý quay đầu. Bản vương trước tiên đặt cược, lấy người đứng đầu Lục Dương này đánh cược. Tầng thứ hai cửu u, lũy ba tòa quỷ thành trong phong thổ, ai dám tiếp? Ánh mắt của chúng người xung quanh lấp lóe, đa phần là biến hóa kỳ lạ, nhưng lại không có người trả lời. Chợt có một lão giả áo xám đi ra, ta đánh cược với ngươi. Hả? Chân nhân Dương Thần. Quỷ vật quỷ dị kia khinh thường nói, chỉ là một kẻ tán tu, tiên tịch chưa đăng, người lấy cái gì để đánh cược với bổn vương? Lão giả áo xám cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng nói, ngươi dùng U Minh Quỷ Thành làm chú, ta sẽ lấy tương lai chân giới chi thổ cùng ngươi đánh cược. Hả? Không chỉ quỷ vật kia, đông đảo người chung quanh đều giật mình. Ánh mắt kinh ngạc lần nữa đánh giá lão giả. Quỷ vật quỷ dị kia hoài nghi hỏi, ngươi đến từ chân giới tương lai. Mỹ nhân tuyệt sắc kia cười duyên một tiếng, tiếp lời nói, Kỳ Lợi Thất Vương, ngươi lại là mắt vụng về, vị này chính là chủ của Linh Lung Bảo Lâu, Kỳ Tiên Tề Chân Nhân. Tề Chân Nhân phú quý, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ồ, Kỳ Lợi Thất Vương kia nghe vậy, trong mắt thả ra vô tận ánh sáng tham lam, không chút nào che lấp. Sự tham lam của Kỳ Lợi Thất Vương xuất hiện ở trong mắt, trên mặt 99% người ở đây. Loại tham lam hừng hực tới cực điểm này không chút nào che giấu, vừa nhằm vào chủ nhân Linh Lung Bảo Lâu, cũng nhằm vào Giang Chu trong ao sen bảy màu. Linh Lung Bảo Lâu từ mấy trăm năm trước đã xuất hiện ở U Minh Chi Địa. Lúc đầu chẳng qua chỉ là một nơi không đáng chú ý đổi hàng âm dương. Tuy nói âm dương cách xa nhau, U Minh Địa Phủ cùng Dương Gian có giới hạn hầu như không thể vượt qua. Nhưng dù sao cũng không phải tuyệt đối. Hơn nữa chuyện càng cấm tuyệt, lại càng ẩn chứa lợi ích không thể đo lường. Cũng bởi vậy, số lượng loại dịch hàng âm dương này cũng không ít. Linh Lung Bảo Lâu cũng không có gì nổi bật. Nhưng mà tình thế về sau của Linh Lung Bảo Lâu lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Nhất là gần trăm năm qua, thế lực của hắn không nói là khắp U Minh, nhưng chính lũy 36 thổ U Minh cửu địa lại có hơn phân nửa đều có chi nhánh của Linh Lung Bảo Lâu. Điều này đại biểu cho một khoản tài phú cực kỳ khủng bố. Có thể có được tài phú khổng lồ như thế ở U Minh chi địa, bản thân cũng đại biểu cho một cổ lực lượng cực kỳ cường đại. Nhất là sau khi Linh Lung Bảo Lâu bị bại lộ nền móng đến từ thế chân giới trong tương lai. Quỷ vật tà ma muốn đánh Linh Lung Bảo Lâu, đó là tầng tầng lớp lớp. Cho dù là tiên Phật, cũng không phải không có. Nhưng nó vẫn sừng sững không ngã, cũng không để người ăn vào. Đủ để chứng minh tất cả. Một khối thịt mỡ lớn như vậy, dù gặm không nổi, cũng làm người thèm nhỏ dãi không thôi. Ngày bình thường không có cách nào gặm, nhưng chủ nhân bảo lâu này lại cũng vào thiên vận vạn kiếp bảo cục hôm nay. Đó chính là cho bọn chúng cơ hội ngoạm ăn. Quỷ tính tham lam. Thế lực tài phú của Linh Lung Bảo Lâu tự nhiên làm bọn chúng thèm nhỏ dãi. Muốn nuốt chửng Linh Lung Bảo Lâu một cái là không thực tế. Nhưng tiền đặt cược của chủ nhân bảo lâu này đã đủ để khiến người ta đỏ mắt. Thiên vận vạn kiếp bảo cục này sở dĩ có thể khiến U Minh cũng si mê, chính là ở một chữ cược này. Bất kể là nhân tính hay quỷ tính, nếu đánh cược đến đỏ mắt, ngay cả mạng cũng có thể mất. Thẻ đánh bạc và tiền đặt cược của Thiên vận vạn kiếp bảo cục chính là đồ vật có thể khiến tiên thần thánh Phật đều đỏ mắt. Còn nữa, khí vận công đức là khiến tam giới chư thiên, tiên Phật thần thánh đều đổ xô tới. Người sống bị ao sen bảy màu chiếu rọi ra, khí vận công đức gần như có thể so với tiên chân thần thánh, càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Hiệt Lợi Thất Vương cười hắc hắc âm hiểm, nguyên lai là Linh Lung chi chủ, bất quá chỉ là một người sống mà thôi, người quả thật nguyện ý đặt cược lớn như thế. Nó lấy U Minh Quỷ Thành đánh cược, đã là đánh cược cực lớn. Cũng bởi vì khí vận công đức khổng lồ trên người người sống này. Động hư thiên địa, mặc dù hư ảo không thật, lại tự có khí vận. Nhất là U Minh Luân Hồi Chi Địa, chính là nơi tất tranh trong kiếp. Nhưng tương lai của chân giới chi thổ lại là kiếp hải chi thuyền, tranh độ bảo phiệt, giá trị hơn xa U Minh Quỷ Thành. Tề Chân Nhân mỉm cười nói, ba tòa quỷ thành, khí vận của khiên hệ đã không dưới dự trù này, nếu quả thật chỉ là một người sống, Kỳ Lợi Thất Vương sao có thể bỏ ra đánh cược như vậy? Hiệt Lợi Thất Vương hai mắt híp lại. Hiển nhiên là tâm tư đã bị đâm thủng. Khí vận công đức ngập trời như vậy, tụ lại trên thân một người. Không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết người này không phải bình thường, lai lịch nền móng cũng nhất định là cực kỳ kinh người. Có lẽ người khác không nhận ra lai lịch của người này, Kỳ Lợi Thất Vương lại là U Minh tầng hai đại quỷ vương, trong một chỗ, cũng chỉ có thổ hoàng có thể vững vàng áp chế một đầu. Ở nhân gian cũng có không ít tai mắt, vừa hay nhận ra lai lịch của người này. Kỳ Lợi Thất Vương tham lam không giả, nhưng như vậy vì lợi mà mê hoặc, liều lĩnh lỗ mãng bộ dáng, thực sự chưa chắc có mấy phần là thật. Chỉ thấy nó cười âm hiểm không thay đổi nói, Linh Lung chi chủ lấy chân giới chi thổ làm mục tiêu, còn lớn hơn cả bút tích của bản vương. Trọng chú như thế, có lẽ là đã tính trước lai lịch và căn cước của người này. Có thể nói ra nghi hoặc khi ngồi ở chỗ cao hay không? Nhân gian đại tai, tam giới đều biết. Đối với người giải quyết tai họa lớn cho nhân gian, đương nhiên không thể không có người biết được. Chỉ có điều không biết vì sao người này cũng không bị Thiên Đình và Tây Phương giáo làm khó. Tuy là nghe nói cuối cùng Thiên Đình giam cầm, sẽ chịu hình phạt lôi kiếp 300 năm. Nhưng đối với tội lớn bực này mà nói, hình thần câu diệt đều xem như là nhẹ. Chỉ là hình phạt lôi kiếp 300 năm, đối với người bình thường mà nói, nghe tự nhiên là dọa người. Nhưng đối với tồn tại biết được khúc chiết bên trong như chúng nó mà nói, quả thực là không đau không ngứa. Hiệt Lợi Thất Vương mặc dù nhận ra Giang Chu, nhưng cũng không biết hắn rốt cuộc là dựa vào cái gì có thể phạm phải nạn tội như thế, còn có thể sống thật tốt. Bây giờ thậm chí còn đến U Minh Tiêu Diêu tự tại. Rõ ràng bây giờ còn ở thời kỳ lôi hình 300 năm. Nếu nói trong đó không có huyền hư, nó là không tin. Nơi đây cũng có không ít người nhận ra thân phận của Giang Chu, nhưng đều giống như Hiệt Lợi Thất Vương. Đối với Giang Chu có thể thoát ra tội chết, còn có thể chạy đến U Minh nhảy nhót trong thời hạn thi hành án, đều có ý tìm tòi nghiên cứu. Có thể khiến Thiên Đình và Tây Phương Giáo đều thỏa hiệp, nhân quả phía sau chuyện này tất nhiên cực lớn. Có lẽ nhân quả sau lưng kẻ này, giá trị vượt xa công đức số mệnh mà bản thân hắn phụ trách cũng chưa biết chừng. Lúc này người ở đây đều nhìn chằm chằm Tề Chân Nhân, trong mắt tràn ngập ánh sáng tham lam. Trong đó có mấy phần là thật, mấy phần là che giấu dụng ý chân thật, cũng chỉ có chính chúng nó biết. Ha ha ha, Tề Chân Nhân bị mọi người nhìn chăm chú ép hỏi, nhưng cũng không sợ hãi. Nhưng y chỉ cười nhạt một tiếng, thiên vận vạn kiếp bảo cục, cực là vận mệnh, thua là kiếp nạn, vừa có vận mệnh hàng đầu, vừa có vạn kiếp tùy thân. Đã so sánh đạo hạnh nhãn lực, cũng so dũng khí phách lực, tất cả không biết, mới là chỗ tinh yếu của cuộc này. Nếu như tất cả đều sáng tỏ, vậy chúng ta còn cược cái gì? Tuy Quỷ Vương là hùng tướng U Minh, nhưng cũng khó có thể nắm giữ hết thảy, Quỷ Vương tự cho là so với lão Phật như thế nào? Tề Chân Nhân hỏi ngược lại một câu. Quỷ Vương Kỳ Lợi Thất cùng mọi người đều rùng mình. Không tự chủ được liếc mắt nhìn bảo vũ giống như bàn thờ Phật kia, trong lòng đều hiện lên ý kiên kỵ. Thiên vận vạn kiếp bảo cục lấy kiếp nạn khí vận làm mục tiêu. Người thắng được vận, kẻ bại gặp nạn. Mặc dù Cực Lạc Già Yến và thiên vận vạn kiếp bảo cục này đều do lão Phật khởi xướng, nhưng đến phiên tất cả người kiên kỵ nhất cũng chính là lão Phật này. Nếu thật sự là dưới điều kiện công bằng, đúng như Tề Chân Nhân nói, không có người nào có thể đánh cược được lão Phật này. Nếu thua, cũng không phải là mất tiền đơn giản như vậy. Ha ha ha ha. Ý niệm trong đầu chợt hiện, Hiệt Lợi Thất Quỷ Vương cười lớn một tiếng, Tề Chân Nhân nói đùa. Người sống kia tuy chỉ là thân thể phàm thai, nhưng xem thủ đoạn bất phàm, pháp bảo thần dị, thắng bại với Quỷ Vương chậu máu, quỷ gã phụ, nhất thời cũng khó phân giải. Dù sao cũng không vội, ván lúc trước còn chưa phân thắng bại, các vị cần gì phải nóng lòng nhất thời. Quỷ Vương Kỳ Lợi Thất cười ha hả, giống như lúc trước vội rống lên đặt cược không phải nó. Nói xong, nhìn về phía một phương khác, một tòa nhà màu vàng đen, xung quanh tản ra vô tận hắc ngọc. Bên trong cũng mơ hồ có một cái bóng, quanh thân đen như mực, gần như bóp méo hư không. Hắc ngao vô cùng vô tận kia chính là xuất từ thân thể của hắn. Đám người ở đây đều không phải hạng người tầm thường, nhưng nhìn về phía này, đều có chút ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn lâu. Phản phất như nhìn nhiều một chút, đều muốn làm chúng nó hao tổn thọ nguyên. Sự thật cũng chính là như thế. Có thể có một vị trí trong Cực Lạc Già Yến, đều là tồn tại dậm chân một cái liền có thể làm U Minh rung động. Ngay cả tồn tại như Hiệt Lợi Thất Quỷ Vương, ở chỗ này cũng đứng, liền có thể biết được một chút. Thái Tuế Thần Quân, ván này, thắng bại có thể phân chứ. Lấy thân phận Hiệt Lợi Thất Quỷ Vương, đối với người này nói chuyện cũng không thiếu cung kính, thậm chí có vài phần cẩn thận. Cũng không phải thần đạo này có pháp lực cao bao nhiêu, chỉ vì thần vị đặc thù, chính là chủ nhân của hung sát, tai họa chủ thế. Thủ hạ không chỉ có 60 giáp tuổi Thái Tuế, U Minh hung thần, đi tuần tra ác thần, 89 phần 10 đều quy về như thống lĩnh. Có lẽ không thể cho ngươi chỗ tốt gì, nhưng tất nhiên có thể để ngươi xui xẻo. Cho dù là tồn tại như Hiệt Lợi Thất Quỷ Vương cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Loại tồn tại này ai có thể không sợ? Kỳ Lợi Thất Vương chỉ vào trong ao sen bảy màu, đến thuần dương bảo kiếm trong tay Giang Chu nói, nếu như đoán không sai, kiếm này chính là thuần dương bảo lục của Mộc Công Kim Mẫu, do Tân Kim Chân Cương biến thành, hẳn là một cổ hóa thân thành đạo chi bảo trong truyền thuyết của Mộc Công. Chúng ta dùng cổ hóa thân kia đánh cược, kiếm này liên hệ đại đạo thành bại của nó, nếu rơi vào tay chúng ta, luyện hóa bản nguyên, hóa thân đại đạo này tự nhiên khó thành, nhưng lúc này kiếm đã thất thủ, chính là nói hóa thân này khí số chưa đứt, bản vương xem như thắng một ván đi. Nguyên lai, vừa rồi Lưu Chính Tiến đến cướp đoạt thuần dương bảo kiếm kia, lại là xuất từ một ván bài trong thiên vận vạn kiếp bảo cục. Những quỷ quái tà ma này, ngay cả một công hóa thân thành đạo khí vận cũng dám lấy ra, có thể nói là to gan lớn mật, không hề cố kỵ. Hiệt Lợi Thất Vương nói như vậy, là mọi người ở đây đều tạm thời quên mất cảnh kịch đấu trong ao sen, nhào nhào kích động. Bởi vì người ở đây, phần lớn đều đặt cược ở trong ván này. Mặc kệ là thắng hay bại, đều đủ để làm người ta thất thố. Trong Hắc Kim Lâu Vũ truyền ra tiếng nói yếu ớt, Lưu Chính ở đâu? Một bóng người rơi xuống giữa sân. Chính là Lưu Chính lúc trước chạy ra từ trong tay Giang Chu. Cũng không biết là bị ai ném ra. Rơi xuống đất, cũng không dám đứng dậy, chỉ nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thần quân tha mạng. Âm thanh sâu kín kia nói, Lưu Chính, bản thần quân niệm ở trên mặt cố nhân, cứu mạng ngươi, vì ngươi phục bản hoàng thần, ngươi lại hồi báo bản thần quân như thế. Thần quân tha mạng. Thần quân tha mạng. Lưu Chính không dám cãi lại nửa câu, chỉ không ngừng lặp lại một câu. Hừ. Bóng đen kia dường như đã mất kiên nhẫn, hừ nhẹ một tiếng, mắt thấy Lưu Chính sắp gặp bất trắc. Chậm đã. Bẩm thần quân. Chợt nghe một tiếng hô gấp. Một bóng người nhỏ nhắn chui ra từ trong đám người, quỳ rạp xuống đất. Cùng Lưu Chính từng trốn được một mạng trong tay Giang Chu, nhưng cũng dùng hóa huyết thần đao đã thương Giang Chu Thái Huyền Nữ Cương. Trong Hắc Kim Lâu, lại là Hắc Ngao phun trào. Như phô thiên ma trảo đè ép về phía Lưu Chính. Chu Cận Chi bị dọa đến nhau nhau nhượng bộ, không dám để Hắc Ngao kia dính vào. Hiển nhiên, Thái Tuế thần quân kia cũng không tính toán thi nhau cơ hội của nàng. Hi hi. Chợt nghe một tiếng cười duyên. Mỹ nhân tuyệt sắc khoác thiên y bảy màu kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người, một dải lụa bảy màu tung bay, đèn nhánh cuồn cuộn, lại dừng ở ngoài mấy trượng, khó có thể tiến lên mảy may. Hừ. Kỳ Diệu Âm, người muốn ngăn cản bản thần quân. Chẳng lẽ là tự Cao Thiên Vương làm chỗ dựa, bản thần quân không làm gì được ngươi? Mỹ nhân tuyệt sắc kia cười nói, thần quân nói quá lời, Diệu Âm sao dám? Chỉ là hai người này dù sao cũng là người dưới trướng Chuyển Luân Vương tọa, tuy là mạo phạm thần quân, nhưng cũng nên cho Chuyển Luân Vương một chút mặt mũi. Cho dù thần quân muốn hỏi tội, không ngại trước nghe nàng nói cái gì, lại làm ra quyết định cũng không muộn, đỡ cho tương lai Chuyển Luân Vương không vui trong lòng. Hừ. Thái Tuế thần quân kia khẽ hừ một tiếng. Dù chưa tỏ ý kiến, nhưng cuồn cuộn Hắc Ngao kia cũng đã hơi lui. Hiển nhiên là ba chữ Chuyển Luân Vương cũng làm cho nó kiên kỵ. Mỹ nhân tuyệt sắc khẽ cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lại Tung Nghiệp nói, hiện tại, người có thể nói rồi. Phải quý trọng cơ hội, Thái Tuế thần quân ân điển, không phải người bình thường có thể chịu được. Thái Huyền nữ Thụy Hoàng ngày thường vô cùng cao ngạo, lúc này lại hèn mọn như kiến, sợ hãi dập đầu nói, tạ Diệu Âm thiên nữ. Tạ thần quân. Cũng không dám trì hoãn, vội vàng nói, tiểu nhân nhận lệnh của Chuyển Luân Vương, lui tới âm dương, từng nhận được chút cơ duyên, nghe được chút ít bí mật. Theo như tiểu nhân được biết, một công kim mẫu hóa thân thành bảo vật thành đạo, quả thật là một phân thành hai. Có dương cương tân kim chi kiếm này, còn có một thanh âm phiền huyên thanh mộc chi kiếm, hóa thân kia muốn thành đại đạo, hai kiếm này thiếu một thứ cũng không được. Hiện giờ thuần dương bảo kiếm dù chưa đoạt lại, nhưng thuần âm bảo kiếm cũng đã trong tay, âm dương lưỡng kiếm không được đầy đủ, vậy hóa thân làm sao thành đạo? Ván này thần quân cũng không thua. Ồ, trong Hắc Kim Lâu vũ truyền ra một tiếng kinh ngạc. Thụy Hòa vội đưa mắt ra hiệu với Lưu Chính. Lưu Chính nhìn thấy hy vọng, vội vàng lấy thanh xà trong tay áo lúc trước đoạt được ra, nâng ở trong tay, thần quân. Thuần âm bảo kiếm ở đây, xin thần quân tha mạng. Chỉ thấy bóng dáng bảy màu chớp lên, bảo kiếm trong tay hắn đã đến tay tuyệt sắc thiên nữ. Cầm trong tay, đánh nhi binh một hồi, liền thấy trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, quả thật là âm quát thanh mộc chi bảo. Mời thần quân xem qua. Trong Hắc Ngao cuồn cuộn, nhô ra một đám, cuốn lên bảo kiếm, bay vào trong lầu cát. Một lát sau, nghe một tiếng cười lớn, ha ha ha ha. Được. Lưu Quang bay ra, bảo kiếm kia lại rơi xuống trước Hiệt Lợi Thất Vương, cùng mọi người ở đây. Kỳ Lợi Thất, ngươi xem kỹ một chút, cục này ai thắng ai bại. Thái Tuế thần quân kia không chút nào che lấp ý vui sướng họa. Kỳ Lợi Thất Vương chỉ nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, thần sắc liền lập tức đen kịt ướt át. Ha ha ha ha. Thái Tuế thần quân cười to nói, lão Phật, thắng bại đã phân, nên chia tiền rồi chứ. Trong đám người, có một quỷ vật đầu đội thiết quan, hai cái cánh tròn lắc lư, mặc áo bào tím này, lấm la lấm lét, hình thù kỳ quái. Mặt mũi tràn đầy kích động, cười hắc hắc quái dị. Hừ. Đồ vô dụng. Con kiến chết tiệt. Hiệt Lợi Thất Vương kia tự hồ thua đỏ mắt, trong đôi mắt quỷ đỏ như máu, lửa giận như thực chất, không, là ngưng tụ thành thực chất. Hai ngọn lửa đột nhiên bùng lên, cuốn về một phía. Thế lửa kia không hề thua kém Nam Minh Ly Hỏa mà Giang Chu Ngự cầm trong ao sen bảy màu chút nào. Cả kinh mọi người ở đây đều nhao nhao trốn tránh. Hiển lộ ra mười mấy gốc hoa sen. Đóa hoa sen kia vô cùng yêu diễm, nhìn kỹ thì sinh trưởng trong một ao máu. Trong ao máu kia, chiếu rọi từng chồng bạch cốt. Trên mỗi một gốc hoa sen đều có một người đang đứng. Trong đó có mấy người chính là Tố Nghê Sinh vừa mới gặp nạn ở sông Mã Não. Ngọn lửa của Kỳ Lợi Thất Vương chính là tập kích về phía bọn họ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, cuồn cuộn Hắc Ngao tuôn ra. Trong chốc lát liền chôn vùi liệt diễm, một tia hỏa tinh cũng không thể bắn ra. Ngọn lửa từ trong mắt Hiệt Lợi Thất Vương tuôn ra, ngược lại bị Hắc Ngao cuốn lấy. Giống như một bức tranh đỏ thẫm, bị mực đen nhuộm dần, nhanh chóng xâm chiếm, lan tràn lên. trong chớp mắt đã đến trước người Hiệt Lợi Thất Vương, khiến cho thần sắc gã kinh hãi. Chỉ là đã muộn. Tốc độ nhuộm đen kia, cho dù là Kỳ Lợi Thất Vương cũng khó có thể ngăn cản. Đầu tiên là hai mắt, sau đó là khuôn mặt quỷ dị, trong lúc hô hấp đã lan khắp toàn thân. Kỳ Lợi Thất Vương phản phất bị mực nhuộm khắp toàn thân. Ngay cả hư không mấy trượng xung quanh cũng theo đó ảm đạm xuống, mất đi tất cả sắc thái. Mọi người xung quanh thấy là rắn rết, nhào nhào tránh lui, sợ bị dính vào một tơ một hào. À, Hiệt Lợi Thất Vương dường như cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình. Không còn thái độ kiêu ngạo như lúc trước, phát ra tiếng kêu cực kỳ sợ hãi. Thân hình lão đảo, bỗng nhiên dưới chân vấp một cái, đường đường là đại quỷ vương, lại là bị một khối bảo thạch trên mặt đất vấp ngã. Đứng không vững, vài bước liền ngã vào trong ao sen bảy màu bên cạnh không xa. Không. Ao sen bảy màu kia nhìn mỹ lệ tuyệt mỹ, nhưng giống như bên trong có ẩn giấu đại khủng bố. Lại làm Kỳ Lợi Thất Vương thất thanh rú thảm. Dãy dụa muốn đi ra từ trong đó. Lại nghe trận trận thanh âm vui cười, phạm âm dịu nhạc, có thiên nữ từ trên không bay múa xuống. Thân khoác thiên y, tô thể như ngọc, làn gió thơm kinh người. Vây quanh Hiệt Lợi Thất Vương, vui cười hoang ca. Lão Phật cứu ta. Ta nguyện dâng lên tất cả. Chỉ cầu lão Phật tha cho ta. Khanh khách. Lão Phật được gọi từ đầu đến cuối đều ngồi ngay ngắn trong Phật điện, sau phiên tràng, không nhúc nhích. Chỉ có từng đợt tiếng cười vui. Những thiên nữ kia miệng mũi chưa khiếu, ngay cả trong một đôi mắt đẹp say lòng người, đều bỗng nhiên biến hóa màu đen kịt. Giống như một cái động sâu không thấy đáy, làm người ta sợ hãi. Từng đạo côn bằng vô hình từ trong chư khiếu Hiệt Lợi Thất Vương bị những rãnh sâu ngục ngục này hút ra, hiện hóa ra sương mù màu vàng. Thân ở trong ao sen bảy màu, cũng chợt tuôn ra chất dính như mực đen. Máu thịt toàn thân của Kỳ Lợi Thất Vương phản phất bị ăn mòn trong nháy mắt, hóa thành tương dính từ trên người chảy xuống từng chút một. Tiếng kêu dần dần không còn nghe thấy nữa. Trong ao sen trở nên đen như mực, nhiễm một mảnh huyết hồng nhìn thấy mà giật mình. Trong chất lỏng đặc dính màu đỏ sậm chỉ có một bộ xương trắng hình thù kỳ quái. Người ở đây dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn thấy kinh hồn tán đảm. Chúng đều biết, người khiến Kỳ Lợi Thất Vương biến thành bộ dáng như thế, cũng không phải Thái Tuế Thần Quân kia, mà là nó thua ở trong Thiên Vận Vạn Kiếp Bảo Cục. Không chỉ một thân huyết nhục tinh cương hồn thần của hắn đều phải bị tước đoạt, khí vận, chân linh cũng bị hút sạch sẽ. Điều này có nghĩa là thế gian không còn Kỳ Lợi Thất Vương. Cho dù thiên địa tái diễn, luân hồi lại mở, nó cũng không thể trở về lần nữa. Hoàn toàn biến mất. Cái giá lớn như vậy khiến tất cả người tham gia vào bảo cục đều cực kỳ sợ hãi. Chỉ là vẫn không có bất kỳ người nào nguyện ý rời khỏi. Đây cũng là điểm khiến tình cảnh mê người. Mặc dù cái giá phải trả là thua không thể thừa nhận, nhưng hồi báo thắng lợi lại làm cho người ta khó có thể tự kềm chế. Chỉ thấy những thiên nữ kia cười vui lần nữa bay lên không trung. Trong từng trận phản âm dịu nhạc, rải xuống vô số kim hoa. Nhất thời hoa rơi đầy trời, kim quang khắp nơi, giống như Cực Lạc Phật Quốc. Nhưng trong Cực Lạc Phật Quốc này lại là quần ma loạn vũ. Vô số quỷ quái tà ma, ở trong kim hoa thiên vũ này, hoa chân múa tay vui sướng, vẻ mặt say mê. Cũng có vô số quỷ quái tà ma, cũng ở trong kim hoa thiên vũ, kêu rên thê khiếu, hóa thành máu mủ. Kỳ Lợi Thất Vương là U Minh Đại Quỷ Vương, ngoại trừ âm ti địa phủ, trong U Minh ác quỷ ma quái, chỉ ở dưới thổ hoàng. Không nói đến việc ngồi dưới quỷ thành mấy chục tòa, minh thổ vạn dặm. Dù chỉ là một thân tinh thần thần hồn của hắn, nhưng có thể làm cho đạo hạnh của bán quỷ ma tăng lên gấp bội. Lại thêm số mệnh được chia, đủ để người ở đây đều có được khí số vạn năm. Cũng chỉ có một bước khăng khít như thế, một bước lên trời, mới có thể làm người si mê khó bỏ như thế. Những thiên nữ kia vung hết kim hoa, lại bay tới vần quanh nữ tử tuyệt sắc gọi là Tuyền Diệu Âm kia. Há mồm phun một cái, từng đợt sương mù màu vàng nhẹ nhẹ phun ra nuốt vào, lượn lờ mềm mại, bị Hy Diệu Âm nhét vào bên trong thất khiếu. Sau một lát, chỉ thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, phát ra tiếng rên rỉ làm người ta tiêu hồn. Dung quan càng thêm tỏa sáng, dung nhan vốn tuyệt mỹ tựa hồ cũng lăng không xinh đẹp vài phần, trong mơ hồ càng có một loại cảm giác thần thánh sạch sẽ. Lăn lộn trong đám ma quái này, giống như hạt giữa bầy gà, mình châu rơi vào quế trần. Cảnh giới côn bằng diệu chính là địa bàn của nàng, nàng chủ trì Thiên Vận Vạn Kiếp Bảo Cục, tự nhiên có thể có thêm một phần thu hoạch. Chỉ thấy trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng mang theo vẻ thỏa mãn. Chỉ vào mười mấy đóa quái liên, đám người Tố Nghê Sinh mang theo vài phần lười biếng cười duyên nói, ván này thắng bại đã phân, những trụ này đã có thể ra giá, có vị nào nguyện chuộc. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua người ở đây. Nhưng không có tiếng người nào đáp lại. Trong bảo cục, ngoại trừ tiền đặt cược thắng bại, những đánh cược này cũng có thể tranh chấp. Vô luận là người hay vật, chỉ cần trở thành đánh cược của Thiên Vận Vạn Kiếp Bảo Cục, vô luận đánh cược thắng bại, vận mệnh của nó cũng đã định ra, tuyệt không may mắn. Người ở đây, cái nào cũng biết, một đám người sống này, cơ hồ trên thân mỗi người đều mang theo đại khí vận. Nếu là bình thường, sợ là lúc này đã cướp rồi. Chỉ là ai cũng biết, một người trong đó là một công kim mẫu vì thành đại đạo, mà chém ra một cổ hóa thân. Không chỉ có đại khí vận, còn có đại nhân quả. Coi đây là đánh cuộc, đã là to gan lớn mật. Nhưng ai cũng không có gan, chính mình đem củ khoai lang phỏng tay này tiếp lấy. Kết cục của hắn, chỉ sợ chỉ có một, chính là vĩnh viễn lưu lại trong U Minh này. Về phần những người khác, cũng không cần thiết tranh chấp. Kỳ Diệu Âm cũng không ngoài ý muốn, xoay người nhìn về phía Phật Điện, cười nói, nếu không có người nguyện chuộc, vậy khí vận công đức của người kia, liền đều mời lão Phật vui vẻ nhận đi. Chỉ nghe một âm thanh trầm trầm rất nhỏ vang lên. Đám người Tố Nghê Sinh, Cao Huyền vốn hôn mê bất tỉnh, đều đột nhiên tỉnh lại. Trước mắt đủ loại, đập vào mi mắt, còn người mấy người đều co rụt lại. Lũ ma quỷ quái các ngươi, mau thả chúng ta ra. Nếu không sư môn chúng ta mà đến, nhất định sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Ngoài trừ Tố Nghê Sinh, Cao Huyên, Lâm Sơ Sơ, Lý Chân Hiển ra, còn có mười mấy người, đều là người sống. Lúc này vừa sợ vừa giận, không quan tâm, lớn tiếng la lên. Những người ở đây đều lạnh lùng nhìn bọn họ, không ai để ý tới. Hi hi. Hi Diệu Âm che miệng cười khẽ, các ngươi cũng không cần e ngại như thế, có thể che mắt được lão Phật ban ân, tự có chỗ cực lạc, tốt hơn ngươi tương đương với giải dụ chìm nổi trong bể khổ. U nữ im ngay. Mau thả chúng ta ra. Nếu không đợi binh phong của phụ thân ta vừa đến, các ngươi sẽ thành bột mịn hết. Một người trong đó phẫn nộ quát. Cho dù là ở tình cảnh này, giữa lông mày vẫn có khí chất kiệt ngạo. Ngu đâu rồi? Gọi súc sinh kia ra đây. Dám thiết kế hãm hại ta ở đây. Long Kinh Lãng ta nhất định phải băm vằm thành vạn mảnh. Người này chính là Long Kinh Lãng của Đại Kỳ Môn. Ai? Tố Nghê Sinh và mấy người bên cạnh nhìn nhau, thầm than một tiếng. Nếu những quỷ vật này có điều cố kỵ, sao dám thiết lập ván cược như thế? Bọn họ bị bắt đến tận đây, tuy rằng không thể biết rõ, nhưng cũng hiểu rõ một chút. Những ác quỷ tà ma này, mỗi người không kiêng nể gì cả. Lấy khí vận đánh bạc, so sánh với những thứ đánh bạc. Những người bọn họ, bất luận bối cảnh phía sau như thế nào, đều có chút không có ý nghĩa. U Minh quỷ thành minh thổ, thổ địa đại tắc. Thắng bại của một thành một thổ, đều quan hệ đến sinh tử của ức vạn sinh linh. Trong đó dính dáng to lớn, nhân quả nặng, chẳng lẽ bọn chúng không biết? Đã biết rõ quan hệ nơi đây, vẫn như thế, đủ thấy phía sau ván bài này dính dáng nội tình đáng sợ đến mức nào. Cạc cạc cạc cạc. Lão Phật, ta thấy người này không biết trời cao đất rộng, thật sự rất ồn ào. Một ác quỷ đi ra, cười quái dị nói, tiểu nhân cả gan, mời lão Phật trước tiên chế người này thành món ngon, vì thế mở tiệc cực lạc đại yến. Không sai. Một ván đã xong, chúng ta đã cao hứng, đại yến cực lạc cũng nên khai tiệc rồi, đại yến hội chưa định, liền lấy người này bắt đầu đi. Liền có quỷ ma nhao nhao phụ họa. Trong Phật điện truyền ra âm thanh, có thể. Ha ha ha ha. Bầy quỷ mừng rỡ. Ngay lập tức có một quỷ đi ra, lão Phật, tiểu nhân là người thích xử lý huyết nhục người sống nhất, nhất là người tu luyện binh sát võ đạo như thế, huyết khí binh sát và thần hồn của hắn chính là gia vị tốt nhất. Do tiểu nhân ra tay, đảm bảo không thua thịnh yến an thiên của Ngọc Đế lão tử, giao trì bàn đào yến của Vương Mẫu. Có thể. Lão Phật kia vẫn chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ác quỷ này lập tức cười quái dị cầm một thanh quái hoàng, hướng Long Kinh Lãng đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Long Kinh Lãng hoảng hốt, luôn miệng kêu to. Tiểu tử, bây giờ biết sợ rồi. Kêu đi, ngươi càng sợ hãi, món ngon lão tử làm ra càng mỹ vị, cạc cạc cạc cạc. Dừng tay. Ngay lúc ác quỷ kia ma quyền sát chưởng, muốn hạ đao với Long Kinh Lãng. Chợt thấy một đạo huyết quang bay vụt đi. Tiếng kêu to xé gió chấn động kỳ diệu cảnh. Huyết sát cuồn cuộn, khiến cho rất nhiều ác quỷ ở đây đều biến sắc. À, ác quỷ muốn hạ đao kia kinh hô một tiếng, xoay người lăn trên mặt đất. Phốc. Một thanh trường thương màu máu đột nhiên xuất hiện, cắm thẳng vào nơi nó đã đứng lúc trước. Long Kinh Lãng nhìn cán thương rung động trước mắt, lập tức mừng rỡ, cha. Hừ. Một tiếng hừ lạnh. Một cổ huyết khí cuồn cuộn mênh mông, khiến bầy quỷ cả kinh nhao nhao nhượng bộ. Sau đó có một hàng người xuất hiện. Trong số những người cầm đầu có một người mặc huyết giáp. Lạnh lùng đảo qua bầy quỷ, ánh mắt rơi vào trên người Long Kinh Lãng, phế vật. Khiến cho Long Kinh Lãng vừa sợ vừa vui mừng. Có ác quỷ phục hồi tinh thần lại, cả giận nói, nơi này là U Minh, không phải nhân gian, há lại để cho đám người các ngươi ở đây làm càn. Trong đám người tới, một đạo nhân cao quan đạo nhân lưng đeo trường kiếm, râu dài đến ngực cả giận nói, yêu tà các ngươi, dám dụ dỗ môn hạ đệ tử chúng ta, dùng thủ đoạn ác độc như vậy, thật sự cho rằng tiên môn chân giới chúng ta, liền khó làm gì được tàn hồn cổ ma các ngươi. Cạc cạc cạc cạc. Chỉ là tiểu tu phàm vực, dương thần cũng chưa thành, cũng dám đến u minh càn rỡ. Lời nói của đạo nhân mũ cao chỉ dẫn tới một trận cười nhạo. Nếu không phải trong nhóm người này quả thực có mấy người cao thâm mạc trắc, chỉ sợ đạo này đã bị bầy quỷ chúng ma chia nhau ăn. Lão Phật Bạch Cốt, ngươi ẩn nấp trong u minh vô gian, chẳng lẽ cho rằng chúng ta thật sự không tìm được ngươi? Một giọng nói lạnh nhạt cao xa truyền tới. Bầy quỷ chỉ thấy trên không điền diệu cảnh, đông đảo thiên nữ đang bay múa đột nhiên như bị kinh hãi, nhào nhào kinh hoàng tứ tán. Một luồng thần quang chiếu rọi vặn vẹo. Trong hư không, một bóng người toàn thân phát ra tiên quang chậm rãi đi ra. Khuôn mặt người này đều bao phủ trong tiên quang, không thấy rõ. Thậm chí ở đây có thể nhìn thẳng quỷ ma người này, chỉ sợ không đủ hai tay. Chúng ta đã gặp Huyền Mẫu giáo chủ. Đám người tới trước nhất kia thấy người này, đều thi nhau hành lễ. Đúng là một trong những thánh địa của Đại Tắc Tiên Môn, Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ. Trong hư không, trước sau lại có từng mảng thanh quang, ánh sáng nóng rực chiếu rọi. Hai đạo nhân một trước một sau, từ hư không đi ra. Mọi người lại hành lễ lần nữa. Bái kiến Long Hổ Đạo Tôn. Bái kiến Thuần Dương Chân Nhân. Vừa chính là bầy quỷ vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Thấy ba người này, đều là sợ hãi cả kinh, an tĩnh lại. Lấy kiến thức của bọn chúng, há có thể không nhìn ra ba người này đều chưa đăng tiên tịch, ngay cả tiên cũng không phải. Nhưng đây cũng chính là chỗ khiến bầy quỷ kiêng kỵ. Ba người này rõ ràng không phải tiên, nhưng khí tức phát ra lại làm bọn chúng đều cảm thấy đáng sợ. Trong lúc mơ hồ lại có một luồng khí khủng khiếp khó tả, quẩn quanh trong lòng, khó mà giải quyết. Sao có thể như vậy được? Cho dù là chân tiên đến nơi này, chỉ sợ cũng phải rụt đầu lại. Chỉ bằng ba phàm nhân, lại có thể khiến chúng nó sợ hãi. Hi hi. Trong sự tĩnh lặng, tiếng cười yêu kiều phát ra, nghe nói trong chân giới có ba vị tiên hồng trần, không nhận phù chiếu, không vào tiên tịch, tự mở một đạo, có thể so với nhân thần thái cổ, thực muốn nối lại tiên thiên thần thánh đại đạo, vô cùng bất phàm, xem ra chính là ba vị. Hôm nay gặp mặt, quả thật tên thật bất hư truyền. Khó có được tam tiên giá lâm u minh, đây là dạ yến cực lạc, mời rộng rãi tam giới, bất kể thiên địa thần nhân quỷ, đều có thể đến cùng hưởng cực lạc. Ba vị sao không cùng vui với chúng ta? Nói nhảm nhiều làm gì? Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ đạm mạc nói, hôm nay chúng ta tới đây, chỉ vì tru sát Bạch Cốt lão Phật. Nếu các ngươi biết tiến lùi, thì mau chóng thả người ra, nghênh đón thật tốt, có thể giữ lại một tia sinh cơ. Hi hi. Lão Phật, Diệu Âm tuy là chủ nhân của Diệu Cảnh, nhưng tam tiên giá lâm, Diệu Âm e rằng cũng không thể chủ trì đại yến cực lạc này, xin mời lão Phật tự mình mở tiệc. Huyên Diệu Âm kia cười duyên một tiếng, lại lui sang một bên. Hồng Trần Tam Tiên cũng không khỏi nhìn nàng một cái. Lúc đầu chỉ cảm thấy nàng này có chút quái dị, cũng thập phần biết tiếng thối. Lúc này lại có một loại cảm ứng khó hiểu, trên người nàng này hình như có một tia cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là hôm nay đại địch phía trước, mấy người cũng không tốt hơn phân thần truy cứu. Hồng Trần Tam Tiên. Sau phiên tràng Phật điện kia, truyền ra tiếng ầm ầm như sấm rền. Tự như ẩn chứa ý trào phúng, chỉ có mấy người các ngươi. Đại Phạm Tự Bảo Nhật Tặc Ngốc, Lão Bất Tử Tắc Hạ Học Cung, bà nương Trích Tinh Lâu kia sao không tới? Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cười nói, đối phó ngươi, cần gì phải hưng sư động chúng như thế? Đối phó ta? Sợ là các ngươi vì hắn mà đến. Tiếng lão Phật ầm ầm vang lên. Ao sen bảy màu nổi lên gần sóng, lặp lại sự trong suốt, một lần nữa chiếu rọi ra ác chiến kịch liệt giữa Giang Chu và hai quỷ. Nhóm người tiên môn kia đều giật mình. Sư phụ, đây chính là Duy Dương Hầu. Hắn lại trở nên lợi hại như thế. Vậy có ích lợi gì? Nơi đây không phải là Đại Tắc, một ngày chưa đăng tiên tịch, cuối cùng vẫn chỉ là con kiến hôi. Tồn tại như tam tiên, trong hạo kiếp cũng khó mà ra được. Hôm nay rơi vào thế thiên vận vạn kiếp, nếu như tam tiên chưa đến, hắn đã khó thoát kiếp. Lần này Đại Tắc Tiên Môn hưng sư động chúng, quy mô lớn tiến vào động hư U Minh. Những người này đều là đệ tử thiên kiêu hội tụ trong tiên môn. Đại đa số người ở trong Đại Tắc đều là không có danh tiếng gì, nhưng lại là trụ cột chân chính, trụ cột trong tiên môn. Là các đại tiên môn dốc hết nội tình bồi dưỡng ra được ở trong động thiên bí cảnh của riêng mình. Đừng nói ở Đại Tắc, cho dù ở thế giới động hư thượng cổ này, tuy không thể nói là thiên kiêu gì, nhưng xưng là tuấn kiệt nhất thời, lại là không có vấn đề gì. Nếu như không phải tiến vào thế giới thượng cổ này, đã trải qua không ít đả kích ngăn trở trong thời gian không ngắn, chỉ sợ những người này đều mắc cao hơn đầu. Duy Dương Hầu danh chấn thiên hạ năm đó, cũng căn bản không thể lọt vào mắt bọn họ. Chỉ cho là trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương mà thôi. Nhưng cho dù là hiện tại, cũng có không ít người vẫn rất khinh thường vị Duy Dương Hầu được truyền tụng thần kỳ, rất có xu thế đoạt hết phong hoa của thời đại này, thậm chí là khinh thường. Khó tránh khỏi có người nói bậy bạ. Lúc này thấy hắn không may, cũng không thể thiếu hạng người có chút hả hê. Có người lại nói, bất quá, sớm nghe nói hắn từ thần đô thiên nhai tiến vào thượng cổ động hư này, nhiều năm không nghe thấy tin tức, vốn tưởng rằng sớm đã chết ở trong đó, ai ngờ lại còn sống hảo hảo, đạo hạnh lại còn tinh tiến như vậy, ngược lại không thẹn nổi danh. Có người trong lòng không phục nói, thì tính sao, bây giờ đại kiếp nạn buông xuống, thế giới hư thực dần dần mỏng manh, chư thiên tam giới, bất kể quá khứ hiện tại hay chân thật hư ảo đều sẽ lẫn lộn, cổ tiên sắp đến, không thành tiên đạo, cuối cùng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Người xem Tố Nghê Sinh, được sư môn thượng cổ truyền thừa, đạo hạnh tăng vọt, mấy thành dương thần, bây giờ còn không phải biến thành đồ chơi trong tay những quỷ vật này. Nếu không phải như thế, chúng ta cần gì phải đến mức ném nước vào, đến động hư u minh này, liều một đường sinh cơ. Lời nói của hắn giống như là đưa tới cộng hưởng của những người khác, nhào nhào lo lắng cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, vạn năm qua, đều có một bạch cốt lão Phật một mực tiềm tàng trong bóng tối, ám thông động hư u minh, họa loạn thiên hạ. Nếu không phải lần này tiếp cận không kiếp, chư thiên từ từ tan vỡ, hư thực giới có chỗ buông lỏng, động hư cùng chân giới va chạm nhiều lần, càng ngày càng nhiều động thiên chi địa, động hư từ từ ăn mòn, mới khiến người trong thiên hạ thấy rõ âm mưu trong này. Ai có thể biết được, quá khứ có thể vĩnh tồn, động hư thế giới chính là nơi thượng cổ tiên thần tự phong, còn không giờ khắc nào không ảnh hưởng tới hiện tại, quả thực không thể tưởng tượng. Ai, nguyên lai tưởng rằng thành tiên liền có thể cùng thế tồn tại, không nghĩ tới, bây giờ ngay cả thiên địa cũng sẽ gặp nạn, đối với chúng ta mà nói, ngay cả tiên đạo đều xa vời, bây giờ bên trong đại kiếp, cũng không biết như thế nào tự xử. Có người nói, cái đó cũng chưa chắc, nghe đồn bốn cõi nhạc trong truyền thuyết kia chính là mảnh vỡ đại địa của thượng kiếp nhân gian, mà đại tắc ta cũng là mảnh vỡ đế thiên trong kiếp trước. Nếu có người có thể lần nữa thăng hoa, dung nhập vào huyền không, lại thêm u minh địa phủ, liền có thể tái tạo tam giới, nối liền khí vận kiếp, chồng chất với khí vận thiên địa phong nhập động hư trong kiếp này, chính là cơ hội vượt qua mà kiếp, đây là một đường cơ hội của chúng sinh. Nếu những thượng cổ tiên thần này đều có thể tự phong tỷ kiếp, mưu đồ chân giới của ta, nghĩ đến cũng không phải là nói ngoa. Không phải người xưa nói rất hay sao? Trời có sập xuống cũng có người cao gánh lấy, chúng ta a, hết sức là được, những người khác, có phu tử ở đây, có ba tiên ở đây, quả quyết sẽ không để cho nhân tộc ta lửa tắt. Có người tiếp lời nói, không chỉ có như thế, các ngươi sợ là quên tắt đế mang rồi. Vị nhân hoàng kiếp mạc này mới thật sự là người ngoài dự đoán của mọi người. Từ khi kế vị đến nay, nhiều lần thi triển chiêu thức hôn mê, liên tiếp hiện ra hình ảnh hôn quân, ngồi nhìn thiên hạ đại loạn, tắc thổ phân liệt, nội họa không ngừng, ai ngờ lại có mưu tính kinh thiên như thế. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ thán phục, đúng vậy, ngay cả phụ tử công tôn thái tể cùng trấn bắc hầu hàng hùng trước đó, một 12 người hợp lại trăm vạn chinh bắc quân đều chôn vùi ở nhạn môn quan, thiên hạ tình hình dư luận mãnh liệt, chư hầu các nơi rục rịch, đại tắc sụp đổ chỉ trong một sớm một chiều. Trước đây không lâu, thất tuyệt cung đột nhiên làm khó dễ, cấu kết với tiên thần thượng cổ, thiên phủ, gần như khiến nửa giang sơn của đại tắc bị chiếm đóng, các đại tiên môn bị thương nặng. Ai ngờ đại tướng quân Yến Bất Quang chỉ một quyền đã đánh chết thượng tiên thiên phủ, tiên thần thượng cổ, huyết giáp quân xuất thế, quét ngang thiên hạ, thế như trẻ tre, không ai cản nổi. Cái gọi là thiên mệnh cửu phân, chẳng qua là một tay để mang dưỡng ra thực thiên chi độc, thiên hạ cửu phân, thiên mệnh hội tụ, chính là nó thôn phệ thiên mệnh, phản phệ thiên phủ, giờ cao nhật nguyệt vương đế thiên, cả thế gian thăng hoa, thống nhiếp tam giới. Thiên địa giao chinh, cổ kim hồn nhất, tắc thổ hóa đế thiên, cho rằng là chiếc thuyền độ thế. Nếu đế mang thành công, nhân hoàng cổ kim hùng vĩ cũng có thể đứng hàng đầu, không để đại đường thượng cổ kia giành được danh tiếng trước. Dù cổ tiên giáng lâm, động hư hóa thực, bằng sự nghiệp vĩ đại mãi mãi chưa từng có này, vị đế mang này cũng có thể thành tựu công quả vô thượng, chưa hẳn không thể tranh phong với nó. Nhạn môn chi thương cũng chỉ là bố cục vì hôm nay chinh chiến U Minh, khiến Minh thần thập bát ngục cắm rễ U Minh. Thời điểm thiên mệnh hết về, bạc Minh thần thập bát ngục khởi U Minh quỷ lực, đoạt hết khí vận, chấp chưởng luân hồi, chính là ngày siêu thiên trên đời. Ai có thể nghĩ đến, vị hôn quân trong miệng thế nhân này lại là kế chi sâu xa như thế, mưu đồ lớn như thế. Dù mọi người đã sớm biết được bố cục như thế, lúc này nhắc lại lần nữa, vẫn kinh hãi không thôi, tâm thần kích động. Đối với vị đế mang kia cũng khó có thể tự kiềm chế, kính sợ phát ra từ nội tâm. Theo như lời bọn họ nói, cũng không cần quỷ thần ở đây. Chỉ vì đại thế đến tận đây, đây cũng không phải là bí mật gì. Huyết giáp quân trong miệng bọn họ nói tới, chinh chiến chân giới, không đâu địch nổi. Hơn trăm vạn chinh bắc quân trong chim nhạn cũng càn quét tám phương trong U Minh, đốt khói hiệu trên chín tầng minh thổ. Binh phong của nó đến, liền có thần ngục cắm rễ minh thổ, hút căn nguyên u minh. Cửu u hoàng tuyền, đoạt nơi luân hồi này. Người này có thể so sánh với nhân hoàng thái cổ hay không, nhưng khí phách và đảm lượng của hắn lại vượt xa nhân hoàng thái cổ. Hắn ta vọng tưởng muốn thu hết thiên địa nhân tam giới vào trong lòng bàn tay. Cho dù không sợ no chết, chẳng lẽ không sợ lúc hư thực chi giới vỡ vụn, bị những đại uy thần giả kia dùng một đầu ngón tay nghiền chết. Bạch cốt lão ma. Lúc này, giọng nói của Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ vang lên, người cấu kết với thiên phủ, âm thầm tính kế nhiều năm, khiến thiên hạ đại loạn, nhưng người không ngờ được chứ. Để mang lại không phải thứ mà năm đó Đế Minh Xu có thể so sánh, trộm gà không được còn mất nắm gạo, người nói đến chính là ngươi. Hôm nay chúng ta tới đây hàng ma, chính là lúc ngươi bị chém đầu. Ha ha ha. Trong Phật điện phát ra một trận cười dài nặng nề. Bóng người trong điện này chính là Bạch Cốt Lão Phật mà Giang Chu vẫn luôn tìm kiếm. Hàng ma. Chẳng lẽ các ngươi không phải vì hắn mà đến? Hàng người ra vẻ đạo mạo như các ngươi, quá mức dối trá, rõ ràng đều là vì mưu đoạt bí mật thượng kiếp. Lại càng muốn nói đường hoàng, cũng không biết tiểu tử kia nếu biết hắn chẳng qua là một khối thịt mỡ trong mắt người, sẽ có cảm tưởng thế nào. Các ngươi có tư thái trưởng bối hiền lành như vậy, còn có thể bày được nữa không? Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cười lạnh một tiếng, hừ, lão ma, ngươi luôn miệng nói bí mật thượng kiếp, ngươi thật sự biết được đó là bí mật gì? Ngươi kích thích như thế, chẳng lẽ không phải là vì kích thích chúng ta nói ra bí mật kia? Làm sao? Ngươi làm chó săn cho Chuyển Luân Vương nhiều năm như vậy, hắn ta ngay cả một khúc xương nát như thế cũng không chịu ban cho ngươi sao? Trong Phật điện trầm mặc hồi lâu, cũng không thấy Bạch Cốt lão Phật vì thế mà tức giận, cũng không thấy lão phản bác. Sau nửa ngày mới vang lên thanh âm lần nữa, các ngươi không phải muốn cứu môn hạ đệ tử sao? Đã vào tiệc điệu của lão Phật Cực Lạc, lại quấy rầy lão Phật Bảo Cục, ngại gì đánh cược một ván nữa với lão Phật. Nếu thắng, lão Phật có thể trả lại nguyên dạng môn hạ đệ tử của các ngươi, nếu như thất bại, lão Phật cũng không cần tính mạng của những con kiến hôi này, vẫn trả lại cho các ngươi. Nhưng Đế Mang nhụ tử mưu đồ. Người muốn thám thính vật mà Đế Mang mưu đồ. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ trực tiếp ngắt lời nói, lão ma, người đúng là càng sống càng thụt lùi. Đừng nói người có tư cách áp chế chúng ta hay không, lui một vạn bước mà nói, người cảm thấy mưu đồ của Đế Mang có thể để cho người khác biết được. Vậy thì không có cách nào. Bạch Cốt lão Phật vẫn không hề dao động, tiểu tử này chắc là mấu chốt trong mưu đồ của Đế Mang. Nếu hắn chết ở đây, e là còn không bằng những đệ tử phế vật như ngươi, càng khiến các ngươi khó mà chịu đựng. Nếu để Đế Mang nhụ tử kia biết được, hắn bởi vì các ngươi mà chết ở U Minh, lại không biết có thể đồng thủ với các ngươi hay không, tái diễn cử chỉ năm đó để huyết phá núi phạt miếu. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ hừ lạnh nói, ngươi dám? Long Hổ đạo tôn ở bên cạnh bỗng nhiên khoát tay chặn lại phất trần, Chung đạo hữu, không cần nhiều lời, cứu người quan trọng hơn. Thân hình giáo chủ Huyền Mẫu hơi chậm lại, thần quang vặn vẹo, che đậy thân hình, không nói thêm gì nữa. Long Hổ đạo tôn nói, Bạch Cốt, chúng ta tới đi quang minh, cũng không gạt ngươi, vô luận là môn hạ đệ tử, hay là vị giang hầu gia kia, đều là nhất định phải mang đi. Ngươi muốn lấy bảo cục đánh cược, cũng không phải là không thể, chỉ là vô luận thắng bại hay không, vị giang hầu gia kia cũng tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm. Nhân quả giữa ngươi và ta vốn không nên chấm dứt vào hôm nay, nếu như ngươi khăng khăng không chịu, vậy chỉ có thể sớm phân sinh tử. Vậy thì để lão Phật xem một chút đi, để Đế Mang nhụ tử kia ký thác kỳ vọng cao như thế, ngay cả các ngươi cũng vì vậy mà bôn tẩu. Đến tột cùng là có chỗ nào hơn người? Trong Phật điện truyền ra tiếng ầm ầm, hôm nay liền xem hắn có thể sinh ly thiện pháp thành hay không. Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cả giận nói, Bạch Cốt, ngươi dám? Giọng nói trong Phật điện đã trực tiếp bỏ qua nàng, Tốn Diệu Âm, Phát Bảo Thiếp đều có thể đặt cược. Người thắng ván này có thể có được năm địa vị nghiệp, có thể kéo dài vạn năm khí số. Lời vừa nói ra, bầy quỷ quần ma ở đây đều xôn xao không thôi. Diệu Âm hoàng ôm tỳ bà gãy ra diệu nhạc. Thiên nữ múa trên không trung, từng đóa hoa vàng bay xuống. Kim hoa này chính là bài đặt cược của bảo cục. Bầy quỷ quần ma tranh nhau tranh đoạt, giống như điên cuồng. Chỉ vì tiền đặt cược mà Bạch Cốt lão Phật đưa ra thực sự quá lớn. Cho dù Hiệt Lợi Thất Vương, Thái Tuế Thần Quân thắng được nhiều nhất cũng chỉ thắng được mấy ngàn năm vận số. Chỉ là một phàm nhân, lại muốn thiết hạ vạn năm khí số trọng điểm như thế. Càng đừng nói còn có năm ngành địa vị. Đây là thần vị công quả trong U Minh. Người có địa vị sâu xa, tương đương với tên là Trích Tiên Tịch. Không chỉ đạo hạnh tăng mạnh, còn có khí vận đi theo. Ngoại trừ thập điện âm ti và cửu địa khu cơ, chính là vị nghiệp xuất từ cửu địa tam thập lục thổ. Tuy nói không cách nào đánh đồng với tam động cửu tiêu tiên phẩm của Thiên Đình, phương Tây 37 đạo phẩm, nhưng ngũ địa vị nghiệp đã thuộc phẩm vị nghiệp của U Minh trung phẩm, so sánh với chân tiên, là hán bình thường, cũng không kém bao nhiêu. một đám đệ tử tiên môn thấy được bộ dáng quần ma chúng quỷ điên cuồng, phản phất như muốn cắn nuốt người khác. Có khi vì tranh đoạt một đóa kim hoa, hoặc là thậm chí trực tiếp cướp lấy một vị thiên nữ, vậy mà liền tự giết lẫn nhau, đánh nhau lên. Có kẻ thua cuộc bị bầy quỷ chung quanh súng lại cắn xé. Những thiên nữ bị cướp đoạt kia cũng như thế, bị người cướp vào trong tay, ngay tại chỗ liền làm việc khó coi, cũng không thiếu có bị cướp đến chia năm xẻ bảy. Giống như là cướp đoạt món ngon tuyệt thế gì đó, trên mặt còn mang theo vẻ vui thích hưởng thụ. Thậm chí vừa hát vừa múa. Nếu không nhìn máu thịt xương vụn đầy đất, thật giống như đặt mình vào một bữa dạ yến cực lạc. Những thiên nữ kia tự hồ là nghe theo mệnh lệnh của kỳ diệu âm, nhưng thấy thảm trạng của những thiên nữ kia như thế, nàng vẫn là vẻ mặt vui thích ý cười. Mọi người đều thấy trong lòng phát lạnh, đều không tự chủ được lui lại mấy bước, dựa sát vào nhau, dường như chỉ có như thế mới có thể hấp thu được một tia nhiệt độ. Tà ma ngoại đạo. Có người không mở mắt, có lẽ là bị cực nhà cảnh này mê hoặc tâm khiếu, vậy mà nhìn Cửu Thiên Huyền Mẫu giáo chủ cao xa tuyệt tục, thần thánh hoa mỹ, lại phải như những thiên nữ kia đối đãi, hướng nàng đánh tới. Nhưng chỉ nghe một tiếng băng hàn như tiếng ngục giam cửu u, tiên quang vạn vẹo, vô số ác quỷ ma quái lập tức bị chém thành muôn mảnh, máu thịt rơi lả tả như mưa. Trong nháy mắt, vài dặm xung quanh đều trống ra một mảnh. Vô số ác quỷ ma quái bị tàn sát, Bạch Cốt lão Phật, Trụ Diệu Âm cùng với quỷ thần ẩn vào các nơi cung điện lầu các, đều chỉ thờ ơ mà ngồi nhìn. Huyền Mẫu giáo chủ chỉ là dọn dẹp quanh người không còn, liền ngừng tay lại. Bạch Cốt lão ma không sợ, nhưng không muốn quá mức chọc giận những quỷ thần ẩn trong bóng tối kia. Việc đã đến nước này, ba người bọn họ muốn ngăn cản Giang Chu trở thành thiên vận vạn kiếp bảo cục, cũng là lực bất tòng tâm. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Xung quanh trống rỗng, chúng đệ tử tiên môn cũng an tâm một chút, cũng đều lần nữa đưa ánh mắt nhìn ao sen bảy màu. Vừa nhìn qua, hắn lại cả kinh. Thì ra chỉ là vài câu đối thoại vừa rồi, thế cục trong lúc kịch đấu, mà Giang Chu đau khổ chèo chống, vậy mà đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Chỉ vì một ác quỷ đối chiến với Giang Chu, quỷ vương chậu máu đang bị Giang Chu một kiếm bêu đầu. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, thanh kiếm trong tay hắn không tầm thường. Ngay cả tồn tại như quỷ vương chậu máu, bị bảo kiếm bêu đầu, cũng trong chốc lát bị thần hỏa thiêu đốt đến hồn phi phách tán. Càng làm cho người kinh hãi là, Giang Chu vốn khổ chiến đến tận đây, ẩn ẩn có vẻ kiệt lực, xòe bàn tay ra, liền hấp thực đầu lĩnh chia lìa của quỷ vương chậu máu không còn. Ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Trái lại Giang Chu, trong nháy mắt lại lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh, đạo hạnh lại có xu thế tăng vọt. Khiếu huyệt quanh thân lại dâng lên ngũ sắc chi cương, như mây khói lượn lờ, tụ lại trên đỉnh đầu, tựa như mây khói năm màu. Trong lúc mơ hồ, lại còn ngưng tụ thành một loại hình dạng nào đó. Bất kể là người hay quỷ đều giật mình. Ngũ khí triều nguyên. Hắn muốn luyện thành dương thần. Không chỉ là ngũ khí triều nguyên, đã có xu thế ngưng tụ tam hoa, hắn sắp thành tiên rồi. Làm sao có thể? Hết chương 1183. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!